hôm nay, hoàn mỹ. Nữ thánh long kỵ sĩ thiếu một phần cường tráng, nhiều hơn một phần nhu hòa. Cái này chính là điều luật hiệu quả. Thế giới nhỏ như thế này quả thực giống như là ăn gian giống nhau. Mặc xong một thân quần áo, thành thục tiếng lẩm bẩm đã ở đồng thời truyền ra, ổ chủ tủ nhăn cau mày nói, được rồi. Triệu Nam mang theo vui vẻ xoay người lại, loại người như ngươi phong thần người ta nói loại lời này, có gan hoàng đế hâm mộ ăn mày bánh bao ăn ngon cảm giác giống nhau. Ổ chủ tủ khinh thường nói, coi như là ăn mày bánh bao, cũng là hoàng đế làm cho không tới tài liệu. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Linh hồn, ý chí còn có thân thể như vậy không cân đối. Chết sống đổ thừa không bù đắp, có ý tứ sao? Triệu Nam nói khẽ, đây là bước qua cánh cửa sau người đối với cánh cửa chi người bên ngoài chê cười sao. Ổ chủ tù lại nói được chính ngươi thật giống như không có đi xảy ra đến giống nhau. Triệu Nam sau một hồi trầm mặc, đống nhiên nói, ta chỉ là muốn tìm một chút. Còn có, hay không cái khác cửa? Ổ chủ tù kinh ngạc nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Triệu Nam nhìn xem ổ chủ tù nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ổ chủ tù bất mãn nói, ngươi còn là giống nhau như vậy gầm gầm gừ gừ. Triệu Nam nhưng đi tới ổ chủ tủ trước mặt của, chia tay ra, xoa gò má của đối phương. Điều này làm cho thân thể của nữ thánh long kỵ sĩ nhỏ nhẹ run một cái, tựa hồ là muốn kháng cự, nhưng mà thân thể nhưng không thể hành động. Làm hô hấp của nàng nhỏ nhẹ dồn dập lúc thức dậy, đồng nhiên nhẹ cắn môi một cái, dứt khoát buông lỏng toàn thân đứng lên, thản nhiên cùng Triệu Nam đối mặt. Chuyện của ta, tạm thời còn phải tiếp tục giữ bí mật xuống dưới, biết không? Ổ chủ tủ ánh mắt hoảng hốt thoáng một phát. Nhưng là duỗi tay nắm lấy Triệu Nam phủ tại trên mặt mình bàn tay, nói khẽ, ta cũng cùng các ngươi sinh hoạt qua một đoạn thời gian, ta cho rằng ngươi coi như là thẳng thắn, các nàng cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Không phải là vấn đề này. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ổ chủ tủ không được khó hiểu nói, không phải là vấn đề này, cái kia còn có vấn đề gì. Giống như là chú ngữ giống nhau, nếu như nói ra mà nói, sẽ không linh quang. Ta không là trẻ con. Triệu Nam cười ha ha một tiếng. Vô vua ổ chủ tu đầu, nếu như không là trẻ con, như vậy hiện tại không phải là hẳn đi nói cho một tiếng một cái khác cũng tương tự rất quan tâm ngươi tình huống ra hỏa sao. Ổ chủ tu trận nhìn Triệu Nam liếc mắt, cái gì ra hỏa? Là áo lộ ra. Giống như là ổ ủ lì xì xì đối với một dạng với ngươi. Triệu Nam không có vấn đề nói, dù sao vị kia Long Hoàng Đại Nhân đối với ta một mực bất mãn, có quan hệ gì? Mặc kệ ngươi. Nói đi, ổ chủ tu biến như sao sẹt bước hướng phía bên ngoài huyệt động đi ra ngoài. Triệu Nam nhưng quay người nhìn xem cái này ổ chủ tủ mới vừa phong thần thành công địa phương. Bởi vì mới vừa phong thần đi qua nguyên nhân, nơi đây đi thông thế giới bổn nguyên duyên lưới lỗ hổng còn không có triệt để đóng cửa. Triệu Nam bỗng nhiên chìa tay ra, trên tay một đoàn ánh sáng nhạt biến thành quang cầu, chậm rãi bay ra, cuối cùng chợt hiện bóng nhúc nhích về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhất định còn có. Khác một cánh cửa. Nhưng mà, ổ chủ tủ tại cửa động chi ở ngoài trông thấy cũng không phải áo lộ ra. Mà là một cái khác bầy nàng chỗ người quen. Mang theo tiểu ưu ni phỉ ni nạ, an tịnh hứa dương, làm cho người ta biến ảo chập trần Diệp Lực Phong, trở nên hoạt bát Diệp An Nhã, trầm mặc ít nói đêm trăng vân vân. Ô chủ tủ huấn luyện viên. Đã lâu không gặp. Diệp An Nhã cười ngọt ngào cười. Nhớ tới tại di khí chi địa bị ổ chủ tủ huấn luyện đoạn thời gian kia, xem như cảm khái rất nhiều. Như thế nào các ngươi ổ chủ tủ nhíu đầu? Phỉ ni nạ nói khẽ, long hồn tế điển đã bắt đầu. Áo lộ ra với tư cách Long Hoàng phải ở đây mới được. Qua thời gian bao lâu? Thanh âm của Triệu Nam từ ổ chủ tủ sau lưng truyền đến, mà người cũng ở thời điểm này cùng chung mà đi ra. Hắc công chúa nói, đã một ngày một đêm. Triệu Nam nhẹ gật đầu. Ổ chủ tủ loại trình độ đó tư tưởng đại bạo tạc, tựa như trải qua vô số thời không giống nhau, trên thực tế chẳng qua là qua thời gian một ngày một đêm, xem như cực mau. Bất quá một khi thăng lên đến ý chí lột xác cùng với tư tưởng nhảy lên mặt, thời gian tựa hồ liền sẽ trở nên không có ý nghĩa giống nhau. Về sau áo lộ ra tìm chúng ta. Phỉ Nhi Nạ tiếp được lời nói, chúng ta không dám quấy nhiễu, cũng chỉ có thể đủ tại bên ngoài canh chừng. Lúc nói chuyện, Phỉ Nhi Nạ nhìn thoáng qua Hắc công chúa. Xem ra đây là chủ ý của nàng. Phong thần có thể nói là vô cùng hung hiểm, một khi thất bại thì sẽ vạn kiếp bất phục. Hắc công chúa đang ở đêm đế quốc lớn lên, đối với phương diện này nhận thức không kém. Nếu như tế điển đã bắt đầu rồi, như vậy ta cũng đi qua đi. Triệu Nam hít thở sâu một hơi. Cái này cũng không các nàng cùng ổ chủ tủ có bao nhiêu trọng tụ họp thời gian. Ngày đó, trên đường tâm sự vẫn là có thể. Ổ chủ tủ hỏi đi một tí ly biệt về sau chuyện đã xảy ra, cùng với cái này cùng Phỉ Nhi Nạ hầu như giống nhau như lúc lai lịch của Hắc công chúa. Biết được lai lịch của Hắc công chúa về sau, mặc dù là đã phong thần thành công ổ chủ tủ cũng không nhịn nho nhỏ kinh ngạc một phen. Dưới đời này rõ ràng còn có như vậy ly kỳ khúc chết tình huống. Chỉ có điều liền kỷ nguyên lịch sử cũng bị cưỡng ép mà trả lại như cũ, loại chuyện này cũng phát sinh ở trên người của Triệu Nam. Phỉ Nhi Nạ cùng sự hiện hữu của Hắc Công Chúa tại Lý Thanh Mạch suy nghĩ về sau, tựa hồ cũng trở nên có chút bình thường lên. Giờ phút này, từng có một bảng chấn động lớn bỗng nhiên từ trong Long Hoàng Cung truyền ra. Tính kỹ mấy cái, tổng cộng là bát cổ bất đồng cường đại đến bất khả tư nghị khí tức. Tại đây tám cổ hơi thở phía dưới, thân thể như là phủ thêm gông xiềng trầm trọng giống nhau. Triệu Nam ngẩng đầu nhìn này ngọn núi cao vút phía trên cái kia tòa cung điện to lớn. Trong này một cỗ chấn động là đến từ Long Mâu đấy, một cỗ tức thì là đến từ Huyễn Phong Long Thần. Ngoài ra còn có năm cỗ lạ lẫm hơn nữa đồng dạng cường đại, phỏng đoán phải là khác sáu hệ Thánh Long gia tộc thủ lĩnh. Còn cuối cùng một cỗ, Triệu Nam lại có một loại đã cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Là áo lộ ra. Ổ chủ tủ tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của Triệu Nam, phân tích nói, bởi vì khế ước quan hệ, áo lộ ra lực lượng vẫn luôn bị phong ấn lấy. Hiện tại ta tăng lên, lực lượng của nàng cũng giải phong một số. Ổ chủ tủ không phong thần lúc trước, áo lộ ra đã là ngũ tinh cấp cuối cùng đoạn, hôm nay bỏ niềm phong. Trực tiếp liền khôi phục được lục tinh cấp trình độ. Với tư cách Long Hoàng, nàng sớm liền đã đạt đến lục tinh trên bậc, căn bản cũng không cần tại Long Kỵ Sĩ Đế ký khế ước, để đạt được cái kia nhiều hơn một lần phong thần cơ hội. Năm đó Long Hoàng bất quá là bị chân lý chi chủ cưỡng ép cầm lấy, đưa đến tiểu ổ chủ tủ trước mặt của mà thôi. Tốc độ nhanh hơn, không lâu sau, mọi người đã nhảy lên tới chỗ này dãy núi cực lớn đỉnh phong. Chỉ thấy Long Hoàng cung trên bầu trời, tới tới lui lui mà lẩn quẩn phần lớn thân ảnh khổng lồ. Nơi này có đến 6 hệ Thánh Long, cũng có thông thường cự long, càng có một chút có được cao độ trí tuệ, thực lực phi phàm hơn kém long chủng. Đám cự long giờ khắc này ở tận tình gầm thét, kinh thiên động địa. Cảnh tượng tráng quan như vậy, là mọi người chỗ trước đây chưa từng thấy. Giờ phút này, phía trên Long Hoàng cung cự long bắt đầu tự động bất loạn treo lấy Long Hoàng cung trên không, làm ra giống như vòng xoáy bay. Một đạo cự đại màu vàng của sáng, đột nhiên chỉ thấy từ Long Hoàng cung chi bên trên bầu trời. Tựa như một đạo đống nhiên chỉ thấy từ dưới nền đất buộc phát ra suối phun một dạng kia mang đến trùng kích lực, dù cho chẳng qua là ở phía xa quan sát, cũng cả người đã rung động. Từng cục mây đen từ bên trên bầu trời chậm rãi bay tới, giống như là thượng đế chỗ kéo che giấu tầm mắt bức màn một bên. Trời tối nhạt, màu vàng cột ánh sáng chói lọi thì là tỏ ra càng thêm sáng chói. Vậy mà lúc này, rồi lại không ít cự long chạy như bay về phía đám người Triệu Nam mà tới. Rõ ràng cũng là bởi vì nhìn thấy những người này xuất hiện ở Long Chi giới trọng đại như vậy việc trọng đại bên trong, mà bản năng biểu hiện ra tức giận trong lòng cùng với cảnh giác. Mà giờ khắc này, trẻ tuổi Long Hoàng thanh âm nhưng là phiêu đãng mà đến, những thứ này đều là bằng hữu của ta, các ngươi không được vô lễ. Áo lộ ra lời nói thập phần có tác dụng. Trước hết nhất một đám xông lại cự Long vội vã dừng lại thân thể của chính mình, hướng phía vị trí của Long Hoàng cung thấp giọng gầm thét vài tiếng về sau, thì có lập tức lộn trở lại. Ôi chủ tử! Nghi thức bắt đầu rồi. Không nghĩ tới ngươi dám vào lúc này phong thần thành công. Mau chạy tới đây, tăng thêm ngươi cùng ta, cũng có thể lại để cho câu thông thời gian càng lâu một chút. Áo lộ ra thanh âm lần nữa bay tới. Ổ chủ tủ cũng không rõ ràng lắm lại để cho thời gian càng lâu một chút là tình huống như thế nào. Nhưng mà với tư cách đối phương khế ước giả, liền có tuyệt đối tín nhiệm. Giờ phút này cũng không có cân nhắc cái gì, thân hóa một vệt sáng liền xuất vào trong Long Hoàng Cung. Nghe được áo lộ ra lời nói đắc thời hậu, Triệu Nam liền biết đến áo lộ ra cái gọi là kéo dài thời gian dài đến cùng không biết có chuyện gì rồi. Quan sát ổ chủ tủ phong thần thời gian, để cho hắn thậm chí không có có thể hảo hảo mà cân nhắc có hay không, nhưng Long Mâu thật sự trợ giúp chính mình hỏi thăm thượng cổ Long Hồn chuyện này, nhưng mà sự tình đã tại lúc này đã bắt đầu. Nam, chúng ta có phải hay không hẳn tránh lui thoáng một phát? Phỉ Nhi Nạ đề nghị. Dù sao cũng là người ta Long Chi giới đại sự, bọn hắn với tư cách bên ngoài người mà nói, chỉ sợ là thập phần chướng mắt tồn tại. Trong lòng Triệu Nam vẫn như cũ vẫn còn do dự bất quyết, nghe vậy đành phải nhẹ gật đầu, hít miệng khí đạo, chúng ta tạm thời tìm một chỗ xem lễ đi. Anh, ta có thể cùng A Tạ Khò kéo chống lại bảo. Diệp An Nhã giờ phút này nhưng là nói. Ừ, ta cũng nghe được các ta thanh âm. Không sai, là những sủng vật kia. Diệp Nhược Phong cũng nhẹ gật đầu, bất quá. Chúng tựa hồ không hề bình an. Triệu Nam nhíu, chuyện gì xảy ra? Hắc ám. Long Hoàng. Phỉ Nhi Nã bật thốt lên. Các ta nói, tại lấy Long huyết chỉ nước thời điểm, từ trong Long huyết chỉ xuất hiện một đầu ám hắc Long Hoàng. Cơ hồ đem xanh biết huyện gió Thánh Long nhất tộc Thánh Long đều tàn sát không còn. Bây giờ còn một mực đuổi giết chúng. Ám hắc Long Hoàng. Long huyệt trong ao. Ta ác ý thức. Hắc công chúa trong lòng tim đập mạnh một cú, vô ý thức nói, tỷ phu, lúc ấy tại Long huyết chỉ tưởng muốn đánh lén ngươi cái kia cổ ta ác ý thức, độ khó nói chính là chỗ này đầu ám hắc long hoàng hay sao? Đại khái. Triệu Nam ánh mắt tập trung phía trước. Dọc theo này vô cùng vô tận mây đen một mực mà kéo dài đến cho mở mở vân cùng đường chân trời giao tiếp chỗ, sắc mặt ngưng trọng lên. Nhưng, ám hắc long hoàng này đến cùng là cái gì? Rõ ràng đem xanh biết huyễn do thánh long nhất tộc tàn sát. Đây chính là trọn vẹn một cái sáu hệ thánh long gia tộc, còn có đếm không hết hơn kém long chủng loại. Đang lúc Triệu Nam cũng lâm vào trong trầm tư thời điểm, từ trong miệng của Diệp Nhược Phong thì là nói ra một đạo để cho Triệu Nam càng thêm kinh động tin tức. Theo đầu kia ám hắc long hoàng từng nói, nó là từ trong tà thần giới đi ra, mà đặt nó nhập long giới được, chính là huyễn phong long thần. Mà ám hắc long hoàng đã từng cũng là long chi giới một thành viên. Từ trước long chi giới có được 7 đại thánh long gia tộc, trong đó phe chính là ám hắc long nhất tộc. Về sau chúng bị lưu đày đã đi ra long chi giới. Triệu Nam trong lòng tim đập mạnh một cú, theo bản năng nhìn xem một đạo kia từ trong long hoàng cung bắn ra của sáng, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ cái này là long chi giới cái gọi là đại tai nạn. Đột nhiên quay người, Triệu Nam trầm giọng nói, bắt bọn nó trực tiếp thu về, theo ta đi long hồn chỉ một chuyến. Thế nhưng là tạp áo la tư nó thu không trở về. Diệp An Nhã không thể không tỏ vẻ nói. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, tên kia mạng lớn không chết được. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là lại để cho cử hành nghi thức long mâu biết chuyện này. Ta hoài nghi huyễn phong long thần có khả năng sẽ thừa dịp nghi thức cử hành thời điểm, làm ra một ít khó có thể phỏng đoán chuyện tình đi ra. Vừa nói, trên thân Triệu Nam dâng lên mãnh liệt khí lưu, ta đi trước một bước, các ngươi sau đó chạy đến. Thân hóa lưu quang kích xạ mà đi, luận tốc độ không hề so với trước đó ổ chủ tù muốn kém bao nhiêu. Long hồn trì. Ngoại trừ long mẫu dùng thân phận thật sự đứng ở trong long hồn trì bệ đá ra, long hồn trì trong nước hồ, ngoài ra còn có 6 con to lớn thánh long, phân trạm lục giác. Cùng lúc đó, ổ chủ tù cùng áo lộ ra thì là kề vai sát cánh mà đứng ở long hồn trì biên giới, đồng thời đưa tay tới. Làm Triệu Nam hạ xuống chuyện nơi đây. Dùng 6 hệ thánh long thủ lĩnh chịu điểm, một cái thật lớn lục mang tinh ma pháp trận đã hiện lên long hồn trì ở trong, vừa vặn trùm lên long mẫu trô ở trên bệ đá, hơn nữa từ từ mà trở lên không dốc lên mà đi. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Đã thấy ổ ủ lỷ sỉ sỉ nguyên lai cũng ở nơi đây, lại là tại long hồn trì bên ngoài một khối nham thạch sau lưng trốn tránh. Cái chỗ này chỉ có thể đủ thông qua ánh mắt còn có thanh âm đến cảm thụ sự hiện hữu của người khác, hay hoặc là sử dụng năng lực. Nhưng mà chút nào cảm giác chịu không được khí tức của người khác. Bởi vậy ổ ủ lì xỉ xỉ dùng loại này gần như buồn cười phương thức trốn tránh. 6 vị long thần rõ ràng không có phát hiện, ngày đó, tại loại này như thế thần thánh địa phương, đám long thần đương nhiên sẽ không sử dụng ma pháp các loại đến xem là được. Ngươi tới làm cái gì? Ổ chủ tủ quay đầu, khó hiểu mà nhìn Triệu Nam, đây là long tộc là quan trọng nhất nghi thức, ngươi đừng đùa. Tựa như là một không quản được chính mình thích đùa dai muội muội giống như, ổ chủ tủ bất đắc dĩ nói. Nể mặt ta, đừng cho áo lộ ra làm khó được không nào. Triệu Nam lắc đầu, đi tới trước, nhìn xem đang tại liên tục không ngừng mà tản ra lực lượng mình long mẫu cùng 6 vị long thần. Chúng tựa hồ bởi vì quá chuyên chú nguyên nhân, cũng không có bởi vì đến của Triệu Nam mà đình chỉ nghi thức tiến hành. Triệu Nam đi đến áo lộ ra trước mặt của, cau mày nói, có thể hay không để cho chúng dừng lại. Áo lộ ra ngữ khí cũng không tốt nói, ngươi cho rằng này là trẻ con đang đùa bùn cắt sao. Nói dừng lại liền dừng lại. Ngươi có biết hay không này muốn làm bao nhiêu chuẩn bị công phu? Ám hắc long hoàng. Triệu Nam bất thình lình nói. Áo lộ ra trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, ngươi đi ra ngoài trước, có lời gì các loại? Ngươi nói cái gì? Ám hắc long hoàng. Triệu Nam nghiêm mặt nói, đến rồi. Áo lộ ra hiển nhiên cũng là quen thuộc đoạn lịch sử kia, nghe vậy không hề tin tưởng nói, không có khả năng, ám hắc long hoàng đã tại bách tộc thí thần trước bỏ chạy tà thần giới. Tà thần giới vẫn luôn bị phong ấn lấy. Nó tại sao lại ở chỗ này? Ta nghĩ ta biết đại khái mẹ của ngươi sở cảm ứng tới bất an đến cùng là cái gì? Triệu Nam sẽ cực kỳ nhanh nói, nghe, ta không có quá nhiều thời gian giải thích cho ngươi cái gì. Ta có thể nói cho ngươi biết chính là, tà thần bí giới đã ở trước đó không lâu mở ra, bên trong bị nhốt người tà thần đã lại một lần nữa hàng lâm tại nhạc viên thế giới trong chủ thế giới. Vị ám hắc long hoàng này tự nhiên cũng là kể cả ở trong đó. Sau đó, đặt nó nhập long giới, chính là huyễn phong long thần. Cái này, không có khả năng. Áo lộ ra lập tức sắc mặt đại biến lên. Triệu Nam lắc đầu nói, không có chuyện gì không thể nào, mặt khác ám hắc long hoàng đã chu diệt xanh biết huyện gió thánh long nhất tộc, hiện tại chính hướng phía long hoàng núi chạy đến. Cho nên đến cùng muốn hay không dừng lại cái nghi thức này, chính ngươi suy tính một chút đi. Áo lộ ra chần chờ nhìn ổ chủ tủ liếc mắt. Ổ chủ tủ đống nhiên nói, áo lộ ra. Ta tin tưởng hắn. Loại chuyện này hắn sẽ không đùa giỡn đấy. Áo lộ ra cắn răng. Nhìn Triệu Nam liếc mắt, đống nhiên nói khẽ, xem ta, nói cho ta biết, lời ngươi nói hết thảy đều là thật. Triệu Nam thở hắt ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào áo lộ ra trên người của, chính là muốn lúc nói chuyện, sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi, cả người phảng phất là không bị khống chế giống nhau, đúng là bay thẳng đến Long Hồn chỉ kích bắn đi. Thẳng ngay đầu lâu của Long Mẫu, tựa hồ là muốn va chạm mà đi. Cùng lúc đó, trên tay của hắn càng thêm là toát ra hư không phệ hồn đại kiếm, đâm về phía trán của Long Mẫu Trung ương. EZ-1152 Chương 1084, Long Chi Giới, 9 Chương 1084, Long Chi Giới, 9 Không ai có thể dự liệu được Triệu Nam lại hội vào lúc này trong chớp mắt làm khó dễ, đồng thời, hắn vẫn là hướng về Long Mẫu công kích mà tới. Ô U Lì Xì Xì, A Áo Lù Gì A cùng với ổ chủ tủ giờ khắc này căn bản là không cách nào phản ứng lại. Giờ khắc này, bởi vì nguy cơ tới gần, Long Mẫu bản năng mở chính mình con mắt, nhìn thấy nhưng là cảnh tượng khó tin. Trong mắt của nàng lóe qua một tia hoang mang, nhưng mà ngay khi này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, hư không phệ hồn đại kiếm đã sắp đâm tới Long Mẫu trên trán. Không. A Áo Lù Gì A vẹn vẹn là tới kịp phát sinh một tiếng thê thảm kêu gọi thành, mắt thấy tình thế đều sẽ lấy bết bắt nhất phát triển ra hiện tại trước mặt chính mình, một loại trước nay chưa từng có sợ hãi tập kích nàng toàn thân. Sáu Long Thần vào đúng lúc này nhất thời kinh động, cùng nhau mở mắt ra, nhưng nhìn thấy một màn đáng sợ này. Ổ chủ tù đông nhiên một cái cơ linh, gần như là bản năng giống như vậy, thân thể bắn tỉa mà ra. Dù như thế nào, nàng cũng không muốn thấy loại này bi kịch phát sinh. Như Triệu Nam thật sự đem Long Mẫu thương tổn, thậm chí là giết, như vậy nàng ngày sau căn bản không biết hẳn là phải như thế nào đi đối mặt A Áo Lù Gì ạ, cũng không biết hẳn là phải như thế nào đi đối mặt vị đại ca này ca. Đi sau cũng không thể đủ tới trước. Dù cho là phong thần thành công, đang chần chờ chốc lát thời gian sau khi, ổ chủ tù mặc dù háo đem hết toàn lực, tựa hồ cũng không thể ở bi kịch phát sinh trước tiến hành thành công chặn lại. Thế ngàn cân treo sợi tóc, đã thấy Triệu Nam cả người trong chớp mắt mạnh mẽ ngừng lại, trên tay hư không phệ hồn đại kiếm cũng ở này cũng trong lúc đó bên trong, đống nhiên vứt ra. Lam màu đen kiếm ảnh trên không trung bắn nhanh, so với mũi tên nhọn còn nhanh hơn vô số lần. Nhưng mà, hư không phệ hồn đại kiếm thời khắc này nhưng cũng không phải là hướng về Long Mẫu mà tới, mà là hướng về cái kia lục mang tinh ma pháp trận một góc huyễn phong Long Thần bắn nhanh mà tới. Tựa hồ cũng không ngờ rằng cái này hung khí cuối cùng hội hướng về chính mình bắn nhanh mà đến như thế, huyễn phong Long Thần ở đại kiếm hầu như tới người thời gian mới làm ra phản ứng. Một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, huyễn phong Long Thần đồng thời vung lên chính mình móng vuốt, tàn nhẫn mà hướng về đại kiếm đánh mà đến. So với sắt thép không biết cứng rắn bao nhiêu lần lợi chảo trực tiếp va chạm ở hư không phệ hồn lưỡi kiếm bên trên, cọ sát ra một đạo đốm lửa đồng thời, cũng thanh kiếm lớn tàn nhẫn mà đập vào Long Hồn chỉ bên trong. Hống. Giờ khắc này đã thấy Triệu Nam thân thủ một chiêu, hư không phệ hồn từ Long Hồn trong ao bắn ra, một lần nữa rơi vào rồi trong tay. Triệu Nam bỗng nhiên hướng về ổ chủ tủ phất phất tay, ra hiệu nàng không cần nói chuyện. Có thể ánh mắt nhưng từ đầu đến cuối không có rời khỏi Huyễn Phong Long Thần. Cùng với đối diện Huyễn Phong Long Thắng bỗng nhiên tàn khốc gầm hét lên, "Giảo hoạt nhân loại, ngươi dám ở ta Long giới trọng địa bên trong ra tay hành hung." Khủng bố uy thế tùy theo mà tới. Long Thần, Phong Thần giai, mặc dù chỉ là bởi vì tuổi già mà thoái hóa thể lực, để cũng không cường đại, nhưng là lĩnh vực của thần nhưng theo thời gian trôi đi mà càng ngày càng lớn mạnh. Ở Huyễn Phong Long Thần kinh khủng kia thần tâm ý chí giáng lâm bên dưới, Triệu Nam lẫm nhưng bất động, đống nhiên mở miệng nói, "Hiện tại, ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng ngươi tại sao hảo tâm như vậy để chúng ta tiến vào máu rồng chỉ." Cũng không có ai biết Triệu Nam rốt cuộc là ý gì. Long Mẫu giờ khắc này cũng không làm rõ được đến cùng là tình huống thế nào. Rõ ràng là hướng về chính mình tàn nhẫn công kích mà tới. Cuối cùng nhưng là rơi vào Huyễn Phong Long Thần trên người. Cầm lấy cái này ác đồ. Huyễn Phong Long Thần thậm chí không có đặt câu hỏi, một tiếng hừ lạnh âm thanh bên dưới, Long Hồn chỉ bên trong tất cả phảng phất đều bị cầm cố lên như thế. Cũng không phải là thật sự đem toàn bộ không gian đều cầm cố đi, mà là đem không khí bốn phía đều hoàn toàn bất động, bị bất động không khí, liền như cùng là bao trùm tại thân thể bên trên băng cứng như thế, khiến người ta thân thể khó có thể hoạt động. Huyễn Phong Long Thần đống nhiên há mồm, màu bích lục long viêm từ trong miệng phun ra, làm như muốn dùng long viêm đem Triệu Nam triệt để nung đốt trở thành cho tàn. Ngươi dám? TERUISNCUATUINET Quát thanh truyền đến. Một bóng người lấp lóe ở Triệu Nam trước, ở long viêm công kích mà đến trước. Tàn nhẫn mà vung động thủ bên trong càng to lớn đột kiếm, đem long viêm vừa vỡ mà mở. Ôi chủ tủ tay cầm này bạo thần nứt hồn, chỉ phía xa Huyễn Phong Long Thần, mắt lạnh mà coi. Ngươi dám động thủ nữa một thoáng, kiếm trong tay của ta chắc chắn đầu của ngươi chặt bỏ. Đối mặt cũng không phải Long Mẫu, mà là một cái hảo không liên hệ Long Thần, đối với ổ chủ tủ đến bảo hoàn toàn không có yêu cầu bận tâm đồ vật. Như vậy, nàng có thể toàn tâm chém xuống tất cả đứng ở Triệu Nam trước mặt kẻ địch. Một mình ngươi vừa phong thần tiểu bối cũng dám giống ta khiêu khích. Liên thân cách cũng chưa hề hoàn toàn ngưng tụ. Buồn cười. Huyễn Phong Long Thần há mồm chính là lần thứ hai phun ra một đạo bích diễm. Liên vào lúc này, Triệu Nam ngón tay hơi gãy, liên tiếp 18 đạo to lớn tường băng đống nhiên từ ổ chủ tụ trước từng đạo kéo dài mà ra. Ở cuối cùng một đạo băng thuẫn vỡ vụn đồng thời, như vậy một đạo bích diễm cũng là thế tận đình chỉ. Hắn cười lạnh một tiếng, lĩnh vực của thần quả nhiên bất phàm, suýt chút nữa liền đạo. Huyễn Phong Long Thần một đôi mắt hơi híp lại, nhìn cái này chỉ có tiểu thế giới ra hỏa giờ khắc này lại có thể hoạt động hạ xuống, trong lòng nhưng là cực kỳ kinh ngạc, hắn cứ việc giờ khắc này dừng chỉ có 6 sao giai lực lượng, nhưng là lĩnh vực của thần nhưng hoàn toàn không phải tinh giai có thể dùng đến cân nhắc. Ôi chủ tù chậm rãi lùi tới Triệu Nam bên người, thấp giọng thân thiết hỏi, đại, người không sao chứ? Phong thần trái lại biến đổi không thẳng thắn đây. Triệu Nam đồng dạng lấy thấp giọng đáp lại, ngày đó, ở đối phương tức giận trước nghiêm mặt nói, ân, cảm giác cũng còn tốt. Không khí bốn phía hoàn toàn ở Huyễn Phong Long Thần dưới sự khống chế, ta thậm chí khó có thể hoạt động là thật sự. Tuyệt đối ngôn linh quyển lấy cường độ tới nói, hoàn toàn không có cách nào vòng qua đối phương thần tâm ý chí, đem hết thể đều điều khiển ở trong tay chính mình. Vì lẽ đó Triệu Nam chỉ có thể sử dụng một cái vô cùng nốc, nhưng lại hết sức hữu hiệu biện pháp. Nhỏ bé đến mỗi một cái không khí phân tử, đều tiến hành điều khiển, vô số không khí, liền tiến hành vô số lần điều khiển. Bất quá là một tức trong lúc đó, như vậy điều khiển hành vi đã tiến hành rồi vô số lần. Bởi vậy cho dù ở Huyễn Phong Long Thần lĩnh vực của thần bên dưới, Triệu Nam vẫn như cũ vẫn có thể duy trì sức chiến đấu của mình, chỉ có điều loại này mỗi một giây vô số lần điều khiển, đối với mình ý chí uy năng tiêu hao cũng trước nay chưa từng có to lớn. Không cần nói kéo dài chiến đấu, dù cho là 20 phút cũng khó có thể duy trì. Nhưng mà cũng chỉ có tiểu thế giới, nghề nghiệp lực lượng cũng chỉ là đạt đến 3 sao giai trình độ, nhưng là ở Long giới Long Thần trước mặt có thể chống đỡ 20 phút, phỏng chừng trong thiên hạ cũng không có ai có thể làm được. Có thể Triệu Nam như thế vẫn còn chưa đủ. Đầu óc của hắn đang điên cuồng chuyển động lên, thậm chí muốn ở này trong vòng 20 phút không chỉ chống lại đối phương. Càng thêm muốn cho Huyễn Phong Long Thần ăn một điểm quả đắng. Dừng tay. Tạm thời rằng có dưới tình huống, Long Mẫu đống nhiên mở miệng, song phương, tất cả yên lặng cho ta một điểm. Nơi này là ta Long giới thánh địa một trong, không được cản rỡ. Mặc dù đối với Triệu Nam dùng lớn lao cảm ơn chi tâm, nhưng cùng lúc cũng là làm lòng vũ nữ. Ở cái này thần thánh địa phương, cũng không thể không gánh vác lên chức trách của chính mình. Đồng dạng, này còn có một tia thiên giúp Triệu Nam tâm ý, dù sao Huyễn Phong Long Thần là phong thần hồi lâu long thắng, mà Triệu Nam cứ việc dưới cái nhìn của nàng tiền đồ không thể lì mị tít, có thể dù sao vẫn là quá trẻ. Nàng cũng không muốn chính mình đại ân nhân đang đối mặt Huyễn Phong Long Thần thời điểm có chút tổn hại. Long vũ nữ nói không sai. Nơi này là thánh địa, tuyệt đối không cho phép các ngươi hồ đồ. Huyễn Phong, cho ta thu hồi tính tình của ngươi. Lục mang tinh ma pháp trận một góc, một con toàn thân luyện như thủy tinh giống như rực rỡ cự long đống nhiên mở miệng nói rằng, Huyền Tinh Long Thần. Bất kể như thế nào, nơi này xác thực không phải hồ đồ địa phương. Cho tới kẻ nhân loại này tiểu bối, động thủ trước. Trước tiên cầm cố hạ xuống. Long hồn tế điển đã bắt đầu rồi, lượng lớn long tộc hội tụ ở chỗ này, thêm nữa chúng ta đã chuẩn bị một lúc lâu, nghi thức không thể đánh gãy. Long vu nữ linh cảm cũng nhất định phải hỏi rõ ràng, vì lẽ đó chuyện này chờ nghi thức sau khi hoàn thành lần thứ hai định luận. Đại khái là nhìn ra long mâu ẻm mà một tia thiên vị tâm ý, một vị khác long thần càng trung lập làm ra lời giải thích. Nắm giữ giả hai viên to lớn đầu lâu, toàn thân khác nào phủ thêm hoàng kim giáp trụ giống như vậy, làm cho người ta cực kỳ dày nặng cảm giác. Đây là song đầu hoàng kim thánh long bộ tộc thủ lĩnh, Kim Quang Long Thần. Vậy trước tiên đem tên tiểu bối này cầm cố hạ xuống. Huyễn Phong Long Thần lạnh lùng trả lời một câu. Ôi chủ tủ nhưng vào lúc này đem độn kiếm ở trước người xoay ngang. Không nhường chút nào. À áo lù gì ạ không thể không lên tiếng nói, ôi chủ tủ, không nên vọng động. Ta bảo đảm chỉ cần Triệu Nam không làm bừa, ở làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra trước, không ai có thể thay đổi đạt được hắn. Không cần. Bất thình lình. Triệu Nam nhìn Long Mâu nói, ta nhớ các ngươi cũng không có kế tục đem nghi thức tiếp tục tiến hành cần phải. Bởi vì ta đã biết đối cho các ngươi Long Giới tới nói, cái gọi là đại tai nạn đến cùng là cái gì. Triệu Nam, ngươi đang nói cái gì? Long Mâu hiển nhiên sững sờ. Ám hắc Long Hoàng Triệu Nam tầm mắt từ Long Mâu trên người, di động đến Huyễn Phong Long Thần trên người, cười lạnh nói, vị này Huyễn Phong Long Thần, đem ám hắc Long Hoàng bỏ vào Long Chi giới rồi. Thậm chí, hắn còn giả ý để ta tiến vào máu rồng trì. Trợ giúp ta tăng lên tinh giai, trong bóng tối nhưng sử dụng như kế, muốn khống chế ta ý thức. Ta lúc đó còn không rõ ràng lắm cử chỉ này đến cùng là muốn làm gì, bây giờ nhìn lại, không cách nào là muốn mượn danh nghĩa ta đến muốn Long Vu nữ họ tên. Ta bất quá là một cái long giới ở ngoài người, đột nhiên làm khó dễ giết Long Vu nữ, cũng sẽ không có người liên tưởng đến chuyện này sau lưng là ngươi Huyễn Phong Long Thần ở bố trí. Đúng không? Ám Hắc Long Hoàng. Huyễn Phong Long Thần ý đồ ám sát Long Vu nữ. Như vậy lời giải thích, nhất thời để ở đây năm vị Long Thần cùng với Long Mâu A Áo Lù Gì ạ bọn người kinh động lên. Huyễn Phong Long Thần cười lạnh nói, ngươi cho rằng loại này ngốc lời nói dối, có thể lừa ai? Hoang đường. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta không có dự định để cho các ngươi tin tưởng cái gì. Chỉ có điều làm ngươi từng để cho ta sử dụng máu rồng trì báo lại, có một việc ta không thể không nói cho ngươi. Ngươi vị này không biết mục đích gì bên dưới người hợp tác, ngay khi trước đó hai ngày, đem ngươi lãnh địa bên trong Thánh Long Môn, hầu như giết sạch rồi. Hoang đường. Huyễn Phong Long Thần tức giận rít gào. Triệu Nam cười lạnh nói, làm sao? Long hồn tế điển hầu như hết thể cự long đều trình diện. Nhưng ngươi có từng thấy gia tộc mình bên trong tiểu bối? Huyễn Phong Long mắt thần quang sững sờ, nghi thức bắt đầu trước, hắn nhưng là hơi nghi hoặc một chút chính mình bộ tộc đại bộ đội lại vẫn không có cho dù chạy tới, thậm chí còn để cột kẻ dọc theo đường lùi phản đi thăm dò tham một thoáng. Nếu như kẻ nhân loại này nói tới chính là thật, ở đây hầu như đều là sống ngàn năm trở lên sinh vật, rất nhiều chuyện vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn vẻ mặt trong lòng đã nắm chắc. Giờ khắc này Huyễn Phong Long Thần bởi vì Triệu Nam mà xuất hiện một tia kinh ngạc vẻ mặt, tựa hồ đã có thể nói rõ cái gì. Huyễn Phong Long Thần. Hán, là có hay không? Mở miệng chính là Kim Quang Long Thần. Thuần túy lấy tư lịch tới nói, Kim Quang Long Thần là 6 hệ thánh long thủ lĩnh bên trong lớn tuổi nhất, cũng là phong thần sớm nhất một vị. Đồng dạng, hắn cũng là thực lực rút lui đến nhiều nhất một vị. Hoàn toàn chính là một cái tuổi già sức yếu thánh long. Nói đi, Huyễn Phong. Ngươi đến cùng cóng lấy chúng ta làm cái gì? Một bên khác Huyền Tinh Long Thần giờ khắc này cũng mở miệng hỏi dò lên. Huyễn Phong Long Thần bỗng nhiên lạnh nhạt hạ xuống, nhìn ở đây năm vị Long Thần cùng với Long Vu nữ nói, ồ. Nói như vậy, các ngươi kết bạn với ta ngàn năm, quay đầu lại nhưng bởi vì tin tưởng cái này người ngoại lai loại, mà đối với ta nghi vấn sao? Chúng ta chỉ là muốn biết chân tướng. Một vị khác Long Thần lạnh nhạt nói, Huyễn Phong, ta tin tưởng ngươi. Bất quá hy vọng ngươi có thể chứng minh cho ta xem. Huyễn Phong Long Thần lại đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, làm sao? Các ngươi còn chưa phát hiện chứng cứ sao? Lời này vô cùng vi diệu. Cho tới liền Triệu Nam giờ khắc này cũng là có chút không hiểu ra sao lên. Nhưng vào lúc này, trong đó một vị Long Thần thân thể lại đột nhiên ngã xuống. Thân thể khổng lồ ngã Long Hồn trong ao, bắn lên bọt nước dường như sóng biển giống như vậy, trùng kích Long Hồn trì biên giới. Chỉ thấy ngã vào Long Hồn trong ao vị này Long Thần rất nhanh có thể dây rủa muốn đứng lên đến. Nhưng là dù như thế nào cũng không đứng lên nổi, phảng phất cả người vô lực. Giờ khắc này từ trên người nó có thể nhìn thấy từng tia một hắc ban không ngừng nổi lên. Hắn trúng độc rồi. Long Mẫu ẻm mạ trong nháy mắt nghĩ rõ ràng chuyện gì, không thể tin tưởng mà nhìn Huyễn Phong Long Thần nói, ngươi lại ở Long Hồn trong ao hạ độc. Cực Long Ôn. Không nghĩ tới sao. Huyễn Phong Long Thần mở ra hai cánh của chính mình, từ Long Hồn trong ao phiêu lên, ta đem nó bôi lên ở chính mình móng vuốt bên trong, khi nó ngâm vào đến nước ao thời điểm, cũng đã bắt đầu lan ra. Một vị tiếp theo một vị Long Thần. Giờ khác này cũng xuất hiện tương đồng bệnh trạng, duy chỉ có Long Vu nữ bởi vì nằm ở trong bệ đá không có nhiễm Long Hồn nước ao, tựa hồ tránh được một kiếp. Trước mắt, năm vị Long Thần tựa hồ bởi vì loại này tên là Cực Long Ôn chi độc, mà rơi vào điên cuồng trong thống khổ. Chúng nó ở Long Hồn trì bên trong điên cuồng đánh, có vẻ cực kỳ thống khổ. Chuyện này là ta Long giới cần đối mặt đại tai nạn. Long Mẫu một mặt ngưng trọng nhìn tất cả những thứ này, Huyễn Phong Long Thần, ngươi vì sao phải làm ra chuyện như vậy? Vì sao? Huyễn Phong Long Thắng hử lạnh nói, ngươi cho rằng là vì sao? Năm đó bộ tộc ta Thánh Long là làm sao chết thảm? Ngươi lẽ nào quên rồi sao? Này năm cái sợ hãi họ xì dịch lực lượng, cam nguyện khi làm chưa từng xảy ra cái gì như thế. Sau đó còn khúm núm phụng ạ áo lù di ạ chưa tân Long Hoàng. Ta phi. Ta bích lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc chỉ có chết trận cự long. Chưa từng có khuất phục cự long. Năm đó họ xì dịch là đánh bại cha của ta, Cực Phong Long Hoàng mới trở thành đời mới Long Hoàng. Bây giờ, ta phải về thu nguyên bản là thuộc về ta tất cả. Ta mới là Long giới chi chủ. Dã tâm bại lộ, Long Vu nữ cùng với ạ áo lù gì ạ sắc mặt đồng thời biến đổi khó xem ra. Huyễn Phong Long Thần nói tới chuyện này, trên căn bản là thế hệ trước cự Long cũng không muốn đi nhắc lên đồ vật. Thế nhưng nếu lôi chuyện cũ, ạ áo lù gì ạ đương nhiên sẽ không cam tâm cha của chính mình bị người sỉ nhục. Lạnh lùng nói, vậy ngươi vì sao không nhìn năm đó Cực Phong Long Hoàng là làm sao đối xử á Long loại? Vì sao ngươi nói một chút năm đó hắn là làm sao hãm hại phụ thân ta? Vì sao không nói là hắn thủ khiêu khích trước cuối cùng bị đánh bại? Vì sao cũng không nói nói năm đó các ngươi là làm sao đối xử mẫu thân ta? Và ngươi cũng nói, thật sự coi chính mình là hợp lệ Long Hoàng sao? Huyễn Phong Long Thần bỗng nhiên rít gào. Khổng lồ xung kích từ Huyễn Phong Long Thần rít gào bên trong phong thích mà ra, nhưng cũng không phải là công kích chân chính. Rít gào qua đi, Huyễn Phong Long Thần cả giận nói, ngươi căn bản không có tư cách trở thành Long Hoàng. Không chỉ rời đi Long Giới, còn lưu luyến loại nhân loại này tư thái, cử Long Vinh Quang quả thực cũng làm cho ngươi bại quang. Hôm nay, mặc kệ là ngươi cũng được, là Long Vu Nữ cũng được, là cái khác Long Thần cũng được, đều muốn tiêu diệt tuyệt ở đây. Long Chi Giới sau này chỉ có ta Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc độc tôn. Long Vu Nữ cùng ạ áo lù gì ạ nhất thời tức giận đến không nói ra lời. Tựa hồ năm đó cô nhi quả phụ thời điểm, cũng từng bị các hệ Thánh Long các thủ lĩnh bắt nạt như vậy quá. Triệu Nam lại đột nhiên cười lạnh nói, ồ, vì lẽ đó ngươi dự định để ám hắc Long Hoàng đến giúp ngươi một tay sao? Đầu kia vừa đem ngươi Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc Thánh Long đều giết hết tà thần. Ta biết tên kia không có ý tốt. Huyễn Phong Long Thần lạnh nhạt nói, nhưng ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi cái này giảo hoạt nhân loại. Tuy rằng ta không biết ngươi thông qua phương pháp gì tránh thoát máu rồng chỉ sự tình. Thế nhưng hôm nay Long Hồn chỉ phát sinh tất cả sự tình, cuối cùng tội danh vẫn như cũ còn có thể rơi xuống trên đầu ngươi. Ngươi đều sẽ là ta Long Chi Giới cộng đồng thảo phạt đối tượng. Hống. Nhưng vào đúng lúc này, trong đó một vị Long Thắng trong chớp mắt trương đã mở miệng, hướng về cái kia bầu trời phun trào ra đến rồi một đạo to lớn Long Viêm. Long Viêm uy lực khủng bố không hẳn, trong nháy mắt có thể phá tan tầng cao nhất nham thạch, trực tiếp hướng về thiên không cuồng trùng mà đi, trực tiếp đánh xuyên qua Long Hoàng Cung. Không chỉ là vị này Long Thần. Mặt khác bốn vị chúng độc Long Thần giờ khắc này cũng giống như khó có thể khống chế thân thể của chính mình như thế, bắt đầu không hề có mục đích, điên cuồng công kích tất cả. Hống, hống, hống, ba, hống, mười. Triệu Nam nhíu mày một cái, một đạo Long Viêm hướng về hắn phun ra mà tới. Hắn trong nháy mắt phất tay, dưới thân Long Hồn trong ao một đạo nước ao lao ra, hướng về này đạo Long Viêm xung kích mà thôi. Lại là lẫn nhau trung hòa lên. Ao nước này hiệu quả ngược lại không tệ. Hơi hơi lẩm bẩm một câu. Ô chủ tủ không khỏi khí nói, vào lúc này ngươi còn có tâm tình cân nhắc chuyện như vậy sao? Xác thực không có quá nhiều tâm tư có thể đi cân nhắc những chuyện khác, làm loạn Huyễn Phong Long Thần, sắp đến ám hắc Long Hoàng, còn có 5 vị bởi vì chúng độc mà phát điên Thánh Long thủ lĩnh. Ô chủ tủ nói không sai. Hiện tại quan trọng nhất chính là để Huyễn Phong Long Thần âm như bạo lộ ra. A áo lù gì ạ hóa thành chân thân, phát sinh to lớn tiếng gầm gừ. Nhưng mà giữa lúc nàng muốn lấy Long Hoàng danh nghĩa đối Long bên ngoài Hoàng cung Thánh Long phát sinh cộng đồng thảo phạt Huyễn Phong Long Thần mệnh lệnh thời khắc. Toàn bộ không gian nhưng hoàn toàn bị cắt đứt ra. Cái gọi là lĩnh vực của thần, cũng không phải là đơn giản tiểu thế giới. Tiểu thế giới chỉ là để bốn phía xuất hiện một cái căn cứ chính mình ý chí uy năng mà hành động, nhưng bản chất vẫn là ở ngoại giới một cái hữu hiệu phạm vi. Lĩnh vực của thần, đã hoàn toàn chính là tự thành một cái không gian. Một cái đem chủ thế giới bản nguyên duyên vong ảnh hưởng yếu bất đến cực nhỏ trình độ ngoài ngạch địa phương. Ôi chủ tù vừa phong thần, nhưng lên không có đi đến một bước này. Mà đồng thời, a áo lù gì ạ cùng với Long Mẫu cũng nắm giữ loại năng lực này, thế nhưng luận đạt đến lĩnh vực của thần thời điểm, nhưng không cách nào cùng Huyễn Phong Long Thần so với, tốc độ không thể so nhanh, cuối cùng chỉ có thể rơi vào đối phương trong lĩnh vực của thần. Thậm chí không cần ta ra tay. Này năm cái phát điên ra hỏa sẽ đem các ngươi xé rách trở thành nát tan. Phát sinh một tiếng cười lớn, Huyễn Phong Long Thần từ nơi này rút người ra, biến mất không còn tăm hơi. Khốn thu đấu, hắn tin tưởng mặc kệ là Long Mẫu cũng tốt là ạ áo lù gì ạ cũng tốt. Cuối cùng đều sẽ trở thành 5 con phát điên Long Thần vật hy sinh. Mà cuối cùng, liều mạng một cái thương tàn 5 vị Long Thần mặc dù cuối cùng đi ra hắn lĩnh vực của thần. Cuối cùng chờ đợi cũng sẽ là hắn dưới sự hướng dẫn Long bên ngoài Hoàng Cung hết thể cự Long Môn đến thảo phạt. Nam. Nơi này. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam nghe được Phỉ Ni Na âm thanh, xoay người nhìn lại thời điểm, nhưng thấy đoàn người mình đều người đã ở Long Hồn Trì bên dưới. Càng là ở Huyễn Phong Long Thần bày xuống lĩnh vực của thần trong nháy mắt, đi theo giả Triệu Nam mà vừa vặn cũng tiến vào trong đó. Triệu Nam nhìn bên cạnh ao người nhà môn, thở dài nói, chí ít ta không cần lo lắng bên ngoài các ngươi hội xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều ở đây tình huống cũng không thế nào tốt là được rồi. Hắn dùng sức mà làm một thoáng hít sâu. Trầm giọng nói, Long Mẫu, có thể không đánh vỡ Huyễn Phong Long Thần không gian này. Ta cũng không am hiểu chiến đấu, muốn đánh vỡ cần không ít thời gian, mà đi còn chưa thể phân tâm. Long Mẫu nhìn lướt qua cái kia hoàn toàn mất đi lý trí, dần dần mà đến gần 5 vị Long Thần nói, hiển nhiên. Hiện tại cũng không có cho phép ta nắm giữ này chút thời gian. Thêm vào ạ áo lù gì ạ còn có ổ chủ tú đây. Triệu Nam nhanh chóng hỏi. Long Mẫu lắc đầu nói, các ngươi ứng phó không được 5 vị Long Thần. Long Mẫu đã rõ ràng Triệu Nam ý tứ. Nhưng mà Triệu Nam hít vào một hơi thật sâu, hướng về ổ ủ lì xỉ xỉ vây vây tay, cất cao giọng nói, sự ở người làm. Huống hồ cũng không phải vì tiêu diệt chúng nó. Vẹn vẹn chỉ là ngăn cản một thoáng năm vị phát điên long thần, ta còn không đến mức tự nhủ không. Ổ ủ lì xỉ xỉ rõ ràng Triệu Nam ý đồ, hóa thành một tia ánh sáng đỏ nhảy vào trong thân thể của hắn, Long Vương hình thái. Triệu Nam tiến lên trước một bước, Phỉ Nina, các ngươi phụ trợ ta, nghe ta chỉ huy. An Nhã, đem lê quỷ hạn chế toàn bộ giải trừ, vào lúc này là cần hắn đến một mình đấu một con long thần rồi. Đủ loại ánh sáng rồn dập từ Phỉ Nina đám người trên người tản ra, tương tự cũng tiến hành rồi chiến hồn tiến hóa hình thức. Mà giờ khắc này, Hắc công chúa nhưng là lặng lẽ hướng về Triệu Nam nói, ta có phải là cần thay đổi dùng một chút cái kia? Triệu Nam nhưng nhẹ lay động đầu, âm thầm nói, không. Tạm thời còn muốn lưu lại. Bởi vì coi như rời đi nơi này, ở bên ngoài một bên còn có càng chuyện phiền phức chờ chúng ta. Ta cần coi nó là làm là tối xuất kỳ bất ý phục binh. Khoảng thời gian này ngươi liền cho ta bổ sung ý chí đi. Cấp độ kia những phiền toái này sự tình làm sau khi xong, ta có thể muốn ngươi muốn ta. Cho rằng là tưởng thưởng nha. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1085, Long Chi Giới, 10. Chương 1085, Long Chi Giới, 10. Và anh. Phảng phất có một đạo trong suốt vách tường, đem nơi này hết thảy đều đóng kín lên như thế. Tiểu thuyết, khi Lê Minh Chi quỷ thân thể bay ngược mà ra thời điểm, nhưng rất nhanh bị không nhìn thấy ngăn cách nhiều chặn lại đi. Phát sinh nổ vang. Trong tay vung vẩy liêm đao đen dài phát thiếu niên, giờ khác này một mặt lạnh nhạt đoan chính tư thế của chính mình, lại một lần nữa bắn nhanh ra, chém về phía, chính là phát điên huyền tinh long thần. Năm vị phát điên long thần do Lê Minh Chi quỷ kiểm chế trong đó một vị, còn lại mặt khác bốn vị. Triệu Nam nhưng là cần ở Long Mẫu ba vị đánh vỡ huyễn phong long thần lĩnh vực của thần trước, không cho chúng nó tiến hành đánh gãy. Ở tình huống bình thường muốn đồng thời đối mặt bốn vị long thần, trên căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi Triệu Nam có biện pháp trước lúc này lập tức để cho mình hoàn thành phong thần. Thế nhưng, đó chỉ là bình thường dưới tình huống. Năm vị long thần đều bởi vì chúng rồi cực long ôn chi độc mà phát điên, không hề lý tính tiến hành không khác biệt công kích. Cứ việc cho vị nguy hiểm, nhưng chưa chắc không thể lợi dụng. Lại như là hiện tại, năm vị long thần mặc kệ là thân thể vẫn là lĩnh vực của thần đều không có trường pháp gì người sử dụng, trực tiếp nhất hiệu quả là, chúng nó lĩnh vực của thần đều ở lẫn nhau trung hòa. Mà loại này trung hòa bên trong, trái lại là cho Triệu Nam có thể tự do sử dụng tiểu thế giới không gian. Ứng dụng hứa dương thánh giả du hy thời gian, bốn vị long thần bên người đều đầy dây lượng lớn điểm đen. Làm năng lực công kích mạnh mẽ nhất Triệu Nam, Phỉ Ni Na cùng với Diệp Lực Phong, giờ khác này nhưng là làm nhiễu loạn bốn vị long thần chủ lực. Cho tới còn lại, nhưng là đóng tại Long Mâu chờ ba vị bên người, cho ngăn lại những kia công kích dư âm, để ba vị có thể càng chuyên tâm hợp lực đánh vỡ huyễn phong long thần lĩnh vực của thần. Không nghĩ tới huyễn phong long thần tuy rằng già yếu, thế nhưng lĩnh vực của thần lại kiên cố đến trình độ như thế này. Long Mâu đống nhiên trong lúc đó thở dài. Chính như huyễn phong long thần nói tới một nửa, nàng cũng không phải am hiểu chiến đấu cự long loại hình. Còn à áo lũ gì ạ cũng là di truyền ngân dược thánh thiên long đặc điểm, cứ việc khôi phục phong thần giai. Còn lại như thế không am hiểu chiến đấu. Còn ổ chủ tụ, tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng phong thần thời gian vẫn chưa tới một ngày, là ở không trông cậy nổi nàng có thể đủ tốt tốt làm phụ trợ lực. Trái lại là đứa nhỏ này rất tốt. Long Mẫu cảm giác mình đối Triệu Nam đánh giá vẫn còn có chút nhẹ. Hoặc là nói đúng đám người chuyến này đánh giá cũng tương tự là nhẹ. Triệu Nam có loại tương đương khủng bố chiến đấu ý thức, cùng với đối toàn cục nhỏ bé đến mỗi một cái động tác, mỗi một cái thời gian phối hợp sức quan sát. Có thể triệt để mà đem mình đoàn đội mỗi người năng lực đều phát huy đến cực hạn trạng thái. Lấy một đám không có phong thần. Thậm chí nghề nghiệp lực lượng vẫn không có đạt đến phong thần trở xuống cực hạn người tới nói, xây dựng nổi đến có thể đạt đến thấp hơn 4 vị phát điên long thần mức độ, đã có thể nói là một kỳ tích. Chỉ có điều, trạng thái như thế này cũng sẽ không duy trì thời gian bao lâu. Theo Long Mẫu, dù cho Triệu Nam lại ngoài ý muốn cũng được, đơn thân độc mã chịu đựng 4 vị long thần cái kia cuồng loạn lĩnh vực của thần. Để cho mình đoàn đội có thể không kiêng dè chút nào phát huy năng lực, dù cho chỉ là một giây, đều là kinh người trầm trọng. Đồng thời, coi như đánh vỡ lĩnh vực của thần. Rời đi Long Hồn Trì, nhưng là đã càng sớm hơn một bước rời đi huyễn phong Long Thần đến cùng hội làm ra chút tình trạng gì, cũng là suy đoán không ra. Thậm chí còn có kinh khủng hơn ám hắc Long Hoàng. Trong lúc nhất thời, Long Mẫu cũng không biết hẳn là phải như thế nào đi đối mặt vụ tai nạn này. Em mạ điện hạ, không cần lo lắng. Ôi chủ tù đống nhiên nói. Sự tình nhất định có thể trọn vẹn giải quyết. A áo lù gì a nhìn ổ chủ tù một chút, tựa hồ là cảm nhận được chính mình khế ước giả có chút không giống với ngày xưa, không khỏi lo lắng nói, ổ chủ tù, ta nghĩ ngươi có chút quá mức rộng rãi. Ô chủ tu lắc lắc đầu nói, chỉ cần hắn ở đây, sự tình liền nhất định sẽ không đi tới xấu nhất mức độ. À áo lù gì ạ trong chớp mắt trong lòng ngẩn ra. Trước đây không lâu nhìn thấy đạo kia dần dần mà ẩn vào trong huyệt động bóng lưng trong chớp mắt chợt lóe lên. Nàng theo bản năng mà nhìn chính tại bốn vị long thần bên trong không ngừng đi khắp đến âm thanh kia. Ở dưới tình huống này, tự nhiên là không có cách nào còn có bảo lưu. Cái kia cố để ngân dực thánh thiên long hoàng hoàn toàn không có cách nào lơ là khí tức, rõ ràng chính là mình chán ghét không biết bao nhiêu năm. Quả nhiên, là hắn à. À áo lù gì ạ trong mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Không tin, cũng không hiểu. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu. Triệu Nam đột nhiên mở miệng nói rằng, còn cần thời gian bao lâu? E sợ còn cần một chút thời gian. Long Mẫu nghiêm mặt nói. Triệu Nam chợt nói, dù cho là mở ra lĩnh vực của thần, chúng ta vừa bắt đầu cũng không rõ ràng bên ngoài tình huống. Ta có một cái ý nghĩ. Vừa ứng phó loại này bất cứ lúc nào cũng có thể tài năng chết chiến đấu, vừa vẫn còn đang suy tư đối sách cả. Long Mẫu trong lòng ngẩn ra, đứa bé này, đến cùng còn có bao nhiêu tiềm lực tại người. Người nói, ôi chủ tủ dành cho giải quyết xong dành cho khẳng định. Chờ nơi này không gian đánh vỡ sau khi, chúng ta liền. Cùng lúc đó, Long bên ngoài hoàng cung, hỗn loạn một mảnh. Lượng lớn cự long ứng vì hô hoán thượng cổ long hồn cổ sáng biến mất mà cảm giác được nghi hoặc. Nhưng là đang nghi ngờ trong lúc đó, một đạo long viêm phá tan long hoàng cung trực tiếp phun lên thiên không, càng thêm là để chúng nó không ứng phó kịp. Mơ hồ bên trong tựa hồ có thể nghe được mấy vị long thần tiếng gầm gừ. Giữa lúc có tuổi đời cự long dự định tới gần coi tình huống thời điểm, Huyễn Phong long thần cũng đã từ cái kia khuyết trong miệng lao ra. Thân thể khổng lồ bắn ra sức gió. Trong nháy mắt hóa thành gió mạnh, để đông đảo cự long bóng người đều biến đổi khó có thể ổn định lên. Triệu hoán thượng cổ long hồn nghi thức thất bại rồi. Huyễn Phong long thần âm thanh vừa gấp vừa nhanh, nghe, coi như thất bại, long vu nữ cũng báo trước đến đối với ta long chi giới tới nói hai nạn đến cùng là cái gì. Quần long kinh động. Huyễn Phong long thần âm thanh liên tục, bây giờ long chi giới ở ngoài nhạc viên thế giới, tà thần lại một lần nữa giáng lâm. Lần này mở ra tà thần bí giới thoát vây mà ra. Thì có năm đó bị trục xuất rời đi long giới ám hắc long bộ tộc ám hắc long hoàng. Ngân dực thánh thiên long bộ tộc thủ lĩnh ngân dực long thần ý đồ mượn ám hắc long hoàng lực lượng, leo lên long hoàng bảo tọa. Càng thêm là thừa dịp long vu nữ hô hoán thượng cổ long hồn quan trọng nhất thời gian đã khống chế một tên ngoại lai nhân loại ra tay đánh lén long mẫu. Thậm chí ở long hồn chỉ bên trong đầu độc. Hiện tại trừ ta ra bốn vị long thần đều thân bên trong kỳ độc dẫn đến phát điên. Quần long hoa nhiên. Huyễn Phong long thần giờ khắc này trầm giọng nói. Long Vu nữ cùng với Long Hoàng vì yểm hộ ta rời đi, đã bị vây ở Long Hồn trong ao, giờ khác này chính tại với mấy vị phát điên Long Thần tử đấu bên trong. Chư vị, xin mời giúp ta một chút sức lực, thảo phạt cái kia làm loạn ngân dực Long Thần. Còn có đã lẻn vào ta Long giới ám hắc Long Hoàng. Vì Long Vu nữ còn có Long Hoàng ạ áo lù di ạ báo thủ. Quần Long tĩnh mịch. Đến từ ngân dực thánh thiên Long bộ tộc cự Long môn giờ khác này nhưng là dồn dập tức miệng mắng to, nói bậy. Bộ tộc ta thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy đi ra. Mặc kệ là Long Vu nữ vẫn là ạ áo lù di ạ Long Hoàng. Cũng là ta ngân dực thánh thiên Long bộ tộc. Long Vu nữ càng thêm là bộ tộc ta thủ lĩnh cháu gái. Huyễn Phong Long thần lạnh lùng nhìn chằm chằm nói chuyện vang nhất đầu kia thánh Long, không mặn không lật nói, lẽ nào ngươi quên, năm đó màu máu thanh tẩy trước hết hành động đem Long Vu nữ nắm lấy, chính là ngươi ngân dực thánh thiên Long bộ tộc sao. Nói chuyện thánh Long nhất thời mặt rồng đại biến. Chuyện này cũng là tạo thành dù cho sau đó ạ áo lù gì ạ trở thành Long Hoàng, ngân dực thánh thiên Long bộ tộc địa vị cũng không có vì vậy mà nước lên thì thuyền lên nguyên nhân. Nhưng lúc này vẫn như cũ còn có cự Long đối Huyễn Phong Long thần nghi vấn, Huyễn Phong Long thần. Chúng ta thỉnh cầu tiến vào Long trong Hoàng cung tìm tòi hư thực. Huyễn Phong Long thần lắc đầu nói, không cần, bên trong đến cùng phát sinh cái gì, ta có thể để cho các ngươi liếc mắt nhìn. Dứt lời, Huyễn Phong Long thần bỗng nhiên thổi ra một cái khí, một đạo màu xanh gió xoáy đảo qua thiên không. Hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh. Mà này màn ánh sáng giờ khắc này chính tại chiếu rọi long hồn chỉ bên trong phát sinh tất cả. Chỉ thấy long vu nữ ngã vào long hồn chỉ trong bệ đá, nhắm hai mắt lại, lộ ra vô cùng vẻ thống khổ. Còn mấy vị kia long hoàng càng thêm là trên người nhuộm đầy kỳ dị lấm tấm, phát điên làm loạn. Màn ánh sáng bên trên. Giờ khắc này long hoàng ạ áo lù di ạ thậm chí ở khổ sở chiến đấu. Tựa hồ còn có vài đạo nhân loại bóng người đi khắp ở trong đó. Không đúng. Vì sao bộ tộc ta thủ lĩnh giờ khắc này cũng là dáng dấp như vậy? Chỉ vào đương nhiên là đồng dạng phát điên làm loạn ngân dực long thần, nhưng mà Huyễn Phong long thần tắc là mang theo căm hận cười nhạo nói, vậy chỉ có thể trách các ngươi bộ tộc thủ lĩnh quá buồn rồi. Ở long hồn trong ao hạ độc, thậm chí ngay cả chính mình cũng liền lui lên. Hoang đường. Vẫn như cũ có can đảm nói thẳng chống đối Huyễn Phong long thần, tự nhiên là vừa bắt đầu liền bị vu hại ngân dực thánh thiên long bộ tộc mạnh mẽ thánh long, chúng nó đều ở bên trong phát điên. Trái lại là chính ngươi đi ra. Ta xem vốn là âm mưu của ngươi. Làm càn. Long thần giận dữ, phong vân biến sắc. Huyễn phong long thần tiếng gầm gừ thậm chí để long hoàng sơn đều rung động lên. Ta mặc kệ ngươi ngân dực thánh thiên long bộ tộc đến cùng tin tưởng vẫn là chưa tin. Thế nhưng ám hắc long hoàng đã đến. Ta bích lục huyễn phong thánh long bộ tộc càng thêm đã gặp phải độc thủ. Hiện tại, chống long vu nữ hy sinh ngăn cản mấy vị long thần. Ta muốn đi tới đi ngăn cản ám hắc long hoàng hủy diệt long chi giới. Hắn đã tới rồi. Các ngươi chẳng lẽ còn không cảm giác được cái kia ám hắc long hoàng cái kia tà ác khí tức sao? Nói cảm giác. Cảm giác lập tức tới ngay rồi. Giờ khắc này toàn bộ bên trong đất trời đều đầy dẫy một luồng tà ác âm lãnh tâm ý, đồng thời lấy vô cùng cấp tốc tốc độ hướng về Long Hoàng Sơn bên này đến gần. Nghe, ám hắc Long Hoàng cũng là ta Long giới trong lịch sử số 1 số 2 mạnh mẽ Long Hoàng. Huyễn Phong Long Thần trong thanh âm tràn ngập một tiếng bi trắng vẻ, khác nào một cái sắp xuất hành đi chịu chết lao nhân giống như vậy. Ta không quan tâm các ngươi là ở đây kế tục thảo luận cũng được, là ở đây nghi vấn ta cũng được, vẫn là ở nơi này thờ ơ không động lòng cũng được. Ta đều không quan tâm các ngươi. Hiện tại, ta sắp sửa nên chiến ám hắc Long Hoàng. Bằng vào ta cuối cùng sinh mệnh, đến thủ vệ Long Chí Giới. Sau khi ta chết, xin mời đem thi thể của ta táng ở Long Giới vào trong miệng. Hống. Nói, Huyễn Phong Long Thần đập cánh bay cao, hướng về cái kia cố khí tức tà ác xung kích mà đi. Quân Long giờ khắc này không đầu. Trong khoảng thời gian ngắn càng là loạn tung tung phèo. Chuyện này, chẳng lẽ Huyễn Phong Long Thần nói tới chính là thật sự? Ta vừa bắt đầu cũng kỳ quái, cũng không có nhìn thấy bích lục huyễn phong thánh long bộ tộc đến. Lẽ nào chúng nó thật sự đã gặp phải ám hắc long hoàng độc thủ? Nếu như vậy, thảo nào tử huyễn phong long thần muốn cùng ám hắc long thần tử đấu? Hắn chỉ là thương tâm gần chết ta. Lẽ nào, ngân dực long thần đúng là làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình đi ra? Hống! Các ngươi đừng ở chỗ này rông dài. Ta lựa chọn tin tưởng huyễn phong long thần. Ta muốn bồi tiếp hắn cùng đi nên chiến ám hắc long hoàng. Dù cho chết trận. Một cái thánh long trong nháy mắt hướng về Huyễn Phong Long Thần phía sau truy đuổi mà đi. Long thần còn như vậy, chúng ta cùng đi. Lại một con rồng lớn phát sinh tiếng gầm gừ, thật xí bay cao. Nơi này đầu sự tình hay là còn có chỗ khả nghi, ngân dực Long Thần thậm chí chịu tài năng là bị hoan uổng. Thế nhưng hướng về phía Huyễn Phong Long Thần phần này khí phách, lão Long cũng liền dự định bồi tiếp hắn cẩn thận mà nên chiến ám hắc Long Hoàng. Lại một con rồng lớn bay ra. Liên tiếp thánh long, cự long. Đi theo ở Huyễn Phong Long Thần phía sau. Long Hoàng Sơn bên trên, giờ khắc này rít gào không ngừng, dường như ngàn quân điều động. Cũng chỉ có số rất ít Thánh Long, Cự Long cùng với Á Long loại lưu lại. Cũng không phải cảm thấy nên chiến ám hắc Long Hoàng không trọng yếu, mà là cảm thấy giải cứu Long Hồn chỉ bên trong Long Vu Nữ chờ cũng là đồng dạng trọng yếu. Long bên trong Hoàng Cung, một tên thanh niên dáng dấp. Trên đầu mọc ra một cái màu xanh sừng rồng thanh niên nhưng là cao mày đem hết thảy đều xem ở trong mắt, lão giả này. Lúc nào biến đổi như thế Vũ Dũng? Thanh niên là Lý Tắc Nhĩ. Làm Huyễn Phong Long Thần nhi tử, hắn là ở quá rõ ràng cha mình tính cách. Thậm chí nói, chính nó cũng là di truyền đối phương rất lớn một phần tính cách. Chính là bởi vì như vậy, Lý Tắc Nhĩ mới sẽ không tin tưởng Huyễn Phong Long Thần là loại kia dù cho biết rõ sẽ chết trận cũng hùng hồn hy sinh ra hỏa. Nếu như nói là song đầu Hoàng Kim Thánh Long loại kia đầu thêm một cái, thế nhưng suy nghĩ thiếu một cái lao long ta sẽ tin. Lý Tắc Nhĩ lặng lẽ đệ đi vào lòng trong Hoàng Cung. Nhưng cũng không phải hướng về Long Hồn chỉ vị trí mà đi, mà là đi Long Hoàng Cung những khác, cùng với hồi lâu chưa từng mở ra quá địa phương, tự nhủ, xem ra cũng không nhất định phải dựa vào cái kia vẫn không có thành thục thiên không Long. Xem ra hoàn toàn không dùng tới ám hắc Long Hoàng ra tay rồi. Sự tình so với tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi nhiều lắm. Huyễn Phong Long Thần yên lặng mà nhìn đi theo sau lưng tự mình. Dần dần khổng lồ Long quân đội ngũ. Một lúc mới bắt đầu, bích lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc đóng giữ Long giới vào miệng. Một tên ham chơi cự long lặng lẽ tự ý rời vị trí, ra ngoài du ngoạn. Nay không có cái gì, 6 cái chỗ lôi vào, đều sẽ xuất hiện tình huống như thế, muốn cấm chỉ, trừ phi là long thần chính mình liền ở tại vào miệng địa phương. Nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thế nhưng khi này vị ham chơi cự long trở về sau khi, nhưng ngoại y muốn mang đến một cái gây nên Huyễn Phong Long Thần chú ý đồ vật. Quan tâm ám hắc long hoàng khí tức một khối vảy rồng. Ở cái kia ám hắc long bộ tộc vẫn không có bị trục xuất rời đi long giới. Huyễn Phong Long Thần còn vẹn vẹn chỉ là một cái mới vừa ra đời không đến bao lâu tiểu long thời điểm. Hắn cũng từng chuồn ra long chi giới du ngoạn. Đồng thời từng có một lần cùng ám hắc Long Hoàng trực tiếp tiếp xúc. Lần đó ám hắc Long Hoàng không có lựa chọn giết nó, trái lại là thả hắn rời đi. Thế nhưng từ khi đó bắt đầu, một loại phản loạn tình cảm liền lặng lẽ chồng vào Huyễn Phong Long Thần trong lòng. Huyễn Phong Long Thần trong lòng rõ ràng, đây là ám hắc Long Hoàng thả chính mình rời đi nguyên nhân. Hắn lặng lẽ ở thân thể của chính mình bên trong mai phục tà niệm hạt giống. Những năm gần đây, tà niệm hạt giống vẫn không có loại bỏ. Huyễn Phong Long Thần cũng không có lựa chọn loại bỏ. Dù cho hắn sớm đã có năng lực như vậy, hắn chỉ là cảm giác được, này một tia tà niệm cũng không có cái gì không tốt. Cho nên khi khối này mang theo ám hắc Long Hoàng khí tức vảy rồng xuất hiện ở Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc lãnh địa thời điểm, Huyễn Phong Long Thần có thể trước tiên phát hiện đi ra, đồng thời lặng lẽ đi ra Long giới. Nhìn thấy từ tà thần bí giới thoát vây mà ra ám hắc Long Hoàng. Ám hắc Long Hoàng ý đồ rất đơn giản, trả thù năm đó trục xuất hắn Long trí giới. Mà Huyễn Phong Long Thần yêu cầu cũng rất đơn giản, vậy thì là trở thành Long giới bên trong người thống trị. Tựa hồ là ăn nhịp với nhau. Nhưng mà Huyễn Phong Long Thần nhưng không có dự định để cho mình có thể thông báo Long chi giới bị ám hắc Long Hoàng hủy diệt đến liềng xiềng. Bởi vậy mới giả ý đáp ứng rồi cùng ám hắc Long Hoàng hợp tác. Hắn cần ám hắc Long Hoàng xuất hiện. Hắn cần muốn trở thành thảo phạt ám hắc Long Hoàng anh hùng. Hắn đồng dạng cần tất cả phản kháng âm thanh đang đại chiến sau khi biến mất. Với bắt đầu là như vậy. Chỉ có điều Lý Tát Nhĩ đột nhiên mang về mấy cái Long Hoàng ạ áo lù gì ạ nhân loại bằng hưu. Điều này làm cho Huyễn Phong Long Thần lại một lần nữa trồng kế hoạch của chính mình tiến hành sửa chữa. Vì sao phải để ám hắc Long Hoàng ra tay giết tử cái khác Long Thần cùng với Long Vu nữ mới bắt đầu phản kháng đây? Vì sao không làm được càng hoàn mỹ hơn một ít đây? Vì sao không cho bên trong xuất hiện càng nhiều mâu thuẫn? Mà cuối cùng để cho mình trở thành mâu thuẫn giải quyết giả đây? Khi từ Long Hồn Trì đi ra sau khi, Huyễn Phong Long Thần lại một lần nữa bắt đầu sinh càng nhiều ý nghĩ. Không chỉ là giá họa Triệu Nam, thậm chí ngay cả Ngân Dực Long Thần cũng cùng nhau giá họa. Sáu Thánh Long gia hệ, có một nhánh vì chuyện này trả nợ, mà hắn Huyễn Phong Long thắng nhưng là trở thành dẫn dắt quần Long đánh bại ám hắc Long Hoàng anh hùng. Còn cái khác Long Thần còn có Long Vu Nữ, cùng với đương nhiệm Long Hoàng cuối cùng cũng chết thảm. Tất cả tựa hồ biến đổi vô cùng hoàn mỹ. Hống! Huyễn Phong Long thắng đột nhiên chỉ thấy phát lực, sức mạnh khổng lồ đem thân thể của nó trong nháy mắt hướng về trước đẩy đưa mà đi, bất quá trong nháy mắt đã xa xa mà quăng cách phía sau của Long. Phía trước trên đường, Huyễn Phong Long Thần đột nhiên dừng lại. Một luồng khổng lồ khí tức tà ác cũng vào thời khắc này triệt để mà bại lộ ở trước mắt của nó, ám hắc Long Hoàng. Ám hắc Long Hoàng cùng Huyễn Phong Long Thắng ở trên bầu trời đối lập, Huyễn Phong Long Thần hỉ nộ không hiện do nói, ám hắc Long Hoàng, dựa theo ước định, ngươi cần ở nghi thức cử hành xong xuôi sau khi, mới xuất hiện. Vì sao mới đến? Sau đó ta suy nghĩ một chút. Nâng đến trợ giúp ngươi trở thành Tân Long Hoàng tuy rằng không có cái gì chỗ hỏng ám hắc Long Hoàng đỗng nhiên đùa cợt nói, bất quá vì sao trở thành Tân Long Hoàng không phải ta đây? Huyễn Phong Long Thần không mặn không nhạt nói, ồ, ngươi không muốn để cho chính mình ám hắc Long bộ tộc chính thức trở về Long giới sao? Ta lần thứ hai thống trị Long giới. Như thế có thể danh chính ngôn thuận để ám hắc Long bộ tộc trở về. Huyễn Phong, ngươi sẽ không phải là thật sự cho rằng, ta giúp ngươi đem mấy cái Long Thần còn có Long Vu nữ giết. Cuối cùng trợ giúp ngươi leo lên Long Hoàng vị trí sau, mới để ngươi nói để bộ tộc ta trở về cái trò này chứ. Huyễn Phong Long Thần cười lạnh. Với bắt đầu song phương cũng không có đem cái gọi là hợp tác để ở trong lòng. Chỉ là từng người mang ý xấu riêng nghĩ càng tốt hơn khai triển hành động của chính mình mà thôi. Huyễn Phong, năm đó ta buông tha ngươi một lần, hiện tại nhưng là có thu hồi mạng của ngươi. Ám hắc Long Hoàng ha ha to nhỏ, Long Dực mở ra trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Huyễn Phong Long Thần đống nhiên rít gào, ngươi giết ta bộ tộc. Món nợ này hiện tại cũng phải thanh toán. Năm đó là cha của ngươi Cực Phong Long Hoàng trục xuất chúng ta. Ta căn bản cũng không có dự định lưu các ngươi Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long. Ám hắc Long Hoàng cũng tương tự bùng nổ ra chính mình tức giận, ta trước hết giết ngươi. Sau đó mới là mặt khác những kia Long Thần. Ám hắc Long Hoàng, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nhưng mà Huyễn Phong Long Thần tắc là phát sinh một tiếng trước nay chưa từng có to lớn tiếng rít gào, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Ám hắc Long Thần ngoại ý muốn liếc mắt nhìn Huyễn Phong Long Thần, cái này năm đó vô cùng sợ chết tiểu tử, dài sau khi lớn lên đúng là còn có mấy phần khí phách. Ám hắc Long Hoàng cười lạnh nói, khí thế không sai. Bất quá chỉ bằng ngươi. Ta ám hắc Long bộ tộc tuổi thọ so với các ngươi Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long dài hơn nhiều rồi. Ngươi đã tuổi già sức yếu. Mà ta, giờ khác này dĩ nhiên vẫn là trắng niên. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào chúng ta. Một đạo khác cự Long Thanh ầm vang lên, bằng Huyễn Phong Long Thần phía sau. Chúng ta Long giới chiến sĩ. Hống. Hống. Từng con cự Long tiếp theo xuất hiện. Huyễn Phong Long Thần câu nói kia bất tử ngươi tử là ta vong. Trong nháy mắt có thể nhen lửa đi theo mà đến Long tộc môn tức giận trong lòng cùng chiến ý. Ám hắc Long Hoàng không nói một lời mà nhìn chen chúc mà đến Long tộc đại quân. chứng kiến có một con cự long rốt cục tới gần đến Huyễn Phong Long Thần bên người thời điểm, mới cười lạnh nói, cũng được. Này long giới là ở quá ồn ào rồi. Ta này liền đem các ngươi 6 hệ thánh long đều giết hết sạch. Chờ ta ám hắc long bộ tộc lúc trở lại, này chính là một cái thanh tịnh long giới. Không chút nào che giấu cái kia khổng lồ sát ý ám hắc long hoàng, lập tức liền nhiệt liệt đến đây thảo phạt long tộc môn. Đại chiến, trong nháy mắt mở ra. Ám hắc long hoàng toàn bộ hóa thành một tia ô quang, nhảy vào này khổng lồ long trong đám, vẹn vẹn chỉ là một cái xung kích. Đã để không ít cự long thân thể bị va chạm đến bay thẳng đến trên đất rơi rụng mà đi. Chính diện chiến đấu cùng du đấu tức né tránh hoàn toàn khác nhau. Tham chiến cự long rõ ràng, giờ khác này nếu như rời đi, có thể hội bất tử. Thế nhưng long tộc không cho phép chính mình lui về phía sau. Trên đất, loại này mê đầu con ruồi như thế đấu pháp, quả nhiên những này cự long đều là không đầu góc mặt hàng nói miêu. Một vị lại mèo con, bởi vì nắm xiềng xích con gái trong chớp mắt bị triệu hoán trở lại. Lập tức biến đổi đến bỏ đi thả, lại một lần nữa khôi phục thân thể tự do. Thế nhưng mặt sau còn có một con tăng thêm sự kinh khủng ám hắc long hoàng đuổi theo, tình huống không thể càng kém. Thế nhưng lão miêu ta số may nói, miêu. Tạp áo la tư trên mặt nổi lên một tia quỷ dị tiếng cười, một cặp móng bên trên giờ khắc này chính nâng một viên ảnh lưu niệm thủy tinh. Hán trương đã mở miệng, trong nháy mắt liền đem này viên ảnh lưu niệm thủy tinh nuốt vào trong miệng, đắc ý mà nghĩ đến, tốt nhất Huyễn Phong Long Thần cuối cùng có thể dẫn dắt quần long đánh bại ám hắc long hoàng, như vậy hắn sau đó thì có nhược điểm ở tay. Ú đọc sách. Thực sự là quá tốt nói, ta là ở là quá thông minh nói, miêu. Đông nhiên một con cự long rơi rụng ở hắn bên cạnh, sợ đến con này lại mèo con mau mau trốn mất. Long Hoàng Cung. Lý Tát Nhĩ mở ra một đạo dày nặng cửa. Trên cửa không có bất kỳ phong ấn, thế nhưng đối với long giới long tộc tới nói, đây là tuyệt đối không thể mở ra địa phương. Bởi vì đây là đông đảo long thần, cùng với long hoàng mệnh lệnh. Quần long tuân thủ. Ai bảo ta là một con phản loạn thời kỳ xoáy rồng thì sao? Lý Tát Nhĩ trên mặt nổi lên một đạo tiếng cười khẽ, như vậy. Ta đến rồi, Long Hoàng khí. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1086, Long Chi Giới, lại 10. Chương 1086, Long Chi Giới, lại 10. Mở ra rồi. Chính nằm trên đất Long Mâu ẻ mạ bỗng nhiên nói rằng. Đây là triệu nam ý tứ, làm cho nàng ngã vào vũng máu bên trong. Đồng thời chúng nhân không lại lấy âm thanh hình thức trò chuyện. Vốn là đối với hợp lực mở ra Huyễn Phong Long Thần lĩnh vực của thần, sẽ không có nói nhất định phải đứng dậy. Ai nói nằm úp sấp thì sẽ không thể phóng thích sức mạnh của chính mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện không ít vết máu. Nhưng những này cũng là thông qua một loại nào đó thuốc nhuộm làm ra đến đồ vật. Không nên nhìn cảnh tượng trước mắt tựa hồ vô cùng thảm đạm, hơn nửa long hồn chỉ bị bốc hơi lên, bốn phía dường như bị tiểu hài tử làm loạn dẫm lên xa hố như thế. Thực chất lên, mỗi người HP vẫn như cũ vẫn là mãn trạng thái. Cũng chính là nhiều ít tiêu hao một chút thể lực mà thôi. Long Mẫu nhắc nhở, để Triệu Nam bắt đầu chú ý tới cái này bị phân chia ra đến hàng không. Nhưng mà rất nhanh có thể không nhíu mày lại. Cái gọi là mở ra lĩnh vực của thần, nhưng vẫn như cũ nằm ở đóng kín trạng thái, hoàn toàn không tìm được có thể rời đi đường. Hai tầng lĩnh vực của thần. À áo lù gì ạ giờ khắc này nhìn ra rồi đầu mối, Huyễn Phong Long Thần lại có thể làm được nặng bao nhiêu lĩnh vực của thần hiệu quả. Long Mẫu thời khắc này không thể không mở con mắt của chính mình, không, nặng bao nhiêu lĩnh vực bố trí chí ít cần 10 sao giai trở lên mới có thể làm được. Đây là, Long Giới Bảo Châu. Huyễn Phong Long Thần Sứ dùng Bảo Châu lực lượng, thiết trí 2 tầng ngăn cách. Cũng thật là một cái tâm tư tỉ mỉ kẻ địch đáng sợ. Triệu Nam thấy thế, trên người nhiều lần phân thân đột nhiên bắn ra, đồng thời công kích 3 vị khác nhau Long Thần, tạm thời đem sự chú ý của bọn họ lực hấp dẫn, mới cau mày nói cách khác. Còn cần nhiều thời gian hơn mới có thể thật sự rời đi nơi này. Long Mẫu không thể không lắc đầu nói, chỉ sợ các ngươi cũng chống đỡ không tới thời gian như vậy đi. Liền coi như các ngươi có đặc biệt chữa thương phảng phất cũng được, thể lực có thể hướng được với cũng được, ý chí nhưng. Duy nhất có thể bổ sung ý chí hắc công chúa, vẹn vẹn là chống đỡ Triệu Nam một người tiêu hao, đã hầu như không có dư lực nói hơn một câu. Hướng không cần nói nhằm vào người khác bổ sung. Cho dù ngươi có thể thoát vây mà ra, cuối cùng cũng chỉ là một cái cực kỳ suy yếu kết cục. Triệu Nam chợt nói, em mạ điện hạ. Long giới Bảo Châu chế tạo ra không gian, tựa hồ không phải lĩnh vực của thần loại hình. Xác thực, này cũng không phải lĩnh vực của thần loại hình. Trên lý thuyết là có thể thông qua bạo lực trực tiếp mở ra, không cần tiến hành phân tích. Chỉ có điều Long giới Bảo Châu không gian cường độ rất lớn, bằng sức mạnh của chúng ta đẳng cấp chỉ sợ là không đánh tan được. Không hẳn. Triệu Nam bất thình lình nói. Làm sao? Ngươi nghĩ đến biện pháp. Ôi chủ tù liền vội vàng nói. Vẹn vẹn là cần bạo lực đả kích Triệu Nam mắt lạnh nhìn làm loạn Long Thần Môn, sao không để chúng nó giúp giúp chúng ta? Ta nghĩ coi như là chúng độc mất đi lý trí, nhưng Long Thần Môn hẳn là vẫn là hội hết sức vui vẻ hỗ trợ. Ngươi là muốn dẫn dắt Long Thần Môn đối Long Giới Bảo Châu không gian tiến hành đả kích. Phỉ Ni Na rất nhanh có thể rõ ràng Triệu Nam ý tứ, thế nhưng không thể không lo lắng nói, nhưng là, những này Long Thần có thể thống nhất lên sao? Coi như là Long Thần. Nếu như tiến hành thống nhất đả kích, e sợ cũng là không có tác dụng. Long Mẫu lắc đầu một cái, muốn phủ định phương pháp này. Vì sao không? Triệu Nam mắt lộ ra hết sạch nói, lẽ nào các ngươi quên ổ chủ tù năng lực sao? Nghe, lĩnh vực của thần là tiểu thế giới lại mở rộng, bất luận tăng nhanh nhiều ít đồ vật cũng được, làm căn bản tiểu thế giới năng lực đều sẽ không phát sinh biến hóa. Ngươi là muốn cho ta cướp đoạt lực lượng của Long Thần. Ổ chủ tù xem như là hiểu được, nhưng trần chờ nói, nhưng đối với Phương là Long Thần, ta e sợ cướp đoạt không tới. Triệu Nam trầm giọng nói, một giây không được liền hai giây. Hai giây không được liền 10 giây. Bắt đầu từ bây giờ sẽ có người giúp ngươi vẫn khôi phục ý chí lực lượng. Ngươi chỉ cần tận tình cướp đoạt lực lượng của Long Thần là có thể rồi. Hắc công chúa lại nói này không được. Đối phương là Long Thần, trễ cho ngươi bổ sung ý chí. Ngươi căn bản cầm cự không được bao lâu a. Triệu Nam hít sâu vào một hơi nói, nhưng ta không muốn vây chết ở nơi này. Vì lẽ đó, ôi chủ tủ, muốn ta không có chuyện, ngay khi ta không kiên trì được trước, cho ta đánh vỡ cái này Long Giới Bảo Châu không gian đi. Chuyện của tôi. Hắc công chúa bướng bỉnh, đang muốn mở miệng thời điểm. Lại bị Triệu Nam lấy ánh mắt ngừng lại, chỉ có nhận mệnh giống như vậy, ngược lại hướng về ổ chủ tủ thật nhanh tới gần mà đi. Chỉ thấy ổ chủ tủ giờ khắc này không chậm trễ chút nào dơ lên cao chính mình bạo thần nứt hồn, độn kiếm lươi kiếm không khí bốn phía trong nháy mắt trở tối nhặt lên, dần dần đệ hóa thành một cái hố đen. Từng luồng nhu quang giờ khắc này. Chính từng người từ năm cái Long Thần trên người bước lên, dường như yên vụ như thế bay vào cái hắc động này bên trong. Hắc công chúa lúc này lấy tay khoát lên ổ chủ tủ trên tay, cắn răng nói, nghe, ngươi tốt nhất cho ta nhanh một chút. Nếu như chậm, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Quản ngươi là ai? Ổ chủ tủ trong lòng ngẩn ra, chính mình đại ca ca cũng thật là bất chi bất giác liền gieo vạ không ít nữ tình a. Không cần ngươi nói. Ổ chủ tủ lạnh lùng thốt, ngược lại là ngươi, nếu như theo không kịp ta tiêu hao, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ. Hai người chỉ thấy trò chuyện vô cùng nhỏ giọng. Mà giờ khắc này Long Mẫu nếu không cần toàn lực ra tay giống nhau trước như vậy mở ra lĩnh vực của thần, dĩ nhiên là có thể rút ra tay đến, hai tử, để ta cũng đến giúp đỡ ngươi đi. Long Mẫu chân thân từ thạch trên đài bay ra, không có bất kỳ chần chờ có thể hướng về trong đó một vị Long Thần, Kim Quang Long Thần va chạm mà đi. Đồng dạng, A Áo Lù Di A cũng hướng về mặt khác một vị Long Thần mà đi. Giờ khắc này, bởi vì lực lượng chịu đến cấp đoạn, bản năng cảm giác được không thích 5 vị Long Thần, nhưng là đồng thời hướng về ổ chủ tù mà tới. Không cần đi. Một đạo hờ hững tiếng quát truyền đến, nhưng là Lê Minh Chi quỷ hướng về hắn phụ trách con rồng kia thần ra tay rồi. Chỉ thấy này đạo thân thể nho nhỏ đống nhiên ra tay, ôm lấy vị này Long Thần đuôi, dùng sức mà lôi kéo lên, càng là mạnh mẽ bị vị này Long Thần thân thể lôi kéo. Loại này khủng bố ma lực, nhìn ra Diệp An Nhã hô to đã nghiền. Triệu Nam tuy rằng áp lực lớn giảm, thế nhưng vẫn như cũ còn cần chính diện đối mặt hai vị Long Thần, chút nào không dám kinh thường. Hắn liếc mắt nhìn ổ chủ tủ tình huống. Yên lặng mà lấy ra màu đen đơn sơ trường cung. Cùng lúc đó, phía sau bốn cái to lớn ma pháp trận cũng không ngừng lập lòe. Một vòng tiếp theo một vòng kỹ năng công kích, để hai vị Long Thần phiền muộn không thôi, điên cuồng rít gào. Đột nhiên cuồng phong gào thét. Huyễn Phong Long Thần thân thể bước lên từng tầng ánh sáng màu xanh, toàn thân dường như bao vây một tầng thanh giáp giống như, giờ khác này đã gần đến cùng ám hắc Long Hoàng Nữ đánh vào một khối. Cũng không phải nói số lượng nhiều liền có thể thủ thắng đơn giản như vậy. Chỉ ít hai vị nữ đánh vào một hối, những khác cự Long Môn cũng không tốt trực tiếp ra tay công kích. E sợ cho hội thương tới Huyễn Phong Long Thần. Ám hắc Long Hoàng mạnh mẽ, đã để Huyễn Phong Long Thần trên người nhiều chỗ vảy giáp đều bị vỡ ra đến, từng viên lớn giọt máu không ngừng nhỏ tung bay mà ra. Cứ việc thân thể không ngừng chịu đựng đau nhức, Huyễn Phong Long Thần nhưng trong lòng là đang yên lặng tính toán. Triển phát hiện mình vũ dũng trình độ cũng gần như. Tuy rằng đều có thể lấy không cần chịu đựng loại này đau đớn. Thế nhưng chỉ có khổ nhục kế mới là có khả năng nhất phiến tỉnh. Đón lấy là trọng thương không chống đỡ nổi, để quần long lấy số lượng đối ám hắc long hoàng tiến hành thương tổn xây. Mặc dù đây là long giới lịch sử có vài mạnh mẽ ám hắc long hoàng, Huyễn Phong Long Thần cũng không cho là hắn có bản lĩnh ở quần long công kích bên dưới, vẫn duy trì đỉnh cao trạng thái. Chỉ có một lộ ra kẽ hở. Còn rốt cuộc muốn tử thương nhiều ít long tộc, không chút nào ở Huyễn Phong Long Thần cân nhắc bên trong phạm vi. Tử thương càng lớn. Ngày sau các hệ thánh long phản kháng lực lượng liền càng ít. Phụ thân, ta đến trợ ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, quần long bên trong rít lên một tiếng vang lên, một vệ sáng cuồng trùng mà đến, thình lình chính là Huyễn Phong Long Thần tiểu nhi tử, Cổ Lệ. Trên đường này không có nhìn thấy Cổ Lệ, Huyễn Phong Long Thần vô cùng bất ngờ sự xuất hiện của nó. Bất quá ở tế điện bắt đầu trước từng để cho hắn đi thăm dò nhìn một chút vì sao Bích Lục Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc cự long không có đến. Nghĩ đến thực sự lai lịch bên trên tình cờ gặp quần long đại quân. Thế nhưng ám hắc long hoàng mạnh mẽ. Đó là chính mình tuổi trẻ lực tráng thời điểm cũng không dám trực tiếp đối mặt. Thấy thế, Huyễn Phong Long Thần nhất thời nói, trở về. Này không phải ngươi có thể đối phó kẻ địch. Nhưng mà có lúc kẻ phảng phất là không nghe thấy. Từ ám hắc long hoàng sau lưng điên cuồng sông tới mà đến. Giờ khắc này, đang cùng Huyễn Phong Long Thần run rẩy ám hắc long hoàng nhưng là trong chớp mắt trầm xuống thân đến, phảng phất là vì tránh thoát của kẻ xung kích như thế. Không ngờ có lúc kẻ giờ khắc này nhưng là bỗng nhiên ra tốc, tàn nhẫn mà va chạm ở Huyễn Phong Long Thần trên người. Sau lưng đuôi rồng trong nháy mắt vây một cái, đã quấn ở Huyễn Phong Long Thần cái cổ bên trên. Có lúc kẻ, Long Thần tức giận bốc lên. Có lúc kẻ nhưng không chút nào dừng tay dự định, chỉ là để đuôi càng dùng sức mà rảo Huyễn Phong Long Thần cái cổ. Hai mắt của nó. Giờ khắc này chính lập lòe quỷ dị hừng mang. Huyễn Phong Long Thần trong lòng không ổn cảm giác chợt lóe lên, nhưng ở trong chớp nhoáng này đầu lâu nổ vang một tiếng, một đạo khủng bố cự lực trực tiếp đả kích ở đầu của nó bên trên, ám hắc long hoàng. Gặp xung kích Huyễn Phong Long Thần trong tiệp tắc có thể choáng váng lên, không kịp phản ứng trong lúc đó, có một đạo khủng bố đau nhức hầu như để hắn mất đi lý trí. Long dực. Hắn vừa long dực vào thời khắc này bị ám hắc long hoàng hai chảo cầm. Đồng thời lấy trực tiếp nhất thô bạo phương thức từ phía sau lưng nó trực tiếp xé ra. Máu me đồng địa. Long thần phát sinh một đạo thê thảm tiếng kêu rên, sau khi chỉ nghe ám hắc long hoàng cái kia tiếng cười âm lãnh vang lên, ta nhưng là ở lai lịch lên nhìn thấy con trai của ngươi đơn độc một cái. Cha cha, tốt như vậy món đồ chơi ta làm sao có khả năng dung tha. Con trai của ngươi có thể so với ngươi hay thành thật, hơn nữa chung với mình có thêm. Huyễn Phong Long Thần mang theo phẫn nộ bản năng bức ra phản kháng, nhưng mà thời khắc này, ám hắc long hoàng nhưng là trước mặt phun ra một cái nồng nặc hắc diễm. Vâng! Mặc kệ là Huyễn Phong Long Thắng vẫn là của lực hệ, giờ khắc này đều bị nồng nặc hắc diễm triệt để mà thôn phệ quá. Giờ khắc này, ở quần long trong mắt, thân chúng rồi ám hắc long hoàng hung mãnh hỏa diễm Huyễn Phong Long Thần, vẹn vẹn là rên rỉ một tiếng, trên người đại diện tích vảy rồng đều hóa thành cho bụi, trực tiếp bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống. Kể cả hắn vị kêu bởi vì chống đỡ không chịu nổi mê hoặc mà mất đi lý trí làm ra giết cha cử động nhi tử của lực hệ. Hống, 19. Kinh thiên động địa, ám hắc long hoàng mở ra hai cánh. Toàn bộ bên trong đất trời giờ khắc này đều bị một luồng hắc ám bao phủ, ám hắc long hoàng trong mắt không ngừng mà lập lòe khủng bố hồng quang. Vừa là giết gạo, cũng là tuyên ngôn bình thường âm thanh, ở trong thiên địa vang vọng, ta muốn long chi giới máu chảy thành sông. Ám hắc kỷ nguyên. Từ ám hắc long hoàng trên người, đột nhiên bước lên một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Quả cầu ánh sáng kịch liệt thu rụt lại sau khi, liền điên cuồng mở rộng lên. Dường như khuyết tán sóng gợn. Khi quả cầu ánh sáng màu đen mở rộng thời gian lược qua một con cự long thời điểm. Cự long con mắt trong nháy mắt biến đổi quỷ dị lên, giống như điên cuồng, càng là quay lại đầu súng, hướng về quần long đại quân phản công mà đến. Không được, quang cầu này hội ăn mòn chúng ta ý thức. Lùi. Cự long không sợ chết. Nhưng mà nếu như bị trở thành ám hắc long hoàng con rối, nhưng là so với tử còn khó chịu hơn sự tình. Chúng nó hy vọng bảo vệ long chi giới, mà không phải là muốn trở thành hủy diệt quê hương của chính mình hung thủ. Nhưng mà quả cầu ánh sáng khuyết tán tốc độ nhưng vượt xa chúng long tưởng tượng, bất quá trong nháy mắt, không ít cự long dồn dập bị quả cầu ánh sáng màu đen lướt qua. Toàn bộ thế giới phảng phất là tiến vào đêm đen như thế. Giờ khắc này, một số ít thánh long dẫn quần long, thẳng thốt mà chạy, như chim sợ cánh cong. Vâng! Long Hoàng Cung. Một đạo khủng bố ánh kiếm giờ khắc này hốt bắn ra, hướng về bầu trời kia lên mây đen xung kích mà đi. Trong nháy mắt thiên không phảng phất bị này đạo đem quang bổ ra một vết nước như thế. Mãnh liệt bạch quang từ trong cái khe giải rác, vì này biến đổi tối tăm bên trong thế giới cùng không ít màu xám. Vẫn chưa đi theo Huyễn Phong Long Thần mà đi, giờ khắc này lưu lại cự long môn. Nhưng là kinh dị không thôi mà nhìn này ánh kiếm xuất hiện vị trí, nơi nào có này một cái ngăn cách không gian. Chúng nó cũng đang nghĩ biện pháp muốn đánh vỡ không gian này. Chỉ là này không gian vô cùng đặc thù, dường như không thể một đòn đánh vỡ, bất luận chịu đến nhiều đả kích cường liệt, trong nháy mắt sẽ trở về hình dáng ban đầu. Long giới bảo châu nội lực không gian. Làm xây dựng long chi giới 6 cái điểm tựa một trong, hắn có thể quần quận không ngừng từ long chi giới bên trong rút ra năng lượng, đến tiến hành tự mình chữa trị. Giờ khắc này, giữa lúc quần long kinh động trong nháy mắt, từ long giới bảo châu không gian khuyết trong miệng, thật nhanh thoăn đi ra vài đạo bóng người. Không nghĩ tới cướp đoạt đến cực hạn, cũng chỉ có thể mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Nay bảo châu nội lực không gian, là ở cứng rắn khó có thể tin. Ôi chủ tù không khỏi làm ra cảm thán. Không ngừng từ hắc công chúa chỗ nào bổ sung ý chí của chính mình tiêu hao, để cướp đoạt mà đến tạm thời tính lực lượng hoàn toàn đạt đến thân thể mình có thể chịu đựng cực hạn, thậm chí còn vượt qua một chút, đem hết toàn lực một đòn, cũng bất quá là mở ra một cái có thể một mét đường kính to nhỏ chỗ hổng. Hô! Cuối cùng cũng coi như là rời đi nơi quỷ quái này. Hắc công chúa là tiếp theo ổ chủ tủ thứ hai đi ra. Đỡ lấy rồi. Nhưng là từ nhỏ Uni bắt đầu, một cái tiếp theo một cái, cuối cùng ba tên rõ ràng là A Áo Lù Gì ạ, Long Mẫu, sau đó cuối cùng mới là Triệu Nam. Triệu Nam lúc đi ra càng mạo hiểm. Chỗ hồng đã bắt đầu tự động chữa trị, thiếu một chút liền đem hắn chặn ngang cắt đứt thành thành hai nửa. Bên trong năm vị Long Thần tiếp đó sẽ thế nào? Hứa Dương liếc mắt nhìn cái kia đã sắp muốn khôi phục lại chỗ hồng, không khỏi mở mịt hỏi. Chỉ thấy này sắp đóng khuyết trong miệng, một con ám con mắt màu đỏ chính tại mắt nhìn chằm chằm, nhưng cuối cùng chỉ có thể để này chỗ hổng khôi phục như lúc ban đầu. Hoặc là tự giết lẫn nhau chí tử. Triệu Nam thoáng tỉnh táo nói. Nói đồng thời, hắn đồng thời cũng ở nhìn chung quanh toàn trường, lại phát hiện ở đây có một ít cự long chính ở kinh dị không thôi hướng về nhìn bên này đến. Triệu Nam lại nhíu mày, liếc mắt nhìn Long Mâu em ạ. Vì có thể từ chỗ hổng rời đi, Long Vu Nữ cũng không thể không sử dụng chính mình làm nhân loại hình thái. Cao quý trang nhã trên mặt giờ khắc này có một vệ trắng xám. Cứ việc là sống sót sau tai nạn, có thể càng nhiều chính là đối tương lai tình huống lo lắng. Chính muốn nói chuyện, Triệu Nam nhưng trong lòng có cảm ứng giống như, trong chớp mắt hướng về chân trời phương xa nhìn lại, nhíu mày. Long Mẫu ẻm mạ cũng không thể so Triệu Nam chậm nhiều ít, hơi thay đổi sắc mặt, cùng xem một phương hướng. Ám hắc Long Hoàng. Đến rồi. Triệu Nam hít sâu vào một hơi nói. Long Hoàng bệ hạ, Long Vu Nữ điện hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngân Dực Long Thần đúng là liên hợp ám hắc Long Hoàng sao? Đột nhiên, một tên cự long hướng về chúng nhân bên này phát sinh vấn đề. Triệu Nam cùng Long Mẫu đối diện một chút sau, thấp giọng tự nói, có đúng không? Huyễn Phong Long Thần lời giải thích hóa ra là cái này à? Hắn chợt nhìn con này vấn đề cự long, Ngân Dực Thánh Thiên Long bộ tộc, trầm giọng hỏi, Huyễn Phong Long Thần hiện tại ở nơi nào? Ngươi đến cùng là ai? Nơi này không có người trô nói chuyện. Nhân loại khả nghi. Con này Thánh Long hai mắt cảnh giác hướng về Triệu Nam nhìn tới. A Áo Lù Gì ạ giờ khắc này, nhưng cau mày nói, đây là bằng hữu của ta, vấn đề của hắn chẳng khác nào vấn đề của ta. Thẻ Ti, trả lời vấn đề. Tên là Thẻ Ti Ngân Dực Thánh Thiên Long sững sờ, há mồm miệng phát sinh một tiếng trầm thấp thổ khí thành, Huyễn Phong Long Thần đã dẫn quần long đi tới thảo phạt tám hắc long hoàng. Chỉ có chúng ta lưu lại. Bệ hạ, ta chỉ là muốn biết chân tướng. A Áo Lù Gì ạ âm thanh hơi cao nói, Ngân Dực Long thắng hắn. Nhưng vào đúng lúc này, Long Hoàng nhưng trong chớp mắt bị Triệu Nam âm thanh đình chỉ, trước tiên dừng lại. Hiện tại không phải thảo luận chuyện này thời điểm. Sắp đến rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đi, ta có thể cảm nhận được đối phương cái kia cỗ sát ý ngập trời. A Áo Lù Gì ạ trong lòng ngẩn ra, đã thấy Long Mẫu cũng là một mặt vẻ nghiêm túc. Người trước tiên đem nơi này còn lại Long tộc đô thống cùng lên. Ta đi xem một chút tình huống. Đồng thời, Triệu Nam cũng nhìn hắc công chúa nói, tranh thủ thời gian, mau chóng giúp đại gia khôi phục một chút. Nhưng là ngươi tiêu hao cũng khá lớn không phải? Triệu Nam lắc đầu một cái. Nhẹ giọng nói, chỉ là xem xét một lượt tình huống mà thôi, không lo lắng. Nói, Triệu Nam hơi tới gần đến A Áo Lù Gì ạ bên người, môi khinh thay đổi, âm thanh trực tiếp chuyển vào Long Hoàng cùng với Long Mâu bên hai, Huyễn Phong Long Thần sự tình trước tiên cái gì cũng không nói. Chờ ám hắc Long Hoàng sự tình giải quyết qua đi ở tiến hành cái khác xử lý. A Áo Lù Gì ạ ngạc nhiên nói, ngươi có tính toán gì? Triệu Nam nhún nhún vai, muốn thống trị đến tốt. Chỉ là dựa vào đời trước mang đến sợ hãi là không đầy đủ. Cái gì? A Áo Lù Gì ạ càng là không rõ ý tưởng. Long Mẫu trong lòng ngẩn ra, hình như có ý hội, hờ hững mở miệng nói, A Áo Lù Gì ạ, tạm thời trước tiên theo đứa nhỏ này làm đi. Nếu là Long Mẫu, A Áo Lù Gì ạ liền chỉ có đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, bắt đầu đem ở lại Long Hoàng cung bên này hết thảy cự long cùng với Á Long loại môn đô thống ngự lên. Ám vân mãnh liệt, phía trước phía chân trời chỉ có thể nhìn thấy một vệt vô cùng sền sệt hắc. Giữa không trung bên trên, Triệu Nam nhìn Mục Viễn Vọng, cũng không ở đây đi tới. Nơi này khoảng cách Long Hoàng Sơn đã có một khoảng cách. Triệu Nam ở đây nhẹ nhàng hấp khí thổ khí, điều hòa chính mình hô hấp nhịp điệu. Ánh mắt của hắn bất động, đồng nhiên khẽ to mày, từ này giữa không trung bên trên trực tiếp đáp xuống. Lặng yên không một tiếng động. Vừa vặn chính là một chỗ trong rừng rậm. Triệu Nam đem thân thể giấu ở tán cây bên trong, hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy trên đất một con nắm giữ giả kim loại thiết lưng. Trạng thái như cự hùng, nhưng tiết lộ hơi thiên hướng với cự long dáng dấp to lớn Á Long loại chính trên đất chậm rãi bò sát. Bởi vì hình thể quá mức khổng lồ nguyên nhân, mỗi một lần đi tới đều có thể để phía trước trên đường cây cối ngã xuống. Nhưng đây cũng không phải là Triệu Nam quan tâm địa phương. Quan tâm chính là con này á long loại trên lưng một vị. Đen thui, nằm, như cùng nhân loại như thế nằm, đầu gối lên chính mình chân trước. Con lùi lại nhưng là gõ lên lên. Kỹ thuật chiến đấu cái kia nhà mạnh, ám hắc long hoàng liền rất mạnh, miêu. Âm mưu quỷ kế cái kia nhà mạnh, áo cổ trong nhà mỗi người đều không tỉnh dầu, miêu. Thông minh tài trí cái kia nhà cường. Mỗi người không kịp ta láo miêu. Miêu. Vừa rên lên không được điều khúc tử, nào đó đầu không hề căng thẳng kính màu đen con mèo nhỏ rung đuôi đắc ý, đồng nhiên từ trong miệng phun ra một cái quả cầu lửa, nện ở phía trước con này á long loại phía bên trên đầu, cay nghiệt nói, ngươi con này ngớ ngẩn, đi cho ta chậm một chút nói miêu. Ngươi đi nhanh như vậy, vừa vận đụng tới đại chiến thời điểm miêu ra ta làm sao bây giờ nói miêu. Dưới thân á long loại phát sinh oan ức tiếng kêu, nhưng tựa hồ là không dám phản kháng. Nguyên vốn đã đầy đủ chậm chạp bước tiến. Giờ khác này càng thêm là lần thứ hai chậm lại. Đúng đúng đúng, là bộ dáng này nói miêu. Màu đen con mèo nhỏ ha ha cười nói, để Huyễn Phong lão quỷ đánh cho tàn phế ám hắc Long Hoàng là tốt rồi. Coi như đánh không tàn, đón lấy Long Hoàng trên núi còn có đê tiện vô liêm sỉ áo cổ chờ hắn nói miêu. Ngớ ngẩn ta nói với ngươi miêu, áo cổ đúng là đời ta gặp vô sỉ nhất, tối một người chiếm lấy làm sao nhiều cô gái khả ái, còn chưa đủ ác liệt nói miêu. A, ngay cả ta đáng yêu Dạ Nguyệt. Ta hiện tại còn ở tình thương bên trong nói miêu. A, để ta nghĩ nghĩ, tốt nhất là áo cổ cùng ám hắc Long Hoàng đồng quy vu tận nói miêu. Đón lấy liền không còn người đem ta chảo cái trở lại hung thú bí giới nói. Cái gì? Đón lấy ta phải làm gì nói miêu? Ngày đó là dùng đập xuống đến chứng cứ đến áp chế Huyễn Phong láo quỷ nói. A, ha ha ha. Ta trong tay có hắn cấu kết ám hắc Long Hoàng chứng cứ, hắn còn không bé ngoan đi vào khuôn phép nói miêu. Ta muốn hắn giúp ta đem trên thế giới đáng yêu miêu cô gái đều tìm đến nói miêu. Ta muốn thành sau miêu giới hậu cung vương, ta khi định rồi. Nói, phảng phất đã nhìn thấy mộng đẹp trở thành sự thật một khắc đó, phảng phất đã nhìn thấy áo cổ xuất hiện ở trước mặt chính mình, một bộ thảm đạm dáng dấp rồi. A ha ha ha. Phảng phất đã nhìn thấy áo cổ xuất hiện ở chính mình. Trước mặt. Áo cổ ba. Ngươi lúc nào ở đây? Triệu Nam nhìn tạp áo La Tư, khiếp mắt nhẹ giọng cười nói. Để ta nghĩ nghĩ, đại khái là từ để Huyễn Phong lão quỷ đánh cho tàn phế ám hắc Long Hoàng thời điểm đi. Chương 1087, pháo đài. Chương 1087, pháo đài. Ta sai rồi nói, xin ngươi tha thứ cho ta miêu. Vô cùng quang côn đem đừng đến bên hông mình cái kia không nhìn thấy đến gông xiềng xiềng xích cho đưa tới. Tạp áo La Tư thậm chí còn từ trong miệng phun ra cái kia viên ảnh lưu niệm thủy tinh, cực kỳ bi thương nói, đây là thành ý của ta nói, miêu. Cái kia thật đúng là để ta cũng không thể lơ là thành ý. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì để ảnh lưu niệm thủy tinh bay tới trước mặt chính mình. Một vệt ánh sáng ảnh đầu bắn ra, ám hắc Long Hoàng cùng Huyễn Phong Long Thắng trong lúc đó nói chuyện lại một lần nữa bày ra. Ngươi chụp trộm kỹ thuật vẫn được a? Đó là... A ha ha ha, áo cổ, nói thật với ngươi, kỳ thực ta rất sớm đã xem con này Huyễn Phong Long Thần không vừa mắt nói miêu. Lần này nhất định phải cẩn thận mà sửa chữa hắn một thoáng nói. Ngươi là có phải là... Triệu Nam khép cười một tiếng, lắc đầu nói đi, con này ám hắc Long Hoàng năng lực là cái gì? Nếu là bách tộc đại chiến sơ kỳ liền trốn tà thần bị giới, ngươi nên khá là rõ ràng mới là. Tạp áo La Tư nghiêm mặt nói, ám hắc Long Hoàng một lần cuối cùng xuất kích thời điểm, nghe đồn đã đạt đến 11 tinh giai. Bất quá tà thần bí giới lúc đó cũng là tài nguyên tiêu hao hết, lui giữ thời điểm tà thần trận doanh càng thêm là tàn binh. Vẫn luôn đóng kín lại không chiếm được bổ sung, ta xem hiện tại ám hắc Long Hoàng đại khái cũng chỉ là khôi phục lại 9 sao giai trình độ. Hắn lĩnh vực của thần gọi là ám hắc kỷ nguyên, là thông qua chôn giấu ở trong lòng đến điều khiển đối thủ năng lực, hơi không cẩn thận sẽ bị vô hạn phóng to trong lòng, để ý thức trầm luân ở ảo tưởng bên trong, mất đi đối thân thể mình điều khiển. Nói cách khác vừa bắt đầu là từ tinh thần loại hình tiểu thế giới phát triển mà đến à. Triệu Nam nhíu nhíu nói, có thể nói như vậy. Tạp áo La Tư gật gù. Bất quá coi như là ám hắc Long Hoàng, muốn vẫn để đối tượng trầm luân ở bên trong thế giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là đối tượng càng nhiều, đối tượng càng cường đại thời điểm. Nói tóm lại, đây là một loại vô cùng nham hiểm năng lực. Đến rồi, Triệu Nam đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy phương xa bôi đen sắc như cùng ở tại trong nước tản ra mực nước giống như vậy, dần dần mà thiên không nhiễm đến dường như đêm đen. Triệu Nam ánh mắt nắm chặt một chút. Xem ra còn thật là có không ít cự long cũng đã trầm luân ở chính mình chi bên trong. Trước mắt, có thể nhìn thấy phần nhỏ quần long sợ hãi lưu vong, mà sau lưng chúng. Càng nhiều nhưng là ở trong cơn điên cuồng truy phệ mà đến, đã từng đồng bạn. tình huống làm sao? Long bên trong hoàng cung, nhìn thấy Triệu Nam trở về, chúng nhân thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lập tức có thể bắt đầu lo lắng lên ám hắc Long Hoàng sự tình. Đối cho các nàng tới nói, kỳ thực nói đến cũng chỉ là Long Chi giới sự tình. Nếu mặc kệ, bất cứ lúc nào có thể rời đi. Lấy Triệu Nam đối Long Vu nữ ân tình, nàng thậm chí không thể nói cái gì. Thậm chí nói, nàng bản năng cũng không hy vọng Triệu Nam đứa bé này bởi vì chuyện của nàng, mà cuốn vào loại này trong nguy hiểm. Vốn nên như vậy. Thế nhưng ngẫm nghĩ một tầng. Nếu như ám hắc Long Hoàng thật sự thành công thống trị Long Chi giới, liên đại biểu chứng chính thức trở về tà thần trận doanh lực lượng sẽ tăng lên không ít. Ngày sau tà thần trận doanh bắt đầu chính thức trả thù thời điểm, thế lực đều sẽ càng khổng lồ. Đây là viễn lự, không thể không phòng. So với tưởng tượng bên trong còn muốn kém. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ta không có nhìn thấy Huyễn Phong Long Thắng, vì lẽ đó tạm thời đưa nó phân loại chưa sống chết không rõ. Còn ám hắc Long Hoàng, đã dùng năng lực khống chế phần lớn của Long, ta nghĩ không ra một canh giờ, đại gia liền có thể nhìn thấy hắn bộ mặt thật. Ta không thể để còn lại Thánh Long Môn chịu chết uổng. A áo lù gì a hít sâu vào một hơi nói, mẫu thân. Xin ngươi đồng ý để ta dẫn dắt còn lại Long tộc tạm thời lui ra Long giới đi. Nhà của chúng ta viên, ít hôm nữa sau lần thứ hai thu phục trở về. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là bảo tồn chính mình. Tránh né mũi nhọn, đây là a áo lù gì a ở xã hội loài người những năm này sở học đến sự tình. Vị này tuổi trẻ Long Hoàng hoàn toàn không cảm thấy làm như vậy có cái gì không được, trái lại loại kêu biết rõ sẽ chết trận. Vẫn như cũ còn bất cẩn tính mạng của mình hành vi, mới càng thêm không chịu trách nhiệm một ít. Dũng cảm, một khi dũng cảm quá đầu. Bên kia là ngủ xuẩn. Không, còn có một cái biện pháp. Long mẫu lắc đầu một cái, dùng để Triệu Nam cảm giác được bất ngờ tinh thần mạo hiểm nói, người ta liên thủ, lại để còn lại hết thể ngân dực thánh thiên long bộ tộc thánh long làm phụ tá, chúng ta đem ám hắc long hoàng phong ấn lên. Coi như không có cách nào phong ấn thân thể của nó. Ít nhất cũng phải để hắn lĩnh vực của thần rút lui. Cái kia cần thời gian, mẫu thân. Mà đi không hẳn có thể thành công. Ám hắc Long Hoàng sẽ không công chờ chúng ta chuẩn bị kỹ càng, càng thêm không sẽ chủ động đi vào phong ấn phạm vi. Mà đi còn có càng nhiều chịu đến khống chế cự Long, tình huống đối với chúng ta tới nói là tuyệt đối không để ý tới ạ áo lù gì ạ vẫn như cũ phủ quyết nói. Ám hắc Long Hoàng, giả như tránh được lần này, ngày sau chỉ có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Long mẫu thở dài nói, bản thân nó liền mạnh mẽ, vượt xa quá chúng ta mạnh mẽ. Vương tha lần này, chỉ sợ cũng lại không có cơ hội. Chuẩn bị thời gian muốn dài bao nhiêu? Triệu Nam bất thình lình hỏi. Coi như là bắt đầu từ bây giờ, chí ít cần thời gian 2 tiếng. Long Vu nữ không thể không có chút nhụt chí nói, hay là ý nghĩ của ta có chút liều lĩnh? Không. Ta sẽ vì các ngươi sáng tạo thời gian 2 tiếng. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, từ trên người nháy mắt có thể phân hóa đi ra nhiều lần phân thân. Đồng dạng, các ngươi cần ở trong vòng 2 canh giờ hoàn thành phong ấn. Ngươi. Dự định làm cái gì? Ôi chủ tù nhíu nhíu mày hỏi. Trước hết chúng ta cần một cái có thể phòng thủ địa phương. Triệu Nam nhìn ạ áo lù gì ạ nói, để ngươi con dân đều chuyển hóa thành nhân loại tư thái đi. Chúng ta không cần quá to lớn địa phương. Còn chưa rõ đây là ý gì, đã thấy Triệu Nam dẫn nhiều lần phân thân bay cao đến giữa không trung bên trên. Nhiều lần phân thân cùng bản thể giờ khắc này phân biệt đến mở ra khoảng cách, ở Long Hoàng cung bầu trời hóa thành 4 góc, đồng thời duỗi ra 2 tay của chính mình đến. Hắn muốn phải làm những gì? Không nói đang bị sợ hãi khó khăn quá yếu nhiêu của lòng, liền ngay cả hắn một phương người trong thời gian ngắn cũng không có xem rõ ràng. Chỉ thấy từ khi Triệu Nam rôi ra 2 tay bắt đầu, Long Hoàng Cung có thể bắt đầu từng điểm biến mất lên, đúng. Từng điểm biến mất. Từ củ hấu bắt đầu, dần dần đệ như là xa thế pháo đài bị gió thổi như thế, chậm rãi biến mất, hóa thành đếm mãi không hết bụi trần. Không chỉ là Long Hoàng Cung, thậm chí là liền Long Hoàng Cung giờ khắc này vị trí ngọn núi. Cũng đồng dạng xuất hiện loại này cho bụi hóa tình huống. Vô số cho bụi ở trên bầu trời tung bay lên, đồng thời bắt đầu có quy luật bình thường địa bàn toàn, đón lấy ở Triệu Nam chỉ huy bên dưới, bắt đầu cuốn ngược đến một khối đất trống bên trên. Mà giờ khắc này, từ đất trống bên trên, đã có thể nhìn thấy một khối người cao, không tới rộng 2 mét vách tường xuất hiện. Nửa cái Long Hoàng Cung, tảng lớn diện tích ngọn núi, nát tan sau khi mới cuối cùng hỗn hợp mà thành như thế một bức vách tường. Tuy rằng không hậu, thế nhưng bởi vì loại này khủng bố ngưng tụ, triệt để hóa thành màu đen vách tường, làm cho người ta cảm giác đã không phải đơn thuần cứng rắn có thể hình dung. Hán! Đến cùng muốn làm gì? A áo lù gì ạ cùng Long Mẫu hầu như chăm miệng một lời nghi hoặc nhớ tới. Pháo đài! Phỉ Ni Na trên mặt có một vệ tự hào thần quang, ánh mắt si mê nói, Nam hắn, định dùng tòa này Long Hoàng Sơn tất cả. Chế tạo một tòa trước nay chưa từng có pháo đài. Muội muội, đừng lo lắng. lại lui một chút cũng phải giúp anh rể ngươi hoàn thành cái này pháo đài. Hắc công chúa một vãn mái tóc, cười khẽ đi ra, này còn cần ngươi nói à? Đem vật chất trực tiếp phân giải đến trình độ như thế này, sau đó tổ hợp đến loại này khủng bố áp xúc trạng thái, Long Mâu ánh mắt bắt đầu dần dần mà biến đổi nghiêm nghị lên, à ảo lũ gì ạ? Có hay không cảm giác được ở bên trong thế giới nhỏ này? Có một luồng cảm giác đã từng quen biết. Ta vậy? Không biết. Tuổi trẻ Long Hoàng lắc đầu một cái. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Long Mẫu không có dự định vạch trần nàng, chỉ là trầm ngâm không nói. Cuối cùng mới trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, phát ra mệnh lệnh, để tộc nhân biến hóa thành nhân loại tư thái. Đồng thời bắt đầu triệu tập bộ tộc ta Thánh Long đi. Khó mà tin nổi. Thực sự là quá khó mà tin nổi rồi. Phía trên thế giới này, ngoại trừ ma đạo kỹ thuật ở ngoài, lại vẫn tồn tại loại này tên là khoa học kỹ thuật. Khó mà tin nổi. Nhạc viên thế giới, Bàng Bối Thành. Thành lên kinh thế chiến hạm bên trên. Đại học giả ở sần giờ khắc này trên mặt từ đầy một loại bị dọa sợ vẻ mặt. Hoặc là nói là bị loại này khác loại kỹ thuật, đỉnh cao từ trước tất cả nhận thức. Hết thể ma đạo mạch kín, tựa hồ cũng có thể thông qua loại kỹ thuật này một loại gọi là sơ đồ mạch điện phương thức đến tiến hành hoàn mỹ tái hiện. Hắn thậm chí không cần như là học giả như vậy, mỗi một ngày còn muốn lấy ra thời gian để tích lũy chính mình ma năng. Thậm chí chỉ là một người bình thường, chỉ muốn mượn một ít ngoại bộ công cụ liền có thể dễ dàng làm được. Những này, a cỡ nào khó mà tin nổi tồn tại. Ai ở sần kích động nhìn kinh thế chiến hạm bên trên một chỗ bị phá hỏng hồi lâu, bại lộ không ít dây điện địa phương, hai tay run rẩy nâng lên đến rồi một khối kỳ dị điện tử nguyên kiện, tự lẩm bẩm, ta cho rằng đã đi tới ma đạo kỹ thuật điểm cuối. Nhưng hiện tại, ta phảng phất lại có thể nhìn thấy đi tới đường. Không giống với ở sần loại này điên cuồng như thế run rẩy, vẹn vẹn là thông qua hình chiếu kỹ thuật để mình có thể dụng cụ hiện thân thể đi ra ạ linh hiển nhiên phải tỉnh táo nhiều lắm. Trước mặt nàng có một khối nho nhỏ màn ánh sáng bên trên nhưng là nàng dùng kinh thế năng lực sưu tập một ít liên quan với Bảng Bối Thành tư liệu. Ngày đó không phải loại kia ở bề ngoài đồ vật đơn giản như vậy. Cảm tinh mạch kín. Lại có thể nhân công sáng tạo ra cảm tình. Hơn nữa còn có thể không ngừng tiến hóa. Cái này thứ 8 kỷ nguyên, cũng phát triển ra chính mình không được văn minh. Chỉ có điều thứ tình cảm này mạch kín cần nuôi trồng thời gian thực sự quá dài, chỉ có là điểm ấy không thể làm. Cứ việc là tự lẩm bẩm, nhưng cũng vẫn bị vô cùng mẫn cảm ở sần nghe thấy. Bị người đối với mình suốt đời nghiên cứu phủ định, ai ở sần có vẻ càng kích động nói, ngươi biết cái gì? Nếu như không có vô số sự tình xây, làm sao mới có thể hiểu được cái gì mới thật sự là cảm giác? Coi như là nhân loại, từ sinh ra đến thật sự hiểu cảm tình rốt cuộc là thứ gì, ít nhất cũng phải mười mấy năm. A Linh lạnh nhạt nhìn ai ở sân nói, vì lẽ đó đây chính là người đối loại kỹ thuật này tốn thời gian dài dằng dặc giải thích sao. Ai ở sân cười lạnh nói, lẽ nào ngươi còn có biện pháp giải quyết tốt hơn hay sao? A Linh nhún nhún vai nói, dùng huấn luyện phòng mô phỏng ra chân thực cảnh tượng không là tốt rồi. Bố trí ra có thể để cao đi ra các loại tình cảm cảnh tượng, không ngừng luân hồi trải qua. Ai ở sân nhữ nhữ mày, ta không biết ngươi cái gọi là mô phỏng cảnh tượng chân thực là có ý gì. Thế nhưng ngươi phải hiểu được. Không ngừng nhỏ đưa thân vào nồng nặc tình cảm cảnh tượng bên trong, lại như là thuốc như thế, căn bản không có khả năng thu được một cái nắm giữ hoàn mỹ cảm tình linh hồn. A Linh không mặn không lạt nói, ta nói tới là lượng sản vấn đề, cũng không phải cùng ngươi đang bàn luận đơn độc hoàn thành tác phẩm nghệ thuật, ngươi kích động cái gì? Lượng sản. Chương 1088, mở, đùa gì thế? Chương 1088, mở, đùa gì thế? Lượng sản. Đại học giả cái kia cao vút tiếng kinh hô vang vọng, trong hai mắt tràn ngập khó mà tin nổi màu sắc. Trên thực tế, đối với cảm tình mạch kín lượng sản hóa vấn đề, hắn đã từng cũng tư tưởng quá. Lúc trước là dùng qua loại thủ pháp này, không biết lặng lẽ để nhiều ít tính mạng vô tội hy sinh, mới miễn cưỡng xem như là hoàn thành hai bước cảm tình mạch kín. Mạng cảm tình mạch kín cũng có thể xuất hiện thành thục, hoàn toàn là hắn dự tính không tới sự tình. Nhưng chính là bởi vì trải qua loại này thất bại, Ai ở sân mới rõ ràng lượng sản cảm tình mạch kín là một loại chuyện không thể nào. Chí ít dưới cái nhìn của hắn, cũng không phải là hắn sinh thời có thể giải quyết đầu đề. Ngươi muốn lượng sản cảm tình mạch kín làm cái gì? A Linh tựa hồ không có dự định ẩn giấu. Hoặc là nói cũng không tính tử nói tỉ mỹ, thần bí nói, bởi vì nơi này, có thể thu thập không ít thân thể. Thân thể. A Linh mắt lạnh nhìn Ai ở sân nói, nghe, cho nên ta để ngươi leo lên đến, đồng thời trưng dụng các ngươi học giả bộ tộc. Chỉ là bởi vì ta trong tay công binh đang trùng kích không gian thời gian chịu đến bất ngờ mạch xung toàn bộ tiêu hủy, ta lười từng cái chữa trị mà thôi. Ngươi nếu như lại này nhiều vấn đề, ta tình nguyện tốn nhiều một chút thời gian, cũng không muốn để ngươi ầm ĩ ta. Nay bất quá là 13-14 tuổi tiểu mặt của cô gái lên, nổi lên chính là một loại để ở sân nhìn thấy, từ đấy lòng phát lạnh ý cười. Nàng nói, ngươi biết vĩnh viễn biến mất. Đến cùng là cái gì hàm nghĩa sao? Đi làm ngươi nên làm được sự tình. Ai ở sân bỗng nhiên một cái giật mình, nhưng là bởi vì đối với loại này khoa học kỹ thuật xung kích, mà quên cái này không lớn nữ nhân khủng bố. Hoặc là nói này trước tên là kinh thế chiến hạm khủng bố. Hắn cũng không nói lời nào, bước nhanh rời đi nơi này. Alins nhìn ai ở sân sau khi rời đi, mới hơi thở dài. Hình ảnh trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Khi hình ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là thân ở kinh thế chiến hạm hạch tâm nhất địa phương. Dùng để thu xếp nàng đại não đặc biệt chất bên trong căn phòng. Đặc thù bên trong căn phòng, ở thu xếp đại não to lớn lọ chứa nền bên dưới, còn lấy pha lê cái dương niêm phong một quyển đơn sơ nổ tẹp úc. Alins đi tới pha lê cái dương trước, nứt ra pha lê thu vào hai bên trong, nàng thân ở tay đến. Không có thực thể tay căn bản là không có cách đụng tới này nổ tẹp úc một phần một hảo. Nhưng mà thiếu nước nhưng nhắm mắt lại. Để bàn tay ở nổ tẹp úc mặt ngoài bên trên chậm rãi di động, dù gì nói, ta đến cùng lúc nào, mới có thể ở nhìn thấy ngươi đây. Long chi giới bên trong, Long Hoàng Cung. Hoặc là nói, Long Hoàng Cung đã không lại tồn tại. Thậm chí nói liền Long Hoàng Sơn giờ khắc này cũng đã không còn nữa ngày đó. Một canh giờ trước, ngay mặt quay về bị cáo chế quần Long Đại quân trốn đi về tới cự Long Môn rốt cục đi tới nơi này sau khi, duy nhất có thể nhìn thấy cũng chỉ có chọc lốc phía trên ngọn núi, giờ khắc này chỉ có một cái giường như bắt nắp bình thường to lớn màu đen nửa cung tròn, cùng với một cái màu sắc rực rỡ mê ly kỳ dị to lớn quả cầu ánh sáng. Bắt nắp như thế đồ vật không biết là cái gì, thế nhưng cái kia màu sắc rực rỡ to lớn quả cầu ánh sáng. Tựa hồ là Long Hồn Chỉ đã từng vị trí. Đúng, ngoài ra, liền cũng lại không nhìn thấy thứ khác rồi. Mà giờ khắc này, cái này to lớn màu đen nửa cung tròn nhưng trong chớp mắt mở ra một cái nho nhỏ chỗ hổng, đại khái chỉ có thể để hai, ba người đồng thời thông qua, từ giữa đầu dò ra đến rồi một cái đầu. Đây là một vị Thánh Long biến ảo thành là nhân loại sau khi giáng dấp. Hắn lớn tiếng mà hướng về này quần trở về cự Long nói, đều đi vào. Chúng ta muốn bắt đầu ở đây không ngừng dùng sức mạnh cường hóa nơi này. Long Vu Nữ cùng với Long Hoàng Bệ Hạ chính dẫn dắt còn lại Ngân Dực Thánh Thiên Thánh Long khởi động một trong số đó tộc bí pháp. Chỉ cần có thể kiên trì đến bí pháp hoàn thành, liền có thể phong ấn đi ám hắc Long Hoàng. Trở về những này cự Long trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Giờ khác này lại nghe được phương xa truyền đến to lớn tiếng gầm gừ. Đó là ám hắc Long Hoàng. Muốn phong ấn ta. Nam mơ. Thiên công. Thiên công. Giết cho ta chỉ riêng này bên trong hết thẻ cự Long. Đánh nát cái này vỏ trứng. Hống. Ba. Phía sau quần Long làm bậy, trốn về cự Long môn dồn dập tranh nhau chen lấn hướng về cái này quỷ dị bắt nắp bên trong chui vào. Đến lúc cuối cùng một con biến ảo thành là thân người cự Long chui vào cái này màu đen bắt nắp sau này. Cái kia chỗ hổng nhưng là trong nháy mắt khép lại lên. Giờ khắc này. Xông vào phía trước một con bị ám hắc kỷ nguyên khống chế Thánh Long mới xông tới mà đến, trực tiếp va chạm ở. Chỉ nghe một đạo nổ vang, trước mắt cái này màu đen bán cầu, nhưng là lông tóc không tổn hại, thậm chí là không có để lại nửa điểm vết tích. Ám hắc Long Hoàng lúc này từ phía sau đống nhiên xông tới mà tới. Một đôi lợi chảo đồng thời điên cuồng chộp vào cái này màu đen nửa cung tròn bên trên. Nhưng là lấy ra đến rồi một đạo khủng bố đốm lửa, vẹn vẹn là lưu lại một đạo thiển đến cơ hồ không nhìn thấy dấu móng tay. Hống, ba. Ám hắc Long Hoàng phun ra đen kịt long viêm nhưng dường như rội quá thủy như thế, càng là không có thể ở cái này bán cầu bên trên bốc cháy lên. Ám hắc Long Hoàng hít mắt, hắn có thể cảm giác được ở cái này nửa cung tròn bên trong. Đầy dây từng luồng khác nhau ý chí, còn có cự long bản thân các loại sức mạnh. Đủ loại lực lượng lúc này chia làm vài cỗ, không ngừng rót vào cái này bán cầu bên trong, dùng cho ra cố hắn. Ngân Dực Thánh Thiên Long là am hiểu sử dụng phong ấn long tộc, nếu như cho Long Vu Nữ đầy đủ thời gian. Đối với hiện tại ta tới nói, sắc thực hội sản sinh uy hiếp ám hắc Long Hoàng giờ khắc này không khỏi trở nên trầm tư. Thế nhưng loại này phong ấn còn cần tiêu hao không ít thời gian, trên đường còn chưa thể bị quấy rầy. Ám hắc Long Hoàng giờ khắc này cười lạnh nói, ta liền nhìn cái này mai rùa có thể ngăn cản được ta Long tộc đại quân. Hống. Ám hắc Long Hoàng giận dữ, quần Long nghe lệnh, liền bắt đầu tận hết sức lực hướng về cái này to lớn màu đen bán cầu tiến công lên. Mặc kệ là va chạm cũng được, là lấy Long Diễm thổ kích cũng được. Khi hàng trăm hàng ngàn công kích đồng thời rơi vào cái này màu đen bán cầu bên trên thời điểm, tất cả âm thanh đều bị ở tại lên lay động thanh phúc cút tới. Nhưng mà cái này màu đen bán cầu giờ khắc này nhưng không chút nào nửa điểm chịu đến phá chỗ xấu. Ám hắc Long Hoàng dần dần mà biến đổi thiếu kiên nhẫn lên. Ánh mắt của nó rơi vào cách đó không xa một cái khác màu sắc rực rỡ trong quang cầu. Vậy hẳn là Long Giới Bảo Châu làm ra đến Bảo Châu không gian. Lấy ám hắc Long Hoàng năng lực, muốn xé ra không gian này cũng không phải cái gì quá chuyện khó khăn. Hắn hai chảo đồng thời xen vào trong đó, dùng sức xé ra một vết nước, nhưng nhìn thấy bên trong 5 con Long Thần, giờ khác này chính đang điên cuồng vật lộn. Mỗi một cái Long Thần trên người, cũng không biết bị xé ra nhiều ít vậy, cũng không biết lưu lại nhiều ít máu tươi. Ám hắc Long Hoàng cười lạnh một tiếng, hai chảo rút ra, tùy ý Bảo Châu không gian tự động khôi phục lại, thầm nghĩ trong lòng, liền để này 5 cái ra hỏa ở bên trong kiệt sức mà chết được rồi. 10 phút. Lặng lẽ liền quá khứ, màu đen bán cầu giờ khắc này dĩ nhiên vẫn là như vậy cứng chắc. Đã mất đi hết thể tính nhẫn mại hắc ám Long Hoàng, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt phá tan mấy con chịu đến khống chế cự Long, lại một lần nữa hướng về cái này màu đen bán cầu công kích lên. Đáng chết này bán cầu, ra chỉ bên trong đông đảo Thánh Long cùng cự Long ý chí và lực lượng, hỗn độn cực kỳ. Đúng là hình thành một cái có thể hơi chống lại hắc ám kỷ nguyên ăn mòn khu vực. Ta liền xem các ngươi đến cùng có thể kiên trì thời gian bao lâu. Chạm chạm chạm chạm chạm, 3. Ám hắc Long Hoàng không ngừng nhỏ và chạm, và chạm, và chạm. Quân Long cũng không ngừng mà công kích, công kích. Thời gian cũng không ngừng trôi qua. 20 phút, 30 phút, 40 phút. Giang giác, 3. Sau 40 phút, ám hắc Long Hoàng va chạm địa phương, rốt cục xuất hiện một tia liệt hành. Hắn ha cười ha ha, chỉ cần xuất hiện cái hở, như vậy muốn đánh vỡ cái này quỷ đồ vật, liền không ở khó khăn. Giữa lúc hắn dự định càng hung mãnh công kích này điều vết rách thời điểm, nhưng trong lòng đột nhiên mãnh liệt nhảy một cái. Theo bản năng mà hướng về cái kia mây đen bên trên bầu trời nhìn sang. Ám hắc Long Hoàng thời khắc này có thể đứt quãng cảm giác được một luồng từng để cho hắn vừa là ở trong mơ mơ thấy, cũng sẽ không tự chủ được run rẩy. Cảm giác. Chuyện này. Là người kia. Không thể. Hắn không thể hội ở nơi này xuất hiện. Ám hắc Long Hoàng trong lòng phủ nhận trong lòng mình trong nháy mắt bước lên ý nghĩ. Nhưng mà loại kia cảm giác kỳ dị giờ khắc này nhưng biến đổi càng mãnh liệt lên. Phảng phất lại như là ở kêu gọi hắn như thế. Nếu như đúng là lời của người kia. Ta không thể không thấy. Ám hắc Long Hoàng trong lòng rất nhanh sẽ có tính toán. Hắn quyết đoán để quần Long kế tục công kích này một vết nước. Chính mình nhưng là mở ra hai cánh. Gió lốc mà lên, thẳng phá tầng mây. Cuối cùng đi tới Long Chi giới cao nhất chỗ trống. Cái kia dày đặc mây đen bên trên, giờ khác này lại có thể nhìn thấy một đạo thậm chí không kịp thân thể mình 1% to nhỏ bóng người, chính tại bình yên đứng thẳng. Mang theo một khối hắc ám Long Hoàng đời này cũng sẽ không quên dụng cụ. Cảm giác không chịu được bất kỳ ý chí tồn tại. Phảng phất là không tồn tại ý chí người. Hắn tại chiều chính mình xem ra. Ám hắc Long Hoàng trong lòng lần thứ 2 nhảy rộn. Chỉ nghe đối phương giờ khắc này dùng bất ngờ ung dung giọng điệu nói. Ta bởi vì thật nhàm chán trải qua nơi này, không nghĩ tới trái lại nhìn thấy như thế chuyện chơi vui. Cha cha, xem ra ta là hẳn là sớm một chút để tà thần bí giới mở ra mới đúng, như vậy tháng ngày cũng sẽ không thay đổi như thế vô vị. Tôn Vương, ngài nguyên lai ở đây. Ám hắc Long Hoàng hít vào một hơi thật sâu. Mang theo cực kỳ vẻ cảnh giác, ánh mắt chặt chẽ chừng ở cách đó không xa này bóng người bên trên, lại hội ở cái này mấu chốt bên trên tình cờ gặp vị này chủ. Quả thực xui xẻo cực độ. Năm đó bất kể là thần điện liên minh trận doanh á vị, vẫn là nói tà thần trận doanh á vị, không có một cái không phải nhìn thấy vị chủ nhân này không đau đầu vạn phần. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đoán được tâm tư của hắn, càng thêm không biết hắn lúc nào sẽ sinh nộ, lúc nào sẽ cao hứng. Ta không phải đã nói bởi vì thẻ nhạt đi ngang qua nơi này sao? Chẳng lẽ còn muốn ta nói thêm nữa một lần? Các ngươi những người này không phải khốn thừa hài gian quá dài, đầu óc không dễ xài chứ? Lại đây để ta xem một chút. Nói, liền hướng về ám hắc Long Hoàng vẫy vây tay, một bộ ta là bằng hữu tốt của ngươi dáng dấp. Không làm phiền Tôn Vương ngài nhọc lòng, ta rất khỏe. Ám hắc Long Hoàng lắc đầu một cái, e sợ cho đối phương không tin giống như vậy, lại bổ sung, ta nói thật sự. Nhưng ta hiện tại thật sự muốn nhìn một chút ta đến hứng thú, làm sao bây giờ? Chuyện này, nhìn trước mắt này chậm rãi trôi nổi quá bóng người, ám hắc Long Hoàng giờ khắc này không biết hẳn là lùi, cần phải tiến vào. Đùa gì thế? Tại sao là ta ở đây đụng tới người này? Âu Tạp Nội Tư không phải nói, chân lý chi chủ đã biến mất rồi sao ba? Chương 1089, Phong Long Tuyệt. Chương 1089, Phong Long Tuyệt. Có thể, Triệu Nam cũng không mong muốn mang theo mặt nạ, sau đó đem trong cơ thể một loại nào đó gợn sóng thả ra ngoài. Từ khi ít lờ thế giới biến mất trận chiến đó sau khi, sung sướng phân thân cũng từ bên trong thân thể của chính mình có thể không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng là từ một khắc đó bắt đầu. Trở về cái kia bộ phận linh hồn cũng triệt để mà dung hợp hoàn thành. Đã không chỉ là không còn sự phân biệt tình huống, mà là mặt khác một loại, càng cẩn thận, càng hoàn mỹ hơn điều hòa phương thức. Bởi vậy, ngoại trừ sớm liền đã biết rồi Triệu Nam khác một cái thân phận ổ chủ tủ ở ngoài, bất luận là Huyễn Phong Long Thần cũng được, là bởi vì ổ chủ tủ tăng lên mà khôi phục lại phong thần 6 sao giai trở lên a áo lù gì a được, thậm chí là Long Vu nữ cùng với mặt khác mấy vị Long Thần cũng được, nếu như Triệu Nam không phải hết sức làm, cũng không có cách nào có thể nhìn ra chút gì đến. Mà lần này, hắn nhưng không được không cho ám hắc Long Hoàng rơi vào đối chân lý chi chủ sợ hãi ở trong. Triệu Nam cũng không phải là cổ hủ người, lòng tự ái cũng không có bởi vì chính mình một cái phân thân nắm giữ xa so với mình khổng lồ thân phận mà cảm giác được bất mãn, càng thêm sẽ không bởi vì lòng tự ái quá thừa mà từ chối sử dụng thân phận này. Vẹn vẹn là bởi vì thân phận của chân lý chi chủ đối chúng phong thần á vị nắm giữ cực cao lực chấn nhiếp đồng thời, cũng đang chấn nhiếp bên dưới ẩn giấu rất nhiều cựu hận. Chân lý chi chủ không sợ bất luận cái nào phong thần á vị đối với mình có bao nhiêu căm hận, bởi vì hắn là á vị thần linh môn đến tôn vương. Nhưng là Triệu Nam chỉ là Triệu Nam, bản thân của hắn lên không có đạt đến đã từng chân lý chi chủ loại kia độ cao. Như vậy, đẩy chân lý chi chủ danh hiệu chung quanh hoạt động, chẳng khác gì là tìm đường chết. Mà giờ khắc này Long Vu nữ cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành phong ấn. Vận dụng Long Hoàng cung cùng với Long Hoàng Sơn vô số vật liệu chế tạo pháo đài cũng nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được. Triệu Nam chỉ có binh hành nước cờ hiểm. Mang theo cái này không có bất kỳ tác dụng gì, thế nhưng mang theo sau khi lại có thể để chúng thần run rẩy dụng cụ. Ta rất khỏe, thật sự. Tôn Vương. Ám hắc Long Hoàng lắc đầu một cái. Con người đảo một vòng. Làm quân lâm ở chúng thần đỉnh chân lý chi chủ, ở đông đảo phong thần á vị trong mắt, kỳ thực vẫn là rất dễ nói chuyện, tâm tình của hắn tốt thời điểm. Bởi vậy ám hắc Long Hoàng hầu như không có dừng lại, lập tức liền nói rằng, xem ra Tôn Vương ngài là biết Long Chi giới chuyện đã xảy ra. Triệu Nam liếc mắt nhìn phía dưới mây đen, phảng phất là nhìn thấu mây đen bên dưới tất cả giống như, lạnh nhạt nói, kỳ thực ta cảm thấy động tác của ngươi quá nhanh. Như thế chuyện chơi vui tại sao không chậm rãi đến đây? Một chuyện có thể trực tiếp hoàn thành, chân lý chi chủ nhưng có thể tiêu tốn vô số thời gian, thường thường đến kết quả cuối cùng đã cùng dự đoán không giống nhau. Tình huống như thế chúng thần cũng đã không phải lần đầu tiên trải qua. Bởi vậy ám hắc Long Hoàng giờ khắc này không thể không cười khổ nói, nếu như ta biết Tôn Vương ngài cũng ở đây, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi thấy càng có bao nhiêu hơn thú một màn. Triệu Nam khoát tay một cái nói, hết sức làm ra đến liền trời không vui a. Ám hắc Long Hoàng trong lòng hơi động nói, Tôn Vương, trước mắt ta cần triệt để đánh nổ cái này hắc cầu, đem Long Vu nữ còn có Long Hoàng đều chém. Chờ ta quân lâm Long giới, ta ở quần Long bên trong vì ngươi chọn lựa ra một ít tính cách thú vị cự Long, cùng ngươi giải trí khỏe không? Triệu Nam khẽ cười một tiếng, ồ, như vậy bán đi người con dân. Thật không có vấn đề sao? Ha ha, ta sau khi ám hắc Long bộ tộc mới là Long Chi giới quý tộc. Ám hắc Long Hoàng bồi cười nói, cho tới mặt khác Long tộc, bất quá là ta lệ thuộc mà thôi. Ta muốn chúng nó như thế nào được cái đó. Triệu Nam nhưng khổ não nói, này có thể không dễ xử lý a, hiện tại cái này tiểu Long Hoàng cũng là bằng hữu của ta đây. Ám hắc Long Hoàng trong lòng ngẩn ra. Bạn của chân lý chi chủ, đến cùng là cái gì trình độ bằng hữu? Này một mối liên hệ nhưng là thập phần vi diệu. Vì sao chân lý chi chủ vẫn không xuất hiện, nhưng muốn móc cái này mấu chốt đi ra? Chẳng lẽ? Tôn Vương, hy vọng ngài rõ ràng, đây là ta Long Chi giới bên trong sự tình. Ám hắc Long Hoàng vẫn như cũ không muốn trực tiếp trước mắt vị này phát sinh quá nhiều xung đột, Tôn Vương thẳng nếu có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta ngày sau tự có báo lại ngài địa phương. Vì lẽ đó ta mới nói, này quá khó làm a. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ta rất vui vẻ này con rồng nhỏ hoàng. Để ngươi giết rất đáng tiếc. Vậy dễ làm. Ám hắc Long Hoàng cất cao giọng nói, ta không giết Long Hoàng là được rồi. Tôn Vương ngài nếu yêu thích, ta liền đem nàng trói lại đưa cho ngươi. Ngươi muốn thế nào cũng có thể. Thật sao? Như vậy sẽ không để cho ngươi cảm thấy quấy nhiêu sao? Triệu Nam lại nói, chân lý chi chủ phiền người đã là chúng thần công nhận, đây chính là một cái phiền phức. Đại đại siêu cấp phiền phức. Nhưng ám hắc Long Hoàng giờ khắc này không thể không lại tính tình nói, đương nhiên, chỉ cần là Tôn Vương ngươi yêu thích, không nói là một cái Long Hoàng, là toàn bộ Long giới thành niên giống cái cự Long. Ta cũng có thể đưa cho ngài. Thật giống rất hấp dẫn a. Triệu Nam cười cười nói, ám hắc Long Hoàng trong lòng vui vẻ, tuy nói đây là một cái siêu cấp phiền phức, nhưng một khi có thể chiếm được hắn cao hứng, thường thường có thể có được rất nhiều dự liệu không kịp chỗ tốt. Ám hắc Long Hoàng càng là thừa nhiệt đả thiết nói, Tôn Vương, ta trong tay còn có này vĩnh cửu biến hình thuật. Có thể để cho Long Hoàng vĩnh viễn cô hóa thành là nhân loại thiếu nữ dáng dấp. Ngân Dực Thánh Thiên Long là Long giới bên trong nhất là duyên dáng Thánh Long, hắn nhân loại tư thái tự nhiên cũng là loài người thẩm mỹ quan tuyệt sắc, chỉ cần ngài cao hứng. Kha kha, ta càng thêm cảm thấy hứng thú a. Triệu Nam càng tới gần đến ám hắc Long Hoàng bên người, nói cho ta nghe một chút vĩnh cửu biến hình thuật đến cùng là chuyện gì chứ? Chuyện này. Tôn Vương, trước mắt này quần dư nghiệt còn ở, có thể hay không để ta đem chúng nó dọn dẹp sạch sẽ sau khi, lại cho ngươi tỉ mỉ giới thiệu. Ám hắc Long Hoàng trần chờ nói. Làm sao? Ngươi có như thế không có thời gian sao? Triệu Nam làm như không vui nói rằng. Ám hắc Long Hoàng lặng lẽ nói, một điểm phiền toái nhỏ mà thôi. Huống hồ ta cũng muốn mau chóng giải quyết những chuyện này, tiện đem Long Hoàng đưa cho Tôn Vương ngài vui đùa. Có phiền phức sao? Triệu Nam nhất thời biến đổi vô cùng nhiệt tình nói, có muốn hay không cho ta ngươi cung cấp một điểm trợ giúp loại hình. Một khi đụng tới cảm thấy hứng thú sự tình, sẽ mặc kệ đối phương ý nguyện, trực tiếp hoành thò một chân vào, quả nhiên là dường như truyền thuyết như thế. Nhưng đối lập, ám hắc Long Hoàng có thể không muốn bởi vì trước đó có trợ giúp, liền trên quầy cái này nhân thần cộng phẫn Tôn Vương. Sao dám làm phiền Tôn Vương ngài động thủ? Ám hắc Long Hoàng ôn tồn nói, này quần tàn bẻ lũ. Tiêu hao không tốt ta bao nhiêu thời gian. Cái kia thật đúng là đáng tiếc. Triệu Nam làm bộ vô vị giống như dáng dấp, móc móc lỗ tai nói, như vậy, lần này các ngươi đi ra nhiều ít cái. Ám hắc Long Hoàng trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Năm đó tà thần trận hình chi sở dĩ như vậy thảm đạm, mặc dù nói là dạ chi đế quốc nữ đế mệnh lệnh. Thế nhưng ở chúng thần bên trong có một chút tiếng gió chỉ rõ, năm đó ở nữ đế sau lưng chỗ dựa chính là vị này chân lý chi chủ. Không cho chỉ là một cái đế quốc nữ đế, dù cho tổ tiên đã từng cũng là xuất từ thần điện liên minh sơ thay thế cao trưởng lão cũng tốt. Cũng không làm được để bách tộc túi đầu xương thần trình độ. Hẳn là đi ra, cũng đi ra. Ám hắc Long Hoàng không được giấu vết vòng qua cái vấn đề này. Vì sao hẳn là đi ra? Đến ít nhất Triệu Nam bản thân đối với hẳn là phạm vi sẽ không có bất kỳ khái niệm. Con này ám hắc Long Hoàng đúng là rất giàu hoạt. Chỉ là Triệu Nam cũng không phải kẻ tầm thường, nghe vậy một bộ hứng thú ánh nhiên dáng dấp, thật sao? Vậy ta nhưng là có mấy cái bạn cũ muốn đi gặp một lần. Tôn Vương, tà đế lao nhân ra người vẫn không có chính tại tỉnh lại, ta chỉ sợ ngươi tạm thời cũng thấy không được. Ám hắc Long Hoàng đống nhiên nói. Tà đế. Triệu Nam trong lòng âm thầm ghi nhớ danh tự này, bất động thanh sắc nói, ồ. Tên kia còn chưa chết đi a, thực sự là bất ngờ a. Đây là một loại vô cùng ba phải cái nào cũng được trả lời, mặc kệ chân lý chi chủ cùng tà đế trong lúc đó đến cùng là như thế nào quan hệ, cũng có thể coi như là một loại thăm hỏi. Triệu Nam lúc này càng tới gần ám hắc Long Hoàng. Hứng hờ nói đến, các ngươi sau khi đi ra dự định làm được gì đây? Nếu như đối nhạc viên thế giới tạo thành quá to lớn hủy diệt, ta nhưng là sẽ vô cùng quấy nhiều a. Chuyện này ám hắc Long Hoàng cẩn thận địa đạo. Có thể đi ra đã là chuyện không tồi, chuyện sau đó, chúng ta cũng không có thật sự cân nhắc tốt. Mặt khác Tôn Vương, xin mời cho ta một chút thời gian, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây. Nhất định sẽ cùng ngươi tâm tình. Triệu Nam nhún nhún vai, đống nhiên nói, nhưng ta ở đây nhìn là ở kẻ nhạt. Để ta đứng ở trên người ngươi. Cẩn thận mà hưởng thụ một thoáng lần chiến đấu này được rồi. Ám hắc Long Hoàng nhất thời do dự lên. Triệu Nam híp mắt nói, làm sao, ngươi không muốn sao? Không không. Đây là ta vinh hạnh mới đúng. Ám hắc Long Hoàng liền vội vàng nói, đồng thời để hai cánh bãi thấp một chút, một bộ cung mời ngồi vào dáng dấp. Vậy ta nhưng là không khách khí. Triệu Nam khẽ cười một tiếng, bước ra một bước. Dễ dàng hướng về đối phương phía sau lưng rơi đi. Nhưng là ở trong chớp nhoáng này, đống nhiên một vệt bóng đen bay lượn mà đến. Đó là ám hắc Long Hoàng đuôi. Mang theo khổng lồ cường độ, phảng phất ngọn núi cũng có thể một đòn đánh gây giống như vậy. Triệu Nam ánh mắt vi ngưng. Không khí bốn phía vào đúng lúc này bị điên cuồng tụ hợp lên. Đồng thời lấy tiểu thế giới lệnh cưỡng chế này đuôi quật đỉnh chỉ lên. Hai ngón thủ pháp, cuối cùng vẫn là không cách nào đỉnh chỉ ám hắc Long Hoàng này đuôi quật, thế nhưng đã cho Triệu Nam trong phút chốc lảng tránh thời gian. Cha cha, không thích cứ việc nói thẳng được rồi, ta không phải là loại kia không giảng đạo lý người. Chật lui mấy chục bước khoảng cách, Triệu Nam nhìn ám hắc Long Hoàng đương nhiên nói rằng, như vậy chiêu đãi ta là vì sao? Ngươi không phải Tôn Vương. Không ngờ ám hắc Long Hoàng âm thanh lại đột nhiên biến đổi âm lanh lên. Còn cần kéo dài không ít thời gian. Đối với ám hắc Long Hoàng đột nhiên chuyển biến thái độ, Triệu Nam không chút hoang mang nói, ta xưa nay cũng không có nói mình là Tôn Vương, mà là các ngươi gọi, không phải sao. Ám hắc Long Hoàng cười lạnh nói, ta không thời gian cùng ngươi nói bậy những này. Chân chính chân lý chi chủ đã từng nói, trên người ta mang theo để hắn vô cùng chán ghét mùi thối, hắn xưa nay cũng không muốn trực tiếp tới gần ta, càng thêm không cần nói là đứng ở trên người ta. Bao nhiêu năm sự tình, ta có thể không nhớ rõ. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Ám hắc Long Hoàng vẫn như cũ cười lạnh nói, có thể bất kể như thế nào, dù cho ngươi đúng là chân lý chi chủ cũng được, ngươi bây giờ. Quá yếu rồi. Tự mới vừa mới ra khỏi miệng, một đạo to lớn ngọn lửa màu đen trong nháy mắt từ ám hắc Long Hoàng trong miệng xì ra. Triệu Nam tự hỏi có thể đánh 6 sao giai, thế nhưng đối với con này ám hắc long hoàng là vô lực. Chống đỡ loại này long diễm công kích, so với đồng thời đối mặt 4 vị long thần áp lực còn muốn lớn hơn ra không ít. Thoáng chật vật lần thứ 2 chợt lui, Triệu Nam vẫn như cũ lấy dễ dàng giọng điệu nói, ta nhưng là vô cùng thù dai. Chuyện lần này ta liền nhớ rồi. Ám hắc long hoàng ha ha cười nói, quả ngươi. Ta biết chân lý chi chủ cũng không có ngươi nhỏ yếu như vậy. Ta đã sớm hẳn là nhìn ra rồi. Ngươi lại móc thời gian này xuất hiện, rõ ràng chính là có ý kéo dài thời gian. Chịu chết đi, ngươi cái này hàng giả. Đống nhiên một đạo tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy cái kia trong mây đen, đột nhiên buộc phát ra một đạo to lớn ánh kiếm, hướng về ám hắc long bụng đâm tới, ổ chủ tủ. Vẫn luôn mai phục tại trong mây đen, chờ đợi tốt nhất thời cơ tiến công. Đây là Triệu Nam sau khi suy tính quyết định. Một khi bị ám hắc long hoàng nhìn thấu, liền chỉ có thông qua bạo lực thủ đoạn, đem nó trực tiếp ngăn cản. Nhưng mà dù sao cũng là long tộc lịch sử bên trên có vài mạnh mẽ ám hắc long hoàng, sao lại sợ hãi loại này vừa phong thần chưa triệt để ổn định lại lực lượng. Vướt rồng cao tốc đánh ra, to lớn kim quang vào đúng lúc này trong nháy mắt bị đập đến nát tan. Liền ngươi cũng cùng nhau chịu chết đi. Hống. To lớn tiếng gầm gừ sau khi, nhưng lại như là thác nước trút xuống khủng bố hắc diễm. Chúng nó đang rơi xuống trong nháy mắt, không chỉ tản ra mà mở. Ôi chủ tủ tay cầm độn kiếm đi ngược dòng nước. Bạo thần nước hồn bên trên bùng nổ ra thiểm tốc hào quang, đêm này khủng bố hắc diễm thác nước từng đoạn phá tan. Sau khi thế tận thời gian, cũng bất quá là mới phá tan rồi bình thường khoảng chừng trình độ, có thể toàn bộ bị này khủng bố hắc diễm triệt để mà nuốt vào. Triệu Nam bỗng nhiên sạch sành sinh mà tới, không có bất kỳ chần chờ liền xông vào khủng bố hắc diễm bên trong, xoay người có thể lại một lần nữa từ hắc diễm bên trong bắn ra, một tay đã lôi kéo ổ chủ tủ cánh tay. Chỉ là chính hắn một cánh tay khác giờ khắc này đã không thấy bóng dáng. Đại ca ca, trong lòng cấp thiết đến tột đỉnh ổ chủ tủ giờ khắc này cũng không có lo lắng trong lòng rụt rè, bật thốt lên chính là đại ca ca ba chữ này. Triệu Nam thử nha, không nói một lời ngửa đầu cho mình rót vào một nhánh thuấn hồi huyết tích. Âm thanh thoáng mỏi mệt nói, con này ám hắc long hoàng, thật đúng là không dễ ứng phó. Đứt rời cánh tay lại một lần nữa mọc ra, Triệu Nam nặn nặn bàn tay, nhưng không có quá nhiều thời gian dùng cho nghỉ ngơi. Ám hắc long hoàng cũng không có dự định cho hắn bất kỳ hồi sức quá thời gian. Thế nhưng tình huống không đến nỗi quá mức gay go chính là, ám hắc long hoàng ám hắc kỷ nguyên đã dùng để duy trì cự long quân đoàn không chế, vẹn vẹn là lấy long thể lực lượng tới đối phó Triệu Nam cùng ô chủ tù mà thôi. Cái kia màu đen bán cầu sắp bị đánh vỡ, ám hắc long hoàng đương nhiên sẽ không lựa chọn vào lúc này để quần long khôi phục tỉnh táo, mà dưới cái nhìn của nó, hai người này tiểu bối. Chỉ là móng vuốt cũng như thế có thể giết chết. Cự long lợi chảo, nhưng là không gì không xuyên thủng mạnh mẽ vũ khí. Hống. Lần thứ hai giết đảo. Ám hắc long hoàng hai cánh kích động. Mặc dù là cái kia bàng lớn như núi giống như đến thân thể, giờ khác này cũng có không gì sánh kịp tốc độ. Khi cái kia như là một ngọn núi lớn đến bóng đen hoàn toàn bao trùm Triệu Nam cùng ổ chủ tủ thời điểm, mới phát hiện tựa hồ đã bất luận thối lui. Nhưng vào đúng lúc này, phía dưới cũng tương tự kinh hiện ra một đạo to lớn long bào thanh. Tắm rửa ở màu đỏ rực cùng ánh sáng màu vàng nóng bên trong thiên không long, đập cánh bay cao mà đến, miệng phun hai viên long nha đạn. Tàn nhẫn mà hoành kích ở ám hắc long hoàng trên người. Ẩm. Nổ vang hiện ra, ám hắc long hoàng nhưng không tổn mảy may, chỉ là một đôi mắt kinh dị không thôi đánh giá đột nhiên từ trong mây đen giết ra ổ ủ lì xì xì. Ổ xì xì. Ám hắc long hoàng âm thanh đột nhiên có nhẹ nhàng run rẩy, cũng tương tự ở cho thấy đến một loại sợ hãi cảm tình. Thứ tình cảm này so với hắn vừa bắt đầu lầm tưởng Triệu Nam là chân lý chi chủ thời điểm, tựa hồ không kém bao nhiêu. Không. Người không phải hắn. Ám hắc long hoàng âm thanh trong nháy mắt đã không gặp run rẩy, họ xì dịch mạnh mẽ hơn ngươi trăm lần, ngàn lần không ngừng. Ô ú lì xì xì giờ khắc này cũng mặc kệ ám hắc long nói cái gì. Không ý kỵ tí nào hướng về đối phương làm ra khiêu khích hành vi. Ám hắc long hoàng giờ khắc này rốt cục bị làm tức giận, ta không có thời gian cùng các ngươi ở đây du hí. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút phong thần á vị chân chính lực lượng đi. Quần quần khói đen giờ khắc này từ ám hắc long hoàng trên người tản mát ra, cùng lúc đó. Trên người nó vảy giáp cũng là từng cây hơi sốc lên. Trên người tắm rửa ở một đạo kỳ dị hắc quang bên trong, không khí giờ khắc này bắt đầu dập dờn từng đạo gợn sóng. Ở này gợn sóng khuyết tán bên trong. Triệu Nam cái gì đau đớn cũng không cảm giác được, nhưng mà HP nhưng vào thời khắc này bắt đầu nhanh chóng giảm mạnh lên. Đi huyết đi đến trong lòng hắn kinh hãi. Tình huống như thế ở duy trì cái 20, 30 giây, phỏng chừng chính mình phải muốn bàn giao ở trong tối hắc long hoàng trên tay, tiền đề là hắn không thích dùng hồi huyết tể. Thời điểm gần đủ rồi Triệu Nam hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, ồ ủ lì xì xì. Một tiếng kêu gọi, đổi lấy chính là một đạo rít gào trả lời. Khi ổ ủ lì xì xì mở miệng đến trong nháy mắt, một thanh âm nhưng là từ trong miệng nó bắn ra, chính là Hắc Công Chúa. Hắc Công Chúa trên tay, một quyển tự hạn chế đoạn trường, một viên hình sợi dài thủy tinh. Cái kia thủy tinh bên trong, có thể nhìn thấy hai cái cự long ở tương xứng tựa sát. Chỉ thấy Hắc Công Chúa đem giải điều thủy tinh cao cao tung, giải trừ thủy tinh công năng. Thời khắc này, từ thủy tinh sau khi, trực tiếp tung đến rồi một đạo nho nhỏ điểm đen trong nháy mắt mở rộng. Bất quá trong nháy mắt, một đạo không thể so ám Hắc Long Hoàng thân thể nhỏ hơn nhiều ít to lớn thanh ảnh, hách nhưng đã xuất hiện ở giữa không trung. Thời khắc này, ám Hắc Long Hoàng bản năng cảm giác được một luồng hết sức nguy hiểm. Hắn ngạc nhiên mà nhìn này đạo thân ảnh khổng lồ, không nghi ngờ chút nào, đây là một con cự long. Một con cự long thi thể. Thi thể bên trên, thậm chí đã có không ít địa phương xuất hiện mục nát tình huống. Họ xì dịp. Ám Hắc Long Hoàng trong ánh mắt ẩn chứa khó mà tin nổi cùng vẻ kinh sợ. Giờ khắc này, Hắc Công Chúa trên tay tự hạn chế đoạn trường trong nháy mắt mở ra, hướng về thiên không Long Hoàng thi thể bắn ra đến rồi một vệt kim quang mang. Lưu luyến trần thế tàn hồn A, tận tình phóng thích giờ khắc này thô bạo đi. Ở tự hạn chế dưới sự hướng dẫn. Vì ta quét sạch tất cả không hợp lý tồn tại. Hắc Công Chúa hai mắt nhất thời hóa thành mảnh vàng vụ sắc. Cùng lúc đó, thiên không Long Hoàng hai mắt cũng trong cùng một lúc mở ra. Như thế chính là hóa thành mảnh vàng vụ sắc. Đông nhiên tăng mở hai mắt trong nháy mắt, thiên không Long Hoàng thi thể, nhưng là bay thẳng đến ám Hắc Long Hoàng bay nhào mà đến. Long Hoàng cùng Long Hoàng. Chỉ cần chỉ là chạm vào nhau trong nháy mắt sản sinh lực trùng kích, đã có thể hóa thành khủng bố gió mạnh, đem vùng thế giới này mây đen hết mức xua tan. Ổ chủ tu ngạc nhiên mà nhìn tình cảnh này, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng tình cảnh này. Này một con rồng lớn thi thể, là phụ thân của ả áo lù gì ạ? Thiên không Long Hoàng sao? Đây rốt cuộc là. Vì sao thiên không Long Hoàng thi thể biết? Thiên không Long Hoàng ý thức đã sớm không tồn tại này tấm thân thể. Hiện đang khống chế thiên không Long Hoàng thân thể bất quá là một con hung thú tà linh mà thôi. Còn khống chế hung thú tà linh Triệu Nam ánh mắt rơi vào Hắc Công Chúa trên người, nhỏ giọng nói, là nàng rồi. Đây là một cái vô cùng điên cuồng ý nghĩ. Nhưng cũng là thao tác lên vô cùng thô bạo thuận tiện phương pháp. Hung thú bí giới bên trong, thiên không Long Hoàng thi thể đã từng bị một con hung thú tà linh chiếm cứ, do đó đã biến thành Long Nhiệt. Mà thời khắc này, Hắc Công Chúa bất quá là tái diễn ngày đó chuyện đã xảy ra mà thôi. Trường không thiên không Long Hoàng thi thể, bộc phát ra huy lực, tựa như cùng giờ khắc này. Có thể cùng ám Hắc Long Hoàng đánh nhau đến khó hòa giải. Nay vẫn là thiên không Long Hoàng trong cơ thể con thú dữ kia tà linh không đủ mạnh, không có cách nào triệt để khống chế được thiên không Long Hoàng thi thể cái kia khổng lồ huy lực. Mà trước lúc này, càng có Hắc Công Chúa thông qua tự hạn chế đoạn trường hai lần khống chế dưới tình huống. Một cái vì khống chế quần long, mà tạm thời không cách nào vận dụng lĩnh vực của thần. Một cái là bởi vì tử vong chỉ còn dư lại thân thể. Ám Hắc Long Hoàng lực lượng mới khôi phục lại 9 sao giai. Mà thiên không Long Hoàng thân thể nhưng là bởi vì chúng độc, thoái hóa đến 9 sao giai trình độ. Quả thực lại như là hai cái khí lực bằng nhau chẳng hán, chiến đấu ở cùng nơi giống như tình huống. Hống. Long Hoàng cùng Long Hoàng chiến đấu, để Triệu Nam cùng ổ chủ tủ giờ khắc này cũng không có cách nào nhúng tay vào đi. Đồng nhiên, ám Hắc Long Hoàng đột nhiên điên cuồng cười to nói, thì ra là như vậy. Các ngươi chỉ là dùng phương pháp khống chế này tấm thân thể mà thôi. Họ xì dịt là mạnh mẽ, nhưng vẹn vẹn là này tấm thân thể căn bản không thể đánh bại ta. Mà ta đã để quần long đánh nổ Hắc Cầu rồi. Xem đi, ta quần long quân đoàn giờ khắc này đã ở tàn sát những kia tử còn lại loại rồi. Mây đen xua tan. Triệu Nam cái kia tiêu tốn lượng lớn vật liệu chế tạo đi ra Hắc Cầu pháo đài đã hóa thành từng khối mảnh vỡ. Cái kia phía dưới chỗ, hai phe cự long đã rơi vào loạn chiến bên trong. Chỉ thấy một đạo khủng bố hắc diễm từ ám Hắc Long Hoàng trong miệng phun ra, bay thẳng đến Long Hoàng Sơn chút xuống. Mặc kệ là chính mình khống chế quần long, vẫn là Long Hoàng Sơn một phương cự long, giờ khác này đều dự định lấy đại uy lực hắc diễm triệt để chôn vùi. Cái kia hắc diễm qua đi, Long Hoàng Sơn trên đỉnh ngọn núi, lượng lớn cự long ngã trên mặt đất, không ít thậm chí đã trực tiếp giỏm bị tứ chi, hôn mê đi. Muốn phong ấn ta? Các ngươi còn sớm ngàn năm. Ám Hắc Long Hoàng giờ khắc này mánh hai chảo, một đạo khổng lồ áp lực. Lĩnh vực của thần, ám hắc kỳ nguyên, đột nhiên giáng lâm. Đã hủy diệt màu đen bán cầu, ám hắc Long Hoàng giờ khắc này đã không cần đang khống chế quần long rồi. Mà giờ khắc này, hào quang tăng vọt, cái kia long chi giới càng trên không hơn chỗ, phảng phất là đánh vỡ không gian giống như vậy, từng mảng nứt ra. Cái kia vết nứt bên trong, rõ ràng là từng con ngân dự thánh thiên long. Long Hoàng a áo lù gì ạ, Long Vu nữ ẻm mạ thình lình cũng ở trong đó. Ám Hắc Long Hoàng theo bản năng mà liếc mắt nhìn Long Hoàng trên núi đông đảo cự long thi thể, đống nhiên giật mình tỉnh lại, các ngươi, gạt ta. Triệu Nam cười lạnh nói, ta lúc nào đã nói, Long Vu nữ chúng nó ngay khi hắc cầu bên trong. Giờ khắc này, lấy ả áo lù gì ạ dẫn đầu, mỗi một điều ngân dực thánh thiên thánh long trên người, đồng thời bắn ra hóng ánh màu bạc của sáng, ở này trên bầu trời, khắc họa đi ra một cái trước nay chưa từng có to lớn ma pháp trận đi ra. Phong Long Tuyệt. Chương 1090, chém Long Hoàng. Chương 1090, chém Long Hoàng. Bao trùm thiên không ánh sáng màu bạc, so với ám hắc Long Hoàng thân thể còn muốn to lớn ma pháp trận, giờ khắc này thả ra ngoài một đạo to lớn của sáng, trực tiếp phóng đến ám hắc Long Hoàng trên người, quang hầu như muốn che giấu tất cả vết tích. Giờ khắc này phóng thích Phong Long Tuyệt ngân dực thánh thiên thánh long môn, mỗi một cái trên người đều bao vây một tầng thuần khiết hoàn mỹ ánh bạc. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ở này đạo cột sáng bên trong, ám hắc Long Hoàng chính đang không ngừng dây rủa bóng dáng, còn có hắn cái kia không cam lòng tiếng gầm gừ. Muốn phong lớn ta? Không thể ba. Hống. Bôi đen quang ở cái kia trong cột sáng đột nhiên lấp lóe mà ra, sau đó hóa thành vô số tia sáng, đâm thủng này đạo to lớn cột sáng. Chỉ thấy ám hắc Long Hoàng đầu lâu giờ khắc này đang từ trong cột sáng dãy rủa mà ra. Không được, thánh long số lượng không đủ, ám hắc Long Hoàng chuẩn bị muốn dãy rủa đi ra rồi. A áo lù gì a một tiếng quát chói tai, đem nó đánh trở lại, tuyệt đối không thể ở phong ấn hoàn thành trước để hắn trốn ra được. Cột sáng bên trong có to lớn hấp thụ lực lượng, chỉ là ám hắc Long Hoàng lực lượng quá mức khổng lồ, đối lập thánh long số lượng cũng không đầy đủ, phương mới phải xuất hiện tình huống như thế. Nếu như nguyên bản ngân dực Long Thần cũng ở đây, phỏng chừng là sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Nhưng nơi này tự nhiên không phải chỉ có chính tại khởi động phong ấn Thánh Long Môn. Nhìn không chỉ là một cái đầu lâu rẽ rùa đi ra, thậm chí đã đạt đến lồng ngực vị trí, Hắc Công Chúa lại một lần nữa khống chế thiên không Long thân thể, điên cuồng hướng về ám Hắc Long Hoàng đánh tới. Cút ngay bốn. Ám Hắc Long Hoàng cắn răng, trong hai mắt hồng quang cho rằng, nếu như dường như hỏa diễm giống như màu xám vật chất trong nháy mắt từ trên người nó bốc lên, thiêu đốt, lĩnh vực của thần. Phong thần bên dưới có thể thiêu đốt chính mình, như thế có thể thông qua thiêu đốt lĩnh vực của thần, đến tiến hành ngắn ngủi tăng lên. Ta đến giúp ngươi. Ô chủ tủ thấy thế, trực tiếp nghiêng người mà lên, trong tay độn kiếm hướng về ám hắc Long Hoàng đầu trong nháy mắt chém giết mà đi. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc lôi đỉnh. Đột ngột trong lúc đó bắn tới ám hắc Long Hoàng trên người, điện quang còn ở trên người nó quấn quanh, uy lực tựa hồ vẫn chưa để ám hắc Long Hoàng chịu đến nhiều ít thương tổn, thế nhưng hắn đi tới tốc độ nhưng không được không chậm một chút. Người xuất thủ là Phỉ Nina. Màu đen ban cầu pháo đài vượt nhưng đã hủy diệt rồi. Ám hắc Long Hoàng cũng trở về thu rồi chính mình ám hắc kỷ nguyên, ngoại trừ những kia bởi vì đánh rơi mất ám hắc kỷ nguyên mà tạm thời xuất hiện trong thời gian ngắn hôn mê quần long ở ngoài, mặt khác nguyên bản chưa chịu đến khống chế cự long, giờ khác này cũng có thể giành tay. Một đòn tiếp theo một đòn, giờ khác này mặc kệ là Triệu Nam đoàn đội, vẫn là cự long môn, đều quay về ám hắc Long Hoàng tiến hành khủng bố đả kích. Ngày đó, uy lực to lớn nhất vẫn như cũ vẫn là thiên không Long Hoàng thân thể. Ta không cam lòng. Phong Long Tuyệt uy lực dần dần mà trở nên mạnh mẽ, đã là tiếp cận hoàn thành trạng thái. Giờ khác này thân thể có một nửa nằm ở cột sáng bên trong ám hắc Long Hoàng, cho dù dựa vào thiêu đốt lĩnh vực của thần mà đến lực lượng, cũng không ngừng bị suy yếu lên. Nếu là như vậy, ta cũng phải kéo chịu tội thay. Ám hắc Long Hoàng trong mắt lấp lóe một đạo điên cuồng, hắn đột nhiên mở ra chính mình miệng rồng. Đồng thời duỗi ra móng vuốt, hoàn toàn không đi chống đối thiên không Long Hoàng thân thể giờ khắc này đối với nó làm ra công kích. Trái lại là dựa vào thân thể bị thiên không Long Hoàng lợi chảo đâm vào thời gian, liều mạng mà lạc quấn rồi thiên không Long Hoàng cái cổ. Giờ khắc này, hắn đầu lưới dường như roi dài như thế, bắn nhanh ra. Đột ngột trong lúc đó, càng là trực tiếp đem ổ chủ tủ trò cuốn lên. Không được, ám hắc Long Hoàng định đem ổ chủ tủ còn có. Cũng đưa vào phong ấn bên trong. Long Vu nữ giờ khắc này hơi thay đổi sắc mặt nói, nghe. Phong Long Tuyệt phong ấn là không cách nào mở ra, một khi hải tử bị đưa vào trong đó. Sức mạnh của nàng cũng sẽ bị phong ấn lên. Một đời nỗ lực cũng sẽ uổng phí rồi. Đang muốn ngẫm lại có biện pháp gì có thể cứu trợ ổ chủ tủ thời điểm, một bóng người đã từ quần long bên trong bắn nhanh ra như điện. Triệu Nam so với bất luận người nào còn muốn càng sớm hơn một bước phản ứng lại, đột phá tầng tầng không khí, loại kia để đại khí sản sinh nổ tung âm thanh, hầu như đã kinh động tất cả mọi người. Nhưng mà chung quy là chậm một bước. Ôi chủ tủ đã bị cuốn vào ám hắc Long Hoàng trong miệng. Giờ khắc này ám hắc Long Hoàng thật chặt khép lại chính mình miệng rồng. Lấy tinh thần rung động phương thức phát ra âm thanh, ha ha ha, ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho chính mình cô đơn một cái. Nữ nhân này, coi như là ta thu lấy lợi tức đi. Triệu Nam không phát một chút, sắc mặt biến đổi tái nhợt lên, cùng ám hắc Long Hoàng đối diện. Quân Long đột nhiên dừng tay lại, bởi vì Phong Long Tuyệt cổ sáng giờ khắc này đã từ hóng ánh màu bạc hóa thành toàn thân màu trắng, phong ấn. Phải hoàn thành rồi. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có thể thiêu đốt à? Bất thình lình, từ Triệu Nam trong miệng thổ xảy ra chuyện ngoài ý muốn bình tĩnh. Kinh ngạc trong lúc đó, ám hắc long hoàng sắp tới đem bị phong ấn lực lượng trong nháy mắt, nhưng là nhìn thấy người đàn ông trước mắt này lại là lựa chọn món vũ khí xen vào trên người chính mình. Ta vương chi nhẫn phát động. Trong nháy mắt Triệu Nam để tính mạng của chính mình trị trực tiếp hạ thấp không tới 1/10 trình độ, nương theo loại này nguy hiểm trạng thái, Tà Vương chi nhận năng lực cũng vì hắn mang đến 9 lần ý chí không thể tăng lên. Nhưng mà này xa còn lâu mới có được dừng lại. Ở loại này tăng lên bên dưới, Triệu Nam trực tiếp lựa chọn tiến hành tiểu thế giới thiêu đốt. Giờ khắc này, từ Triệu Nam trên người, từng đạo còn như thực chất giống như khí lưu màu vàng nóng không ngừng nhỏ tỏa ra, huyền như ngọn lửa chập chờn. Trong giây lát này, trong thiên địa thời gian phảng phất hoàn toàn đình chỉ như thế. Mỗi một cái động tác, ở Côn Long, ở chúng nhân trong mắt, phảng phất đều bị chậm lại vô số lần như thế. Tay trái lấy ra phá diệt cực hắc đích hư vô thả ở trước người, tay phải đem hư không vệ hồn khoát lên bên trên. Cho ta, mở ra ngươi chỗ vỡ. Không ai có thể dùng bất kỳ một câu rõ ràng ngôn ngữ để diễn tả giờ khắc này cảm thụ. Phảng phất là nhưng từ linh hồn bên trong xuất phát từ tự nguyện như thế, muốn vâng theo cái này âm thanh mệnh lệnh như thế. Thời khắc này, Triệu Nam ý chí vẹn vẹn là nhằm vào ám hắc Long Hoàng, nhưng mà phúc bắn ra dư âm, nhưng cũng ở cùng trong nháy mắt, để quần long theo bản năng mà mở ra chính mình miệng rồng, phát sinh rồng thực sự tiếng hót âm. Kiếm. Tiễn. Bắn ra rồi. Bắn ra trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là cắm ở ám hắc Long Hoàng trong đôi mắt ương. Hư không phệ hồn bên trên bị rót vào tất cả ý niệm, giờ khác này đều từ vết thương này bên trong. Hết mức chạy vào ám hắc long hoàng thân thể bên trong. Ở phong long tuyệt dưới tác dụng, bị suy yếu đến trước nay chưa từng có ám hắc long hoàng, giờ khác này trên người ngọn lửa màu xám trong nháy mắt có thể bị tắt quá khứ. Ám hắc long hoàng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm giờ hắc cung Triệu Nam, thế giới rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Đột nhiên, ám hắc long hoàng há mồm rồi. Phảng phất là muốn đem miệng mình nứt ra như thế, điên cuồng há mồm, phát sinh một đạo khốc liệt thống khổ rít gào. Cái kia nứt ra long trong miệng ổ chủ tủ vẫn như cũ còn bị cái kia long lưới cuốn lấy, không cách nào nhúc nhích lên. Triệu Nam đột nhiên xông về phía trước, hư không phệ hồn trong nháy mắt từ ám hắc long hoàng trên trán chóc ra mà ra, bắn vào trong tay hắn. Long lưới một chém mà đứt. Ở long lưới bị chém ra trong nháy mắt, ổ chủ tủ có thể giải phóng, Triệu Nam thân thủ một xào liền đem nàng toàn bộ đố lại eo tiếp theo. Cho nữa ngươi một chút lễ vật. Triệu Nam lần thứ hai giơ tay lên bên trong hư không phệ hồn. Phía sau mở ra bốn cái to lớn ma pháp trận bên trong. Điên cuồng phun ra bốn đạo ác liệt dung nham. Mà dung nham, nhưng là một điểm không dư thừa hết mức rót vào ám hắc long hoàng trong miệng, dọc theo hắn thực quản, vẫn xâm nhập thân thể của nó bên trong. Thế, ba. Hoàn toàn thay đổi điều khốc liệt tiếng kêu bên dưới, ám hắc long hoàng hai mắt bởi vì loại này điên cuồng kích thích thống khổ, không khỏi biểu ra nước mắt. Mà đau đớn, cũng làm cho ám hắc long hoàng hai chảo lòng ra. Hắc công chúa xem thời cơ, trong nháy mắt khống chế thiên không long hoàng thân thể thoát vây mà ra. Vẹn vẹn là này ý thức có thể chống không trong nháy mắt. Ám hắc long hoàng lại một lần nữa bị hoàn toàn hút vào trong cột sáng. Thấy thế, long vu nữ sắc mặt trang nghiêm, cất cao giọng nói, phong long tuyệt. Hập. Cột sáng, thu về đến rồi. Không ngừng áp xúc, cuối cùng vẹn vẹn là hóa thành một cái hoàn toàn bọc lại ám hắc long hoàng quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng giờ khắc này lại một lần nữa co rút lại lên, cuối cùng hòa vào ám hắc long hoàng trong thân thể. Phong. Ngừng. Ám hắc long hoàng trong mắt thế giới, nhất thời biến đổi không giống nhau lên, suy yếu, trước nay chưa từng có suy yếu. So với nó từ tà thần bí giới bên trong lúc đi ra còn bết bát hơn. Gây go vô số bị. Thân thể của nó lực lượng, trực tiếp rơi xuống đến 6 sao giai trình độ. Lĩnh vực của thần, giờ khác này hoàn toàn không có cách nào hoạt động lên. Hiện tại trạng thái như thế này. Hắn thậm chí ngay cả đầu kia cho rằng là món đồ chơi như thế huyễn phong long thần cũng không sánh được. Ám hắc long hoàng dương miệng rồng. Hắn không có cách nào hợp lại được. Cùng lúc đó, bị mạnh mẽ rót vào kinh khủng kia dung nham, hầu như phá hỏng hắn thực quản. Thậm chí vị bộ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng biến thành quý khó khăn lên. Phát sinh một tiếng không ra dáng tiếng kêu, ở quả cầu ánh sáng cuối cùng thu vào thân thể biến mất trong nháy mắt, ám hắc long hoàng mở ra hai cánh của chính mình, điên cuồng hướng về quần long xông vào. Hắn muốn chạy trốn. Tuy rằng còn bảo lưu trình độ nhất định lực lượng, nhưng là giờ khắc này ám hắc long hoàng tốc độ dù như thế nào cũng nhanh không đứng lên. Nhưng mà hắn giờ khắc này đối mặt kẻ địch, cũng không phải Triệu Nam, mà là Thiên Không Long Hoàng thân thể. Người con này chết tiệt con cọp, lại đem ta người trọng yếu nhất bức đến cái này mức, tuyệt đối tha thứ không được ngươi. Hắc công chúa thấp giọng nỉ non, trong mắt nát tan ánh sáng màu vàng nóng lập tức biến đổi càng lờ mờ rất nhiều. Thiếu một phân thần thánh, có thêm một phần sắc cơ. Triệu Nam mỗi một lần vận dụng Tà Vương chi nhận tuy rằng có thể bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh kinh khủng, nhưng là mỗi một lần đều là để cho mình ở bờ vực sinh tử di động mới có thể làm được. Có thể đánh thắng vậy còn không có gì. Nhưng là một khi xảy ra điều gì sai lầm, lấy loại này yếu đối HP, thậm chí chống đối không được một đòn uy lực chẳng mạnh mẽ lắm công kích. Đây là từ bỏ tất cả phòng ngự, thuần túy đem hết thể lực lượng đều chuyển hóa thành công kích liều mạng chiêu số rồi. Bất cứ lúc nào đều có đầy giấy nguy hiểm. Điều này làm cho Hắc công chúa trong lòng làm sao không nộ. Giờ khắc này, Thiên Không Long Hoàng thân thể đang thao túng bên dưới, hai chảo đồng thời ôm thu về đến, hướng về ám Hắc Long Hoàng đầu lâu trực tiếp hoanh kích xuống. Ẩm. Một thoáng khổng lồ đòn nghiêm trọng, ám Hắc Long Hoàng thân thể bay thẳng đến Long Hoàng Sơn bên trên, nhanh chóng rơi xuống. Nhưng là Hắc công chúa cũng không hết hận, trên tay tự hạn chế đoạn trương thôi thúc đến lấp lánh rực rỡ, làm cho Thiên Không Long Hoàng dường như hán tử say như thế, bay nhào đến ám Hắc Long Hoàng thân thể bên trên. Điên cuồng đả kích lên. Bị phong ấn đến chỉ còn dư lại 6 sao giai trình độ, làm sao đối mặt con này vẫn như cũ còn có này 9 sao giai sức mạnh thân thể Thiên Không Long Hoàng thân thể. Giờ khắc này, quần long nhìn thấy chính là tàn nhẫn cực điểm một màn. Ở Hắc công chúa dưới sự khống chế, Thiên Không Long Hoàng hai chảo trực tiếp xé rách đám Hắc Long Hoàng hai cánh, há mồm cắn ở cổ của nó bên trên, vung chảo ở cái kia máu me đầm địa long lưng bên trên, không ngừng vung lên. Vung tha. Ta lấy linh hồn. Xin thể, cũng sẽ không bao giờ đánh long giới. Chú ý. Ám Hắc Long Hoàng lấy tinh thần chấn động không khí, ở loại này dàn vặt bên dưới, không có bất kỳ chần chờ, phát sinh cầu xin âm thanh. Hắn không cầu xin tha thứ cũng không được. Bị dàn vặt đến mức độ này. Mặc dù nói phong thần sau khi thân thể nắm giữ mạnh mẽ tự lành năng lực, tay cụt mọc lại cũng không phải là không làm được sự tình. Nhưng là tuyệt đối không phải trong chớp mắt liền có thể làm được sự tình. Hắc công chúa lúc này khống chế Thiên Không Long Hoàng thân thể. Trực tiếp đặt ở ám Hắc Long Hoàng trên người, để hắn triệt để mà bò ở trên mặt đất, không cách nào làm ra bất kỳ cái gì dãy rủa. Hắc công chúa lúc này mới nhìn Triệu Nam một chút. Đã thấy Triệu Nam sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng trắng xám, Tà Vương chi nhận dùng đến trình độ càng sâu, mang đến lực lượng càng cường đại, đồng thời tác dụng phụ phát huy thời gian liền càng nhanh. Mấy bóng người đồng thời vọt tới Triệu Nam bên người, đối với hắn thân thiết thăm hỏi lên. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu, một mặt vẻ mỏi mệt mà nhìn Long Vu nữ nói, "Mạn các hạ, Ám Hắc Long Hoàng có thể hay không giao cho ta xử trí. Đây là Long Chi giới tội nhân, theo lý thuyết coi như là xử trí cũng có thể là Long Chi giới sự tình, khá là bởi vì Ám Hắc Long Hoàng, để không biết nhiều ít Thánh Long còn có cự Long chết thảm ở chiến dịch này bên trong, dù cho là tại chỗ chém giết cũng không quá đáng. Thế nhưng thời khắc này, nghe Triệu Nam yêu cầu, nhớ tới hắn cái kia kinh thiên động địa một mũi tên, quần Long im lặng không lên tiếng, cùng nhau đưa ánh mắt đặt ở Long Vu Nữ trên người. Long Vu Nữ nhưng trầm mặc một lát sau nói, ngươi dự định xử trí nó như thế nào? Triệu Nam càng ngày càng suy yếu, âm thanh dần nhỏ nói, tại chỗ chém giết. Thế nhưng nhất định phải là người của ta động thủ. Long Vu Nữ sững sờ, không hiểu tại sao nhất định phải hắn người đến động thủ. Bất quá nếu cũng là giết, đứa bé này lần này không chỉ lại một lần cứu trợ chính mình, còn cứu trợ toàn bộ Long Chi giới. Loại yêu cầu này Long Vu Nữ thực sự là không nghĩ ra cái gì lý do cự tuyệt. Vậy cũng tốt, liền theo ý ngươi làm đi. Con trai của ta. Long Vu Nữ nhẹ giọng nói, cương triều đến dường như một cái chân chính mẫu thân. Nhưng mà câu này con trai của ta, đối với quần long sung kích nhưng là tột đỉnh. Long Vu Nữ là thật sự đem kẻ nhân loại này cho rằng chính mình thân sinh con. Triệu Nam cũng mặc kệ thoại ý vị như thế nào, chỉ là muốn ở chính mình không thể không ngủ say trước, đem ý nghĩ nói ra, nghe, không muốn lập dị, tốc chiến tốc thắng. Ta ngủ sau khi các ngươi liên thủ đem ám Hắc Long Hoàng giết. Hắn tuy rằng bị phong ấn, nhưng lực lượng còn bại ở nơi nào? Vẫn như cũ vẫn là 9 sao giai. Chia sẻ lần này á vị e ít tờ. Các ngươi. Chỉ thấy Triệu Nam ngón tay bắt đầu thu nhỏ lại lên. Giờ khắc này thấy thế, Phỉ Ni Na so với bất cứ người nào còn nhanh hơn tay ở Triệu Nam trên người phủ thêm một cái áo choàng, hoàn toàn che khuất thân thể của hắn, cũng không phải là dặn dò ồ ủ lỉ xỉ xỉ trực tiếp lấy đem Triệu Nam hợp cùng hai chảo bên trong. Như vậy, Triệu Nam hội ấu hóa tình huống, liền không đến nỗi bại lộ ở quần long trong mắt. Này nhiều nhất là tạo thành một loại thoát lực hôn mê tình huống mà thôi. Làm xong tất cả những thứ này, Phỉ Ni Na mắt không có biểu tình gì lấy ra chính mình bội kiếm, lạnh nhạt nói, chúng ta động thủ đi. Không ngờ lại muốn vô lực trợ giúp lời của hắn. Dứt lời, nàng là trước hết hướng về ám Hắc Long Hoàng vùng kiếm mà đi. Sấm vang chớp giật. Chương 1091, tối nay, chỉ vì giờ khắc này. Chương 1091, tối nay, chỉ vì giờ khắc này. Ừm. Xem ra thân thể xác thực không có cái gì quá đáng lo, chỉ là Vẫn như cũ vẫn là Long Hoàng Sơn, chỉ có điều đã không phải Long Hoàng Cung, mà là ở ngọn núi bên trong một ít chưa bởi vì đại chiến mà đổ nát hang động loại hình. Đương nhiên cũng không đơn sơ, kỳ thực nơi này là ạ áo lù gì ạ dùng cho hưởng thụ biến hóa thành thân thể con người thời điểm lặng lẽ làm ra đến địa phương. Xem như là đương nhiệm Long Hoàng bệ hạ tư mật hành cung loại hình địa phương. Đại chiến ngày thứ hai, Triệu Nam cũng đã tỉnh lại. Lần này ngủ say không giống như là dĩ vãng như thế, còn ở trẻ nhỏ hóa thời điểm liền có thể tỉnh lại, mà là chứng kiến Triệu Nam thân thể tác dụng phụ quá khứ sau khi, hắn mới xa xôi chuyển tỉnh. Vì đó tiến hành kiểm tra chính là Long Mẫu, ở đã nói rõ thân thể không có chuyện gì dưới tình huống, Long Mẫu vẫn như cũ kiên trì muốn đích thân kiểm tra một bên, chấp không cưỡng được Triệu Nam cũng là chỉ có hơi thuận theo một thoáng. Tiểu thế giới tổn hại đến vô cùng nghiêm trọng, đúng không? Triệu Nam lạnh nhạt đỡ lấy Long Mẫu. Tình huống của chính mình tự nhiên càng rõ ràng một ít. Long Mẫu lúc này mang theo vi hờn nói, ngươi lần này thiêu đốt đến quá mức rồi, suýt chút nữa liền để tiểu thế giới triệt để vỡ vụn, đến bước đi kia, ngươi coi như có lòng muốn khôi phục như cũ, e sợ cũng không cho phép. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ta đây là lần thứ nhất, hơi có chút không khống chế được. Đối mặt ám hắc Long Hoàng loại này căn bản thì không nên là phong thần trở xuống người đối mặt đối thủ, Triệu Nam cũng không thể không làm loại này chưa từng có đã nếm thử sự tình. Bất quá thiêu đốt tiểu thế giới, lĩnh vực của thần loại này, xem như là ý chí uy năng cuối cùng thủ đoạn, dù như thế nào trước sau đều muốn nắm giữ, mà không phải là bởi vì nắm giữ phá nát nguy hiểm liền trước sau không đi chạm phạm vi này. Ý chí cấp bậc cường giả, thời gian dài ít nhiều gì cũng sẽ có mấy lần thiêu đốt kinh nghiệm. Mà lần này, đối với Triệu Nam tới nói, xem như là vô cùng hiếm thấy một lần trải nghiệm. Thậm chí nói, thiêu đốt tiểu thế giới thời điểm mang đến loại trình độ đó lực lượng, để hắn có chút mê. Ngươi cần phải tĩnh dưỡng. Long Mẫu mang theo mỉm cười nói, cảm tạ ngươi, lần này Long Chi giới nguy cơ xem như là giải trừ. Chuyện còn lại ta sẽ để ạ áo lù gì ạ xử lý. Ngươi còn có người nhà của ngươi, liền cẩn thận ở nơi này nghỉ ngơi một quãng thời gian đi. Triệu Nam gật gật đầu, cũng không có nhiều hơn ý kiến. Liên quan với hắn thoát lực ngủ say sau khi chuyện xảy ra, đã ở sau khi tỉnh lại nghe Phỉ Ni Na nói một lần. Các nàng bỏ ra nửa ngày thời gian, mới đem ám hắc Long Hoàng mà chết. Mà Triệu Nam cũng ở cuối cùng ngủ say trước, thay đổi một thoáng tổ đội thu hoạch kinh nghiệm phân phối hình thức. Vậy thì là ngoại trừ hắn đem sẽ không thu được bất kỳ EXP ở ngoài, hết thể EXP đều sẽ bình quân rơi xuống mỗi một cái trên đầu. Chém giết hắc ám Long Hoàng mang đến EXP khổng lồ đến vượt xa ngâm máu rồng nước ao mang đến. Bây giờ Phỉ Ni Na cùng Diệp Nhược Phong vọt thẳng lên 4 sao giai sơ đoạn, chiến hồn tiến hóa cùng với thay đổi dùng ý chí uy năng cùng linh tử kỹ năng kết hợp hoàn toàn mới ý chí thời điểm. Thực lực thẳng tắp tiếp truy ngày đó ở di khí chi địa thời điểm đơn thân độc mã ổ chủ tù. Dạ Nguyệt nhưng là đạt đến 3 sao giai trung đoạn, còn Hứa Dương còn có Diệp An Nhã nhưng là đạt đến 3 sao giai cao đoạn. Dạ Nguyệt cũng Diệp An Nhã hồn hợp sau khi ở chỗ Á Tạ Khố Lạp cộng đồng tổ hợp trở thành chiến hồn tiến hóa, cũng vẹn vẹn là so với Phỉ Ni Na cùng Diệp Nhược Phong hai người trên lệch một đời nam mà thôi. Cho tới Hắc Công Chúa, bởi vì bây giờ sử dụng vẫn như cũ vẫn là Nhã Lụy San thân thể. Chưa bị Triệu Nam tiến hành thần tuyển giả hóa, bởi vậy trái lại không có thu được bất kỳ EXP. Bất quá Nhã Lụy San không giống như là Hắc Công Chúa như thế, không yêu thích tu luyện, mà là vì có thể ở ảnh đế quốc tỷ ở sơ đời thứ 7 trong khống chế thu được tự do, lén lút vô cùng khắc khổ tu luyện, trong cơ thể vẫn cũng có tự hạn chế đoạn trường trợ rút, thực lực của bản thân kỳ thực rất cường đại. Triệu Nam đúng là không có bởi vì trận chiến này mà tăng lên chút gì. Ý chí của hắn uy theo tài năng đã sớm đạt đến có thể đạt đến cực hạn. Thế nhưng trận chiến này để Phỉ Ni Na các nàng tăng lên, chính tại hình thành đầy đủ khiêu chiến tầng thứ càng cao hơn sức chiến đấu, mới xem như là thu hoạch lớn nhất. Ám Hắc Long Hoàng bị giết diệt sau khi, Long Vu Nữ lần thứ 2 xuất lĩnh còn lại hết thể Long Tộc, hợp lực mở ra Long Giới Bảo Châu, thả ra thân bên trong cực Long Ôn Chi độc 5 vị Long Thần. Chỉ là chúng nó bị trúng độc nhưng không có thủ đoạn giải trừ, Long Vu Nữ cuối cùng chỉ có thể lấy Ngân Dực Thánh Thiên Long Bộ Tộc mặt khác phong ấn thuật, đem 5 vị Long Thần thân thể tạm thời hóa đá lên. Chờ đợi hắn một ngày tìm được giải độc phương pháp. Độc là Huyễn Phong Long Thần thủ hạ, sau khi quần long trở về lúc trước Huyễn Phong Long Thần rơi dụng địa phương, nhưng không có phát hiện Huyễn Phong Long Thần hình bóng, tạm thời sinh tử không biết. A áo lù gì a dựa theo Triệu Nam ý tứ, cũng không có công khai Huyễn Phong Long Thần âm mưu. Chỉ nói là Huyễn Phong Long Thần kỳ thực cũng chịu đến lừa dối, nào đó sau hắc sau là ám hắc Long Hoàng, ngân dực Long Thần phản bội loại hình bất quá là giả tạo loại hình. Long tộc tao này chiến dịch, chịu đến trọng thương, cũng không phải lần thứ hai bạo phát bên trong mâu thuẫn thời điểm. Chí ít đối với quần long tới nói, lúc trước đi theo Vũ Dung phó chiến Huyễn Phong Long Thần, so với bất quá là chịu đến lừa dối mà ngu đần như thế lên chiến trường, thân thiết nhận được nhiều. các loại phương diện tới nói. Nhìn thấy quần long chiến sau đang thảo luận trận chiến này đấu sự tình, chỉ là vẫn ở căm ghét ám hắc long hoàng xuất hiện, cũng không có bất kỳ liên quan với long chi giới bên trong mâu thuẫn bạo phát. Điều này làm cho ả áo lù gì ả tựa hồ có hơi rõ ràng đến Triệu Nam không công khai huyễn phong long thần cái kia âm mưu dụng ý là cái gì. Đối với một cái bộ tộc tới nói, không có cái gì so với được với bên trong an ổn cùng đoàn kết làm đến trọng yếu. Long Hoàng Sơn bắt đầu trùng kiến, bị thương Thánh Long Môn cũng cần trị liệu, còn có huyễn phong Thánh Long bộ tộc chịu đến tàn sát tình huống, cùng với siêu tầm mất tích huyễn phong long thần vân vân. Khi Triệu Nam ở tư mật hành trong cung điều dưỡng thời điểm, ngoại giới nhưng là bận tối mày tối mặt. Mà thừa dịp Triệu Nam dưỡng thương khoảng thời gian này, Phỉ Ni Na nhưng là bắt đầu rồi một lần tự mình bế quan. Dù như thế nào cũng phải nhẫn tâm một lần, tạm thời cùng con gái của chính mình phân biệt một quãng thời gian. Nàng ở Long Hoàng Sơn nơi nào đó trong huyệt động đóng kín chính mình. Muốn bắt đầu thử nghiệm cô đọng chính mình tiểu thế giới. Đi theo Phỉ Ni Na sau khi, Diệp Nhược Phong cũng tìm một chỗ, bắt đầu tiềm tu ý chí uy năng lên. Ngày sau nên tình cờ gặp không ít tương tự ám hắc Long Hoàng trình độ như thế này. Thậm chí càng kẻ địch mạnh mẽ. Như vậy, các nàng bị Triệu Nam quán đi ra lười nhác, tựa hồ cũng có thể là thời điểm kết thúc. Dạ Nguyệt cũng tìm không ít Thánh Long tới khiêu chiến, Hứa Dương chị dâu muốn chăm sóc tiểu Yêu Nhi. Cà ca cũng phải dưỡng thương. Liền ngay cả ổ chủ tủ huấn luyện viên cũng đang gia tăng củng cố phong thần sau khi lực lượng, còn chị dâu muội muội nhanh muốn biến thành tân chị dâu, vẫn là không tốt đi quấy rối nàng đi. Vì lẽ đó liền còn lại ta lạc. Mặt quay về phía mình chủ nhân nghi vấn. Lê Minh Chi quỷ ngựa cổ, trần chờ chỉ chốc lát sau mới hồi đáp, chủ nhân là dự định cũng phải cố gắng tu luyện sao. Diệp An Nhã ở Long Hoàng phía trên ngọn núi ôm cầm nhìn về phương xa, hoang mang nói, nhưng là ta không tìm được phương hướng của chính mình. Cứ việc ý chí đã mở phát ra, linh tử kỹ năng cũng dần dần tăng mạnh. Nhưng là nàng trước sau không tìm được hai người kết hợp điểm. Tiểu tử nắm giữ Triệu Nam sủng ái, nắm giữ một cái giết thần vũ trang không ngừng, còn có Lê Minh Chi quỷ loại này mạnh mẽ ma đạo binh khí. Chớ đừng nói chi là đủ loại kỳ thực đã sớm vũ trang đến tận răng bí bảo. Nhưng là không tìm được phương hướng của chính mình. Ta cảm thấy chủ nhân đánh đàn thời điểm liền rất tốt. Lê Minh Chi quỷ bỗng nhiên nói, ta quá yêu thích chủ nhân đạn từ khúc. Diệp An Nhã hơi sững sờ, nhìn Lê Minh Chi quỷ một chút, mới có vẻ tươi cười, ngươi cũng không phải hoàn toàn một khối gỗ mà. Hửm. Ta nghĩ đánh đàn, ngươi muốn nghe cái gì sao? Lê Minh Chi quỷ suy tư một lát sau, bình tĩnh nói, an hồn khúc. Làm sao đã nghĩ đến muốn nghe an hồn khúc ca? Diệp An Nhã không hiểu nhìn Lê Minh Chi quỷ, cảm thấy coi như là trầm mặc ít lời, cũng không đến nỗi nặng nề đến trình độ như thế này. Lê Minh Chi quỷ nói, bởi vì này có thể để cho thân thể của ta càng thêm phối hợp lên. Phối hợp? Đúng, chủ nhân an hồn khúc tựa hồ mang theo đặc tính kỳ dị nào đó. Lê Minh Chi quỷ dừng lại chốc lát, tựa hồ có thể chứa đựng tất cả, khai thông tất cả. Chứa đựng? Khai thông? Diệp An Nhã tự lẩm bẩm. Khai thông, chứa đựng, phương hướng. Nàng trong chớp mắt nhảy lên, thần thái văn hoa, ta nghĩ đến phương hướng rồi. Tiểu thế giới tu bổ, vô cùng chậm chạp. Nhưng cho dù là trình độ như thế này chậm chạp, đối với thiêu đốt tiểu thế giới người tới nói, đã xem như là một loại khó mà tin nổi nhanh chóng. Linh hồn càng cường đại, khôi phục tốc độ liền càng nhanh. Triệu Nam là cho là như vậy. Ngày đó Hắc công chúa kiên trì không ngừng dùng tự hạn chế đoạn trường tiến hành trợ rút, cũng là vô cùng then chốt. Nhưng dù cho như thế, muốn triệt để khôi phục như cũ, y theo hiện nay tiến độ, không có một năm nửa năm thời gian tựa hồ cũng không thể. Một năm nửa năm, đối với tinh giai trở lên chức nghiệp giả tới nói, thậm chí có thể tính không lên là thời gian. Thường thường bởi vì tiểu thế giới thiêu đốt quá độ, mà muốn tiêu hao mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm đến tu bổ cũng là một chảo một đám lớn. Chỉ là một năm nửa năm thời gian đối với Triệu Nam tới nói, nghiễm nhiên là quá dài. Ừm. Hoàng kim quả táo. Tựa hồ là có thể tu bổ tiểu thế giới bảo vật. Trong lúc rảnh rỗi, Triệu Nam khi đến tìm tòi trong đầu tri thức bảo khố. Vào lúc này, liên quan với Hoàng Kim Quả Táo tin tức có thể phúc linh tâm đến nhảy ra ngoài. Nói tới Hoàng Kim Quả Táo, sung sướng làm chân lý chi chủ thời điểm, tựa hồ từng có một gốc cây, vẫn là loại kia dùng không thế nào hào quang phương pháp làm ra. Chỉ có điều, cũng không có liên quan với cái kia viên thụ vị trí ký ức. Không nói Hoàng Kim cây táo, liền ngay cả thần tàng thứ này cũng không có bất kỳ liên quan đến, theo lý thuyết phong thần á vị, tất nhiên hội đi tới nắm giữ chính mình thần tàng một bước. Nhưng mà chân lý chi chủ trở về mang đến một ít kiến thức tạp nhạp bên trong, nhưng không có bất kỳ manh mối. Đây là nháo như vậy Triệu Nam không biết. Thế nhưng cái này thần tàng là tất nhiên tồn tại. Dù sao trên bản chất đều vẫn là hắn, Triệu Nam chính mình hội đi nắm giữ, sung sướng như thế sẽ không qua loa. Nhưng vào đúng lúc này, phòng ngủ cửa bị nhẹ nhàng đánh mở miệng, một bộ màu đen quần lụa mỏng hắc công chúa giờ khắc này lặng lẽ ló đầu đi vào, thấy Triệu Nam cũng không có ngủ, liền le lưới một cái. Trực tiếp đẩy cửa mà vào. Có việc. Triệu Nam nhìn hắc công chúa một chút, lộ ra một tia bình tĩnh mỉm cười. Hắc công chúa đi tới Triệu Nam trước, thân thủ nâng khuôn mặt của hắn, nhìn chăm chú, trước đã nói sự tình, nhưng không cho chơi xấu. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra. Muốn tới sự tình chung quy là muốn tới, hắn lộ nở một nụ cười khổ nói, hay là không lâu sau đó ta liền muốn bị phạt quỳ giặt quần áo bản loại hình. Hắc công chúa ánh mắt ngông lung nói, nếu như chỉ là loại trình độ đó là có thể giải quyết, ta nghĩ ngươi không nên là tối chiếm tiện nghi sao. Triệu Nam nhìn này đôi tròng mắt màu đen. Hắn cùng này hai con mắt chủ nhân chia sẻ bí mật chỉ sợ là trừ mình ra phân thân ở ngoài, trên thế giới nhiều nhất, nhiều nhất. Từ tinh linh giới bắt đầu, biết được sự tồn tại của nàng thời điểm. Nhưng mà nàng nhưng từ vừa mới bắt đầu liền biết mình, yên lặng mà tàng ở vốn là hẳn là chúc với trong thân thể của mình, trải qua hắn cùng Phỉ Ni Na trải qua tất cả. Hắc công chúa thâm tình nhìn Triệu Nam, dù gì nói, Nam, ta cũng là một người phụ nữ. Xin hãy cho ta bảo lưu cuối cùng một điểm tự tôn được không? Cũng xin ngươi cuối cùng cũng cho ta một điểm tự tôn. Thoại đến trình độ cỡ này, Triệu Nam đã không có bất kỳ tốt chần chờ địa phương. Đây là một hồi kỳ dị nghiệt duyên. Nhưng giờ khắc này hắn chỉ cần đồng ý, liền có thể đem nó biến thành mỹ hảo nhân duyên. Hắn lần đầu chủ động xoa xoa hắc công chúa khuôn mặt, tinh tế tinh xảo da thịt cho ngón tay xúc cảm khiến người ta mê. Dù cho đây là một cái bất hạnh thế giới, nhưng chịu đến quan tâm vẫn như cũ vẫn là ta Triệu Nam nỉ non. Nam hắc công chúa miệng phun thơm ngát, bách chuyển ngàn nu. Khi hắc công chúa động tình mà cúi thấp đầu đến, hướng về cái này hướng Tư Mặc nghĩ tới nam nhân hôn đến thời điểm, cuối cùng một khắc, Triệu Nam nhưng là vươn ngón tay, chống đỡ ở đôi môi của nàng bên trên. Hắc công chúa trong mắt trong nháy mắt hiện ra đến rồi một loại trước nay chưa từng có bi thương, nước mắt trong nháy mắt không có bất kỳ dấu hiệu quần quận mà xuống, nghẹn ngào nói, tại sao? Triệu Nam lắc đầu một cái, ôn nhu thân thủ lau nước mắt, có chút ấy này nói, ngươi đừng nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy này dù sao vẫn là Nhã Lệ San thân thể. Tổng có gan, không hạ thủ được cảm giác. Đối vị kia ảnh đế quốc hoàng nữ, hầu như không có cảm tình có thể nói. Có thể giết người, thế nhưng là không thể bởi vì chuyện như vậy mà trà đạp thân thể của đối phương. Triệu Nam ở nào đó một số chuyện phương diện, vẫn như cũ vẫn là bảo lưu vô cùng cổ xưa truyền thống. Hắc công chúa nở nụ cười. Nín khóc mà cười, cười đến cực kỳ sán lạ, như sân tựa như e thẹn nói, dọa chết ta rồi. Bất quá, sớm biết ngươi hội có loại ý nghĩ này. Nàng chậm rãi mở ra y phục của chính mình, bóng ánh da thịt bên trên phảng phất lại như bảo ngọc bình thường tỏa ra nhu hòa sắc thái, nàng nắm lên Triệu Nam bàn tay, đặt ở chính mình trước ngực bên trên, túi đầu nhẹ giọng nói, nhìn rõ ràng. Này cũng không phải Nhã Lệ San thân thể. Đây là... Lily. Triệu Nam ngạc nhiên trợn mắt, ngươi lúc nào đổi lại. Không phải Lily, mà là ta. Hắc công chúa hai mắt mông lung, mà bắt đầu từ bây giờ, ta cũng là Lily. Chỉ là ngươi Lily. Thuộc về ngươi Lily. Lily, cũng chính là ta sau này tên. Như vậy, ngươi còn có cớ gì sao? Đã không có a. Cái kia. Để ta trở thành ngươi, chân chính. Nữ nhân đi. Tối nay, chỉ vì giờ khắc này. Chỉ vì ngươi. Chương 1092, 33 ngày. Chương 1092, 33 ngày. Sao lại thế? Như là một giấc mộng bình thường trải qua không cách nào cân nhắc thời gian, hay là chỉ là mấy tiếng. Hay là suốt cả ngày, hay là càng dài, cùng hắc công chúa. Lily kết hợp, từ trên đường bắt đầu, đã không còn là thân thể trong lúc đó giao hòa, mà là tăng lên trên đến càng mở ảo linh hồn giao hòa. Đến cuối cùng, phảng phất đã quên mất tất cả, tinh thần cảm nhận được chính là một loại kỳ dị cô tịch. Nhưng mà loại này cô tịch cũng không có mang đến bất kỳ sợ hãi, trái lại là khiến người ta biến đổi càng yên tĩnh lên. Chỉ có điều, Triệu Nam chưa đồng ý từ loại này trong yên tĩnh rút người ra thời điểm. Một đôi trò đùa dai hai tay đã đem hắn giật mình tỉnh lại. Thời khắc này, tiểu thế giới rồi rào, càng nhưng đã là triệt để sửa lại thành công trạng thái. Không chỉ có như vậy, tựa hồ còn có một tia chính mình vẫn còn chưa rõ ràng kỳ diệu biến hóa, phảng phất là chuyển vào một chút cái gì khác. Tựa hồ cũng không phải chuyện xấu gì. Cảm giác, tựa hồ so với từ trước còn muốn càng tốt hơn một chút. Bá đạo điều khiển. Tuyệt đối ngôn linh quyển, Triệu Nam cho rằng tiểu thế giới đã đi đến cuối con đường, đã không cách nào tiến thêm một bước nữa. Giờ khác này nhưng, một cái điên cuồng ý nghĩ đột nhiên chỉ thấy từ trong lòng. Hiện ra đến, cho dù là tuyệt đối ngôn linh quyển, cũng còn không là hoàn mỹ nhất. Triệu Nam tùy ý lì lì ở trên người mình làm ác tay không ngừng bơi lội, nghiêng đầu nhìn nàng nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Biết tại sao chúng ta hồn tộc người chỉ là nguyện ý cùng chính mình tộc nhân kết hợp, xưa nay đều chưa từng có với ngoại tộc người kết hợp tình huống sao? Chuyện như vậy Lý Lý chưa từng có đã nói, nhưng Triệu Nam giờ khắc này cũng sẽ không nhưng nhắc nhở điểm này, mà là nói thẳng lắc đầu một cái. Chúng ta kết hợp, không chỉ là thân thể kết hợp, đồng dạng vẫn là linh hồn giao hòa. Lý Lý hôn môi Triệu Nam gò má nói, loại này giao hòa mang đến chính là một loại thăng hoa, ở như vậy thăng hoa bên trong, có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Liên tiểu thế giới cũng có thể chữa trị. Triệu Nam khó mà tin nổi nói, trình độ như thế này chữa trị. Chữa trị chỉ là một cái phương diện. Càng thêm cụ thể tới nói, hẳn là loại bỏ cùng linh hồn có quan hệ tất cả bất lương trạng thái. Lý Lý nhẹ giọng nói, nếu như hai cái đều vì hồn tộc, còn có thể để song phương linh hồn biến đổi càng thêm hoàn mỹ. Triệu Nam trong lòng hơi động, phúc linh tâm trí đạo, đây là các ngươi hồn tộc dùng để lên cấp phong thần con đường chứ. Lý Lý khẽ mỉm cười nói, đúng đấy. Nhân ra nhưng là vì ngươi. Từ bỏ con đường này đây, có phải là lòng tràn đầy đều là ấy nấy đây? Triệu Nam lắc đầu một cái. Truyền thống nam nhân tại lúc này biểu lộ ra thuộc về sự bá đạo của chính mình, ngươi nếu là của ta, như vậy trong thiên hạ sẽ không có người xứng với cùng ngươi để hoàn thành như vậy thăng hoa. Lý Lý hai mắt mê ly, Triệu Nam phảng phất lại như là thuốc tình dược lấy như thế, cái kia. Liên kế tục giữ lấy cái này chỉ thuộc về ngươi ta đi. Này này, ngươi vừa mới cương, không tốt sao? Mới mặc kệ ngươi, ngày hôm nay không rời giường rồi. Mặc dù nói ngày hôm nay không rời giường, nhưng thân thể vẫn là sơ kinh nhân sự. Lý Lý cuối cùng vẫn là âm u bại lui. Khi hai người chỉnh lý xong mặc từ phòng ngủ rời đi, gần nhất vì chữa trị tiểu thế giới, Triệu Nam thậm chí một bước cũng không hề rời đi quá này phòng ngủ. Nhưng mà sau khi đi ra, Triệu Nam theo bản năng mà liếc mắt nhìn cá nhân bên trong không gian thời gian, nhất thời liền sửng sốt. Cũng không phải là quá khứ mấy tiếng. Cũng không phải quá khứ cả ngày. 33 ngày. Lý Lý tựa hồ không có Triệu Nam như vậy kinh ngạc, thân mật ôm Triệu Nam cánh tay. So với Di Vãng càng ôn nhu nói, này đã xem như là rất nhanh. Nghe nói cha ta hoàng cùng mẫu hậu năm đó kết hợp thời gian, đầy đủ dùng một năm. Một năm. Hoàn toàn không biết hẳn là từ nơi nào bắt đầu nhổ nước bọt Triệu Nam theo bản năng mà nghĩ đến. Lũ xì phải nghỉ 14 đời ở phương diện khác tựa hồ so với tưởng tượng bên trong muốn cường đại hơn. Cường đại đến có thể nói khủng bố. Người đang suy nghĩ gì nha? Lý Lý buồn cười nhìn Triệu Nam, thế nhưng không nỡ đi xả người này lỗ thai. Mà là tức giận nói, không phải ngươi nghĩ tới cái kia loại phương thức rồi. Có thể mặc dù như thế, 33 ngày thời gian nghiễm nhiên là Triệu Nam không có thể nghĩ đến. 33 ngày thời gian. Đầy đủ bên ngoài phát sinh rất nhiều sự tình. Hống. Một tiếng rồng gầm nhớ tới, trước mắt thiên không long lao xuống mà tới, ở sắp đến trong nháy mắt, một đạo nho nhỏ thanh ảnh từ bên trên phi nhảy ra, một cái nhào vào Triệu Nam trong lòng. Ba ba. Di di, các ngươi rốt cục ra ngoài rồi. Nhào vào trong ngực chính là Tiểu Uni. Ngoại trừ Tiểu Uni ở ngoài, Hứa Dương lúc này cũng từ ổ ủ lì xì xì long trên lưng chậm rãi bay ra, rơi vào trước mặt hai người, các ngươi cuối cùng cũng coi như là cam lòng ra tới sao. Triệu Nam chỉ có nói, ừm, phát sinh không ít chuyện. Hứa Dương liếc mắt một cái nói, ngược lại mặc kệ xảy ra chuyện gì. Cuối cùng chiếm tiện nghi cái kia còn không là người sao. Tiểu Uni lúc này nằm nhoài Triệu Nam trên bả vai, hướng về lỗ tai của hắn nhẹ giọng nói, ba ba ta cho ngươi biết nhà, Dương mụ mụ mỗi ngày lúc ngủ đều hô tên của ngươi. Tiểu hỗn đản, vùng ta này trong thời gian ngắn mỗi ngày bồi tiếp ngươi, ngươi lại như vậy bán đi ta sao? Hứa Dương hơi đỏ mặt, hướng về có chút ngươi lộ ra một tấm nghiến răng nghiến lợi mặt. Xem ta không đánh ngươi. Ai nha, ta biết sai rồi, Dương mụ mụ. Ngươi đừng đánh ta nha. Liền đánh ngươi. Nói trương tay làm đánh, Tiểu Uni nhanh nhẹn từ Triệu Nam trên người phiêu mở, lấy tốc độ cực nhanh chuyển tới Hứa Dương phía sau. Thuận lợi đẩy một cái, đem nàng đẩy lên Triệu Nam trong lòng, vì cha của chính mình đưa một tay vô cùng tốt trợ công. Triệu Nam thuận thế vì đó, nhẹ giọng nói, ta dễ chịu đến rồi, không cần lo lắng. Mới sẽ không quan tâm ngươi. Nói như vậy, cuối cùng vẫn là nằm ở này trên lồng ngực, vốn là không có bao nhiêu tức giận. Lý Lý thấy này, lặng lẽ đưa Tiểu Yêu Nhi một cái tán thưởng ánh mắt, phảng phất là không uổng công nàng cho tới nay ngậm đắng nuốt cay giáo dục. Ấm áp Tiểu cho khôi hài chốc lát quá khứ. Ô ưu lì xỉ xỉ là bởi vì cảm giác được Triệu Nam muốn đi ra, vừa vặn cũng làm bạn Tiểu Yêu Nhi cùng Hứa Dương ở một bên chơi đùa, liền lập tức chạy tới. Giờ khắc này, Triệu Nam thu về con mắt, không lâu sau đó mới mở. Bất quá trong phút chốc, hắn đã nắm giữ chúng nhân vị trí, Phỉ Ni Na còn có Tiểu Phong còn chưa hề đi ra à? Hứa Dương gật gật đầu nói, đúng vậy, trước sau nhanh 36 ngày. Bất quá Long Vu Nữ nói nàng hai đến tình huống rất tốt, để ta không cần lo lắng cái gì. Triệu Nam gật gật đầu. Đến. Nói cho ta nghe một chút khoảng thời gian này sự tình. Hứa Dương nghiêm mặt nói, khoảng thời gian này thật đúng là phát sinh không ít đại sự, ngươi tốt nhất có cái tâm lý dự bị, không muốn sốt sáng thái quá. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, các ngươi đều ở bên cạnh ta, coi đời này đối với ta mà nói sẽ không có chân chính chuyện xấu tỉnh. Hứa Dương gắt một cái, liền ngươi cái miệng này, là muốn hại chết người, có biết hay không? Nhưng là lời này nhưng là cực ngọt, ngọt vào đến trong lòng. Hứa Dương lúc này làm một thoáng hít sâu, nói tiếp, các ngươi chưa hề đi ra khoảng thời gian này, ta để ạ áo lù gì ạ giúp ta mở ra lòng chi giới lối ra. Đại khái là 5 ngày trước sự tình. Muốn thu thập một thoáng ngoại giới chuyện đã xảy ra. Bí giới bên trong ngăn cách thần tuyển giả trong lúc đó thông tin, xác thực không thể không như vậy. Triệu Nam gật đầu một cái nói, trước sau sắp 2 tháng sự tình, bên ngoài hẳn là phát sinh không ít chuyện lớn đi. Hải tộc đã lần thứ 2 khai chiến đi. Hứa Dương sững sờ một chút, ồ, làm sao ngươi biết chuyện này? Đoán. Triệu Nam cười cợt. Ngày đó không thể nói hải tộc lại một lần nữa khai chiến, là hắn để Chu Lợi Tư làm đi ra. Hứa Dương tức giận nói, vậy ngươi tiếp theo đoán xem đi. Triệu Nam nhẹ giọng nói, không đoán, ta nghe ngươi nói. Dâu miệng. Hứa Dương đích thì thầm một tiếng, mới nói, vừa bắt đầu hải tộc bắt đầu tiến công, thần điện liên minh trước tiên phản ứng lại. Lần này vẫn tính là phúc hậu. Cũng phái ra tín đồ của chính mình tạm thời tham chiến. Thế nhưng cũng không có kiên trì bao lâu, thành lập tín đồ chiến sĩ quân đoàn cùng với thần tuyển giả quân đoàn liền bị đánh tan. Bởi vì từ bên trong biển sâu, lần này cũng nhô ra tân xâm lược quân. Ngươi nói không sai, Hải Dương 7 quân chủ bất quá là bộ đội tiên phong, chân chính chủ lực còn ở phía sau. Thâm Hải Đế quốc, chân chính chủ lực đổ bộ đại địa, trong nháy mắt liền để đại địa bên trên phản kháng lực lượng bắt đầu liên tục bại lui lên. Hình thức đối với trên lục địa dân bản địa thế giới tới nói vô cùng bất lợi, bởi vì tà thần lần thứ 2 giáng lâm nguyên nhân, Dạ Chi Đế quốc vào lần này chiến sự bên trong rõ ràng lấy một loại qua loa cho xong thái độ. Lucy phải nghỉ 14 đời tự nhiên là muốn bảo toàn thực lực. Đến đối mặt tà thần môn báo thủ. Thế nhưng tà thần giáng lâm, nhưng không phải chỉ có Dạ Chi Đế quốc có thể phát hiện. Thần điện liên minh tựa hồ cũng đã có hiểu biết. Mà thừa dịp hải tộc lần thứ 2 tấn công đại lục, ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời thời điểm, tà thần môn cũng có động tác. Bọn họ lấy thực lực mạnh mẽ, khủng bố công kích. Trong một đêm đem toàn bộ Thiên Dực Đế quốc phá hủy hơn nữa, đem Thiên Dực Đế quốc chính thức đã biến thành tà thần môn đại bản doanh. Mà đi không có ai biết tà thần môn muốn phải làm những gì. Chỉ là khoảng thời gian này, trên thế giới không ngừng có tà thần ở cất bước. Tà thần đến địa phương, hội mang đến hủy diệt cùng tử vong. Mặc kệ là dân bản địa, mặc kệ là thần tuyển giả, mặc kệ là hải tộc. Nhưng cái này cũng chưa tính là xấu nhất. Ngươi còn nhớ Minh Hà ác ma sao? Hứa Dương bỗng nhiên nói. Triệu Nam gật gật đầu. Ngoại trừ di khí chi địa ở ngoài, nhạc viên thế giới cũng có một nhánh Minh Hà ác ma là bởi vì Triệu Nam mà phục sinh. Lúc trước phục sinh Minh Hà ác ma lấy chiếm cứ thân thể phương thức, ở sau lưng thống trị nhạc viên thế giới một cái khoảng cách Triệu Nam vị trí thính phong thành vô cùng xa xôi đại quốc. Cái này đại quốc ở hải tộc xâm lấn sơ kỳ, nhưng là sớm nhất liền tuyên bố đầu hàng. Từ khi di khí chi địa trở về sau khi, Triệu Nam liền hết sức không để ý đến này một nhánh Minh Hà ác ma sự tình. Luôn cảm giác chúng nó ngày sau đối với thế giới cách cục xung kích, hội có không ít tác dụng. Làm sao, cái kia bầy quái vật, cuối cùng cũng coi như có động tác sao. Triệu Nam lông mày một dịch. Đối ngoại tuyên truyền là Minh Hà đế quốc. Trực tiếp đế quốc. Hứa Dương gật gật đầu nói, để thế giới khiếp sợ chính là, không chỉ là nguyên vốn đã thống trị bên kia một vị Hải Dương 7 quân chủ tuyên bố cống hiến cho Minh Hà đế quốc, liền ngay cả sau đó từ bên kia tiến công một nhánh hải tộc quân chủ lực đoàn, cũng tuyên thệ cống hiến cho. Hiện tại bên ngoài, Minh Hà đế quốc cũng đang không ngừng mà mở rộng, cũng là mặc kệ là dân bản địa vẫn là hải đế quốc quân đoàn, chỉ cần không đầu hàng liền thống nhất thanh giết. Nếu như miễn cưỡng muốn hình dung hiện tại nhạc viên thế giới tình huống, Hứa Dương nhìn Triệu Nam, cười khổ nói, đem tới cho ta cảm giác lại như là đi vào chiến quốc thời đại như thế. Nhưng nếu như chỉ là nếu như vậy, cũng sẽ không thái quá ngoài ý muốn. Dù sao từ tà thần lần thứ 2 giáng lâm bắt đầu, ta thì có phương diện này linh cảm. Hừm, chí ít không tính quá mức gay go. Triệu Nam đồng ý nói. Hứa Dương lại nói, như vậy, đón lấy thì hai cái ngươi nên hội càng cảm thấy hứng thú. Đệ nhất, khoảng thời gian này hệ thống tiến hành rồi một lần bổ sung chương mới. Chương mới nội dung là Tinh linh thông thiên chi lộ chính thức thẻ mở ra. Đệ nhị, có thần tuyển giả phát hiện một chút hoàn toàn mới vật chủng. Triệu Nam, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, di khí chi địa những kia kỷ nguyên trước thổ, tựa hồ cũng trốn ra được không ít. Chương 1093, cuối cùng thịnh yến. Chương 1093, cuối cùng thịnh yến. Từ di khí chi địa rời đi, thời gian mấy tháng, mở ra đại chúng thần thời đại dưới, tinh linh thông thiên chi lộ rốt cục mở ra, như vậy là biểu thị, đã đạt đến hiện ra tồn thần tuyển giả trình độ nhất định trở thành thần linh loại cái điều kiện này. Đây đối với Triệu Nam tới nói, không thể nghi ngờ là một cái chờ đợi hồi lâu tin tức tốt. Nhưng mà một cái khác tin tức, di khí chi địa cũng không có thiếu người sống sót cũng giáng lâm ở nhạc viên thế giới, nhưng đem phần này cao hứng hòa tan không ít. Chỉ có nắm giữ cầu vồng thất sắc chìa khóa nhân tài có thể mở ra tinh linh thông thiên chi lộ cửa lớn, tiến vào bên trong. Nếu như không có bộ này chìa khóa người, nhưng là hội bị cự tuyệt ở bên ngoài. Hứa Dương nghiêm mặt nói, Triệu Nam, lần này hệ thống chương mới có chút quái lạ. Bởi vì ở bổ sung chương mới nói rõ cuối cùng còn nói, ngoại trừ thần tuyển giả ở ngoài, nắm giữ chìa khóa tất cả sinh linh cũng có thể tiến vào. Triệu Nam ngạc nhiên mà liếc mắt nhìn Hứa Dương, nhíu mày lại mì, bình tĩnh hỏi, tin tức này có phải là cũng ở thần tuyển giả ở ngoài sinh linh bên trong truyền ra? Hứa Dương gật gật đầu nói, ngươi lại nói chúng rồi. Tin tức là làm sao truyền tới ta liền không biết. Nhưng tựa hồ sau khi truyền ra liền biến dạng. Ở dân bản địa phiên bản bên trong, ở tinh linh thông thiên chi lộ nắm giữ phong thần bí mật, nắm giữ trở thành trí cao tinh giai 12 sao giai bí mật. Thậm chí còn có sẽ vượt qua trí cao tinh giai bí mật. Trí cao tinh giai bên trên, vẫn có thể có cái gì? Duy nhất. Triệu Nam miệng phun hai chữ, chợt lại lắc đầu, không. Còn không là. Rất ít có thể từ Triệu Nam trong miệng nghe được nhanh như vậy liền phủ định lời của mình, kinh ngạc đồng thời, Hứa Dương chỉ có nói, ngược lại trên thế giới là như vậy truyền ra đến. Ta từ Cao Minh Dương nơi nào nghe được. Thân tuyển giả vì thu được cầu vồng thất sắc chìa khóa, bắt đầu biến đổi điên cuồng lên. Năm đó bách tộc đại chiến lịch sử từ trước bất luận chúng ta làm sao đào cũng chỉ là đào ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm, thế nhưng hiện tại lại như là mọc lên như nấm như thế. Mỗi ngày đều có thể bước lên đầu mối mới đi ra. Bách tộc hậu nhân, nghe đồn nói từ những hậu nhân này trên người có thể thu được cầu vồng thất sắc chìa khóa, liền bắt đầu có thần tuyển giả ở thế giới trong phạm vi đi săn bách tộc hậu nhân, không hỏi thanh hát. Ông liền trực tiếp bạo giết. Triệu Nam cao mày nói, mặc kệ thế giới làm sao biến hóa, ở một ít người trong mắt, này vẫn như cũ vẫn là một cái giết quái lên lẹ vèo bạo trang du hí. Như vậy, có người thành công rồi sao? Cũng là bởi vì có người thành công. Hứa Dương thở dài nói, vì lẽ đó đi săn phong trào mới hội càng lúc càng lớn. Mặt khác thần tuyển giả có năng lực thông qua thí luyện thu được tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ chìa khóa, cũng bị không thể thu được dân bản địa biết rồi. Bọn họ cảm thấy nếu tinh linh thông thiên chi lộ chúng sinh đều có thể tiến vào, dựa vào cái gì chỉ có thần tuyển giả mới có thể thu được chìa khóa. Có hay không bọn họ cũng có thể từ thần tuyển giả trên người thu được chìa khóa. Vì lẽ đó, liền biến thành vì lẫn nhau đi săn chứ. Đúng thế. Nhạc viên thế giới ở ngoài, đã không có một khối địa phương yên tĩnh. Tinh linh thông thiên chi lộ chỉ có thần linh loại mới có thể thông qua chìa khóa tiến vào, vì lẽ đó tranh cướp là tinh linh chủng bên trên sự tình. Mà dưới, vẫn như cũ vẫn là ngọn lửa chiến tranh. Triệu Nam. Triệu Nam. Nam. Chỉ thấy Triệu Nam phảng phất là không nghe thấy như thế, đi lên vài bước, ở này ngọn núi đột xuất bình trên đài. Nhìn trước mắt Long Chi giới đại địa, trầm mặc không nói. Ngọn lửa chiến tranh. Tranh cướp. Thông thiên đường. Chỉ có chém giết thế giới. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Sân khấu rốt cục chuẩn bị xong chưa, Triệu Nam bỗng nhiên tự lẩm bẩm, cuối cùng này thịnh yến. Để Hứa Dương cảm thấy bất ngờ chính là, biết rồi những này Triệu Nam cũng không có trước tiên lựa chọn cũng rời đi Long Chi giới một lần. Phảng phất là cho rằng không biết gian ngoài chuyện đã xảy ra như thế. Mấy ngày kế tiếp, trái lại là ở Long Hoàng trên núi đi dạo lên. Có lúc thậm chí sẽ ở một nơi nào đó vừa đứng là nửa ngày thời gian. Không có ai biết trong lòng hắn nghĩ cái gì. Hay là đơn thuần chẳng có cái gì cả nghĩ, chỉ là ngây ngốc đứng. Cảm giác lại như là đang đợi cái gì như thế. Ngay hôm đó, Triệu Nam chính tại nơi nào đó quay về Long giới biển mây đờ ra, thiên không long nhưng phá tan biển mây, cuối cùng tới gần đến bên cạnh hắn. Dùng đến là nhân loại dáng dấp. Đại ca, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ô ú lì xì xì ít có lộ ra trần trờ vẻ mặt. Triệu Nam cười cợt, thân thủ hơi dùng sức mà ở ô ú lì xì xì trên đầu xoa mấy lần. Là em mạ điện hạ để ngươi tới chứ? Không, là ta ý của chính mình. Ô ú lì xì xì lắc lắc đầu nói, đại ca, ta nghĩ đem phụ thân còn có mẫu thân an táng ở Long Hoàng trên núi. Ám hắc Long Hoàng một trận chiến. Cuối cùng ngoại trừ Triệu Nam cái kia kinh thiên một mũi tên ở ngoài, kỳ thực to lớn nhất công thần hẳn là Thiên Không Long Hoàng mới đúng. Không có Thiên Không Long Hoàng này tấm cường hãn thân thể, căn bản là không cách nào chống đối ám hắc Long Hoàng thời gian dài như vậy. Làm một kiện vũ khí tới nói, hiển nhiên Thiên Không Long Hoàng thân thể là trước nay chưa từng có cường. Thậm chí cường đại đến nắm có người không nên từ bỏ mới là hợp lý. Nhưng tức đã là như thế mạnh mẽ. Này trước sau cũng là chồng mình thi thể, Long Vu nữ ý nghĩ tự nhiên là an táng, để cho vĩnh viễn không hội bị quấy nhiễu. Thẳng thắn nói, ta còn thật là có chút không nỡ. Thậm chí nếu như các ngươi không chủ động mở miệng, ta hội duy trì hiện trạng. Triệu Nam cười cười nói, bất quá vẫn giữ lại họ xì dịch thân thể xác thực không thích hợp. Được rồi. Cứ dựa theo ý của ngươi đi làm được rồi. Cảm tạ ngươi. Đại ca. Triệu Nam lại đột nhiên nghiêm mặt nói, bất quá, làm để đánh đổi, ngươi liền phải nhanh một chút trưởng thành trở thành thiên không long hoàng như thế mạnh mẽ cự long mới được, biết không? Ta biết rồi. Đại ca, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đây là thiên không long hoàng huyết thống chân chính người thừa kế, Triệu Nam đương nhiên sẽ không đối tiềm lực của nó cảm giác được thất vọng, mà đi vẫn là cùng mình quan hệ mật thiết nhất. Bởi vì quan hệ như vậy mật thiết, vì lẽ đó Triệu Nam lúc này vẫn có thể cảm giác được ồ ưu lì xì xì lời còn chưa dứt, còn có chuyện gì. Đại ca, năm vị long thần trên người bên trong độc, cùng phụ thân ta năm đó bên trong chính là như thế. Cực long ôn chi độc. Triệu Nam hơi sững sờ, chợt nói, là vị kia thủ hộ linh nói cho ngươi đi. Ô ưu lì xì xì gật gật đầu nói, đúng, thế nhưng ta không có nói cho em mà mụ mụ còn có tỷ tỷ. Cực long ôn chi độc là huyễn phong long thần đưa lên, nay độc nếu là cùng năm đó thiên không long hoàng bị chúng như thế, như vậy sự tình liền biến đổi trở nên tế nhị. Đến cùng họ xì dịch chúng độc với huyễn phong long thần có quan hệ hay không, thực sự là nói không rõ ràng. Mà duy nhất biết chuyện này huyễn phong long thần từ lần trước đại chiến sau khi, liền vẫn tung tích không rõ. Thế nhưng nếu không có tìm được thi thể, chí ít chứng minh chỉ là trốn ở nơi nào đó. Mặt khác lần này ám hắc long hoàng sự kiện qua đi, vì chúng nó dẫn đường mà đến Lý Tát Nhị cũng biến mất không còn tăm hơi. Còn có một cái không thể không nói là, long hoàng khí cũng theo mất tích. Cái gọi là long hoàng khí, kỳ thực là một loại thần cách vũ trang. Sơ thời đại long hoàng sử dụng quá vũ khí. Triệu Nam là không cảm thấy cự long có thể đủ cái gì vũ khí loại hình, bất quá nghe hình dung đây là một loại dựa vào loại hình vũ trang. Này vốn nên là mỗi một mặc cho Long Hoàng kế thừa. Thế nhưng từ thiên không Long Hoàng bắt đầu, Long Hoàng khí liền biến thành một cái trang trí. Không phải họ xì dịch tự phụ đến không lọt mắt Long Hoàng khí, chỉ có điều là hắn tranh cướp Long Hoàng vị trí thời điểm, đem Long Hoàng khí cho đánh nổ. Đánh nổ Long Hoàng khí, cũng là lười chữa trị loại hình, trực tiếp để còn đang Long bên trong Hoàng cung bị Long đong. Nói chung, ô ưu lì xì xì vị kia phụ thân lại như thế tùy hứng một con rồng. Triệu Nam suy đoán Long Hoàng khí có thể là Lý Tát Nhĩ lặng lẽ lấy đi. Thiên không Long Hoàng đời trước Long Hoàng chính là huyễn phong Long thần phụ thần, cũng chính là Lý Tát Nhĩ kỳ thực cũng là mặt khác một vị Long Hoàng huyết mạch. Long Hoàng khí là Lý Tát Nhĩ ra ra sử dụng tới vũ khí, hắn động tham tưởng niệm muốn thừa dịp loạn thu hồi loại hình, tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Vốn là Lý Tát Nhĩ cũng là một cái vô cùng tùy hứng cùng phản loạn thời kỳ Thánh Long. Ta đi gặp một lần Long Vu nữ. Đại ca, ta đưa ngươi đi. Cái này cũng không cần. Sau khi nói xong, liền ầm ĩ rơi xuống biển mây, chỉ chốc lát sau liền tới đến Long Vu nữ trước. Từ trước Long Hoàng cung đã sớm hủy hoại trong một ngày. Bây giờ chính là vừa xây dựng đi ra. Nhưng kỳ thực chỉ có phần nhỏ. Đối với Long tộc thẩm mỹ quan, Triệu Nam liền không nhiều làm lợi bình. Xem ngươi như thế tinh thần, nghĩ đến là thật sự hoàn toàn khôi phục. Thấy Triệu Nam tới rồi, Long Vu nữ lộ ra nụ cười nhã nhặn. Triệu Nam nhưng đi thẳng vào vấn đề nói. Ô ưu lì xì xì cùng ta nói rồi, cứ dựa theo ẻm mạ điện hạ ý của ngài đến làm đi. Thật sự. Mà giờ khắc này mở miệng nói chuyện trái lại là ạ áo lù gì ạ. Ngoại trừ Long Vu nữ ở ngoài, nơi này còn có nảy vị này tuổi trẻ Long Hoàng. Ngươi thật sự đồng ý. Triệu Nam tức giận nói, ta nếu như không muốn, lẽ nào các ngươi liền đồng ý. Ạ áo lù gì ạ sướng sở. Trên mặt có một tia vẻ tức giận. Trái lại là Long Vu nữ giữ được bình tĩnh, nhẹ giọng nói, ngươi nếu như người như thế. Ô ưu lì xì xì cũng sẽ không cam lòng đi theo ngươi, không phải sao? Triệu Nam cười cợt, không có nói cái gì. Long Vu nữ hít khẩu nói, lần này Long giới cũng là cảm nhận ngươi. Trái lại là chúng ta, tựa hồ là cái gì cũng báo đáp không được. Đáp ứng ngươi vì ngươi kéo dài thượng cổ Long hồn giáng lâm thời gian. Hiện tại cũng không làm được. Sáu Long thần một cái mất tích năm cái hóa đá, hô hoán nghi thức đã không có cách nào lần thứ hai mở ra. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, như vậy cũng lên. Tối thiểu ta không cần rơi vào lưỡng nan lựa chọn bên trong. Long Vu nữ sững sờ, theo bản năng mà nhìn ạ áo lù gì ạ một chút, ấy này nói, là đứa bé này nói cho ngươi chứ. Mặc kệ như thế nào cũng tốt. Triệu Nam lạnh nhạt nói, nếu sự tình là như vậy phát triển, ta cũng là không đáng kể cưỡng cầu. Mà đi ta nghi hoặc cũng sẽ không duy trì quá lâu. Kỳ thực trái lại là ta vốn là nóng ruột một chút. Long Vu nữ sai biệt liếc mắt nhìn Triệu Nam. Tựa hồ so với sớm trước đang nhìn thấy, bây giờ lại có một chút biến hóa tế nhị. Biến đổi khiến người ta càng khó chảo mò lên. Có thể Triệu Nam nhưng vào lúc này nói ra để Long Vu nữ còn có A Áo Lù Gì A đồng thời khiếp sợ không thôi. Có thể, ta hy vọng em Mã Điện Hạ có thể đủ các ngươi ngân dược thánh thiên long bộ tộc phong ấn thuật, đem ý chí của ta cho phong ấn lên. Chương 1094, 33 ngày cũng có thể yêu. Chương 1094, 33 ngày cũng có thể yêu. Ngươi muốn phong ấn ý chí của chính mình. Long Vu nữ không chỉ có riêng là ở cho rằng nghe lầm đơn giản như vậy. Loại kia giật mình trình độ tựa hồ không cần lúc trước Huyễn Phong Long Thần bại lộ âm mưu thời điểm muốn ít hơn bao nhiêu. Ngươi điên rồi. A Áo Lù Gì ạ, nhưng là vô cùng trực tiếp biểu thị giờ khắc này cảm thụ. Triệu Nam nhưng gật đầu nói, ta quá bình thường, mà các ngươi cũng không có nghe lầm. Ta xác thực hy nhìn các ngươi có thể giúp ta phong ấn ý chí. Hắn nhìn hai vị lông mày đang nhíu chặt, lạnh nhạt nói, bất quá không phải mãi mãi phong ấn. Mà là chính ta có thể bất cứ lúc nào mở ra phong ấn chủng loại. Có thể làm được sao? Có thể bất cứ lúc nào mở ra A Áo Lù Gì ạ ngạc nhiên nói, ngươi đây là kẻ nhạt quá mức sao? Nếu như bất cứ lúc nào có thể mở ra phong ấn, chính ngươi lẽ nào thì sẽ không ngưng sử dụng sao? Triệu Nam cười không nói. Long Vu nữ nhưng là bỗng nhiên nói, được rồi, chúng ta có thể đáp ứng ngươi. Ngươi nên có ý nghĩ của chính mình đi. Đa tạ ngươi, em mạ điện hạ. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Nếu như mất đi ý chí uy năng, Triệu Nam sức chiến đấu đều sẽ rơi xuống đến một cái mức độ khó tin. Thậm chí có thể nói là từ phong thần bên dưới vô địch, biến thành một cái phổ thông hơi cường 4 sao giai nhân vật. Cứ việc ở phổ biến thần tuyển giả bên trong vẫn là thuộc về hàng đầu nhất lưu. Dù sao hắn dẫn trước hắn người đã không phải một đinh nửa điểm. Thế nhưng đang đối mặt toàn bộ thế giới phạm vi tầng tầng lớp lớp chân chính cao thủ mạnh mẽ, 4 sao giai hơi cường sức chiến đấu, chỉ sợ không thể so với bia đỡ đạn tốt hơn nhiều ít. Nhưng hắn tựa hồ không có dự định hướng bất luận kẻ nào nói rõ tình huống này đến cùng là vì cái gì. Triệu Nam, ta nghe A Áo Lù Gì A nói, ngươi để Long Vu nữ giúp ngươi phong ấn ý chí. Phong ấn sau khi hoàn thành, tin tức lan truyền nhanh chóng. Ngày đó cũng không có truyền bá đến mọi người đều biết trình độ, thế nhưng tương tự Lý Lì cùng Triệu Nam quan hệ mật thiết người, đều là có thể biết đến. Xem ra vị này Long Hoàng Đại Nhân còn rất có bát quái tiềm chất mà. Bị Hứa Dương hỏi thời điểm, Triệu Nam trên mặt cũng không quá nhiều đặc dị vẻ, có chút ung dung. Nhân ra cái kia cũng là tốt bụng. Hứa Dương lắc đầu một cái. Nhưng là ngươi làm như vậy nhất định có đặc biệt gì nguyên nhân chứ? Không cùng Long Vu nữ cùng A Áo Lù Gì ạ nói rõ, không có nghĩa là Triệu Nam sẽ không hướng người đàn bà của chính mình giải thích. Nếu như không lời giải thích, e sợ tương lai một đoạn tháng ngày các nàng sẽ trong lòng lo lắng chứ. Yên tâm, phong ấn là có thể bất cứ lúc nào mở ra, nếu như đụng tới cái gì giải quyết không được nguy hiểm, ta sẽ không bảo vệ phong ấn không mở ra. Triệu Nam nhẹ giọng nói, phong ấn hắn chỉ là vì cảm thụ một ít chuyện. Thuận tiện cũng tăng lên một thoáng linh tử kỹ năng. Linh tử kỹ năng. Lý Lý ngạc nhiên mà nhìn Triệu Nam, nàng tự nhiên biết linh tử kỹ năng là cái gì, nhưng là ngươi muốn tăng lên linh tử kỹ năng cùng ngươi phong ấn ý chí có quan hệ gì? Ngươi đã nói chúng nó tuy rằng dung hợp, thế nhưng cũng có thể tách ra sử dụng. Triệu Nam nhưng ít có cười khổ nói, biết không? Cho tới nay, ta linh tử kỹ năng kỳ thực còn ở giai đoạn thứ 2. Hừm, giai đoạn thứ 2 cực hạn. Thế nhưng ta nhưng vẫn không tìm được đột phá đến giai đoạn thứ 3 phương pháp, các ngươi biết là vì cái gì không? Hứa Dương trầm tư chốc lát, chẳng lẽ nói, là bởi vì tiểu thế giới nguyên nhân, để ngươi linh tử kỹ năng không cách nào đột phá sao? Triệu Nam gật đầu nói, ta tiểu thế giới này quá mức bá đạo đến ta ở cảm giác không chịu được bất luận là đồ vật gì trình độ. Coi như dung hợp linh tử kỹ năng sau khi có thể tăng thêm một bước tiểu thế giới uy lực, nhưng nó dù sao đã đạt đến cực hạn. Tiểu thế giới còn cần tăng lên. Chỉ có để linh tử kỹ năng kế tục đột phá. Lý Lý lắc đầu một cái, nói thật sự, ta cảm thấy ngươi đây là lẫn lộn đầu đuôi. Lĩnh vực 2 tầng tiểu thế giới, ngươi đã đạt đến cực hạn, vậy thì hướng về tầng thứ 3 lĩnh vực của thần đi là tốt rồi, như vậy ý chí uy lực đều sẽ mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Vì sao còn muốn tối cầu linh tử kỹ năng đây? Tốt mà. Ta không phải hữu tâm dội ngươi nước lạnh, chỉ là lo lắng ngươi mà thôi. Triệu Nam nhưng trầm mặc chốc lát, đồng nhiên nói, các ngươi cảm thấy. Lĩnh vực 3 tầng phương hướng phát triển, nhất định là muốn lĩnh vực của thần sao. Hứa Dương ngạc nhiên nói, này không phải cái này kỷ nguyên vô số năm thăm dò đi ra, đi về trí cao tinh giai thủ đoạn sao. Có đúng không, vô số năm Triệu Nam lắc đầu một cái, cười cười nói, được rồi, ta chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Mà đi đã nói qua, này đây là bất cứ lúc nào có thể mở ra phong ấn, các ngươi là ở không cần lo lắng cái gì. Mà thôi chức nghiệp lực lượng không phải còn không đạt đến 5 sao đến trình độ sao. Còn có một chút thời gian, cũng là hơi thăm dò một chút được rồi. Hắn nhìn hai nữ, trêu nói, hơn nữa, cũng làm cho ta hơi thử một lần làm một quãng thời gian tiểu bạch kiểm, để cho các ngươi bảo vệ ta, có được hay không? còn biết xấu hổ hay không a? Hứa Dương xoa xoa mi tâm, một mặt bị đánh bại biểu hiện. Nói đến, đêm nay muốn ai bảo vệ ngươi đây? Lý Lý nhưng híp mắt, để đối thoại nội dung cùng với đến tiếp sau tình huống hướng về khá là gây go phương hướng phát triển lên. Ta còn muốn hống tiểu ưu ni ngủ, mới không có cái tâm tình này. Người yêu đi người đi. Hứa Dương đỏ mặt chạy trối chết. Lý Lý không chút khách khí vượt ngồi ở Triệu Nam trên người, ôm cổ hắn hơi thở như hoa lan. Tốt lắm anh rể, tối nay để cho ta tới bảo vệ ngươi có được hay không? Nói đến, sẽ không lại tới một lần tam thập tam thiên loại hình chứ? Triệu Nam không khỏi trần trờ lên. Ngươi nếu như muốn, 333 thiên nhân nhà cũng sẽ phụng bồi đây. Cái kia cũng thật là vô cùng cảm kích. Phong ấn ý chí của chính mình, chẳng lẽ không là vì có thể không chịu đến bất kỳ quấy rầy, hoàn toàn cảm thụ thần tàng bên trong hết thể tin tức sao? Miêu. Lại là một ngày quá khứ, vân lên vân lạc phía trên ngọn núi, một cái nào đó đầu thẻ nhạt chính tại nhào sâu màu đen con mèo nhỏ vô cùng tinh tướng ở Triệu Nam trước nhảy nhảy đi. Triệu Nam không nói lời nào, nhưng là đúng tạp áo La Tư vẫy vây tay. Lại mèo con lúc này không có sợ hay nói, có bản lĩnh đã bắt ta a. Ngươi không phải phong ấn ý chí sao? Miêu. Triệu Nam mở ra phong ấn, hướng về tạp áo La Tư vẫy vây tay. Lại mèo con trực tiếp nhào tới trên đất, đẩy từng tầng bùn đất cuối cùng trượt tới Triệu Nam trước. Phong ấn bất quá là một cái khai quan mà thôi, ta bất cứ lúc nào có thể mở ra. Tạp áo La Tư hai mắt đấm lệ nói, mễ cái miêu. Ngươi đặc biệt sao ở đầu ta nói. Triệu Nam trùng mới mở ra phong ấn, sau đó chỉ vào bên cạnh chính mình. Tạp áo La Tư một mặt hơi sợ bò người lên, trong lòng khinh bỉ cái này nham hiểm cực kỳ người đồng thời, hùng hục ngồi vào vị trí chỉ định. Làm sao ngươi biết? Triệu Nam nhưng nghi ngờ nói. Tạp áo La Tư ngáp một cái, gần nhất nhớ lại đến sự tình càng ngày càng nhiều. Đột nhiên nhớ tới năm đó phán quyết tựa hồ từng nói với ta, chính hắn đã từng cũng làm như vậy quá. Hơn nữa chính là bởi vì làm như vậy, mới có hắn sau đó thành tựu. Chí cao tinh giai à? Triệu Nam suy tư. Chí cao tinh giai, 12 sao giai. Lấy thứ 8 kỷ nguyên này hơn 27.000 năm lịch sử tới nói, có thể đi đến một bước này, cũng không tính thiếu. So với như thần điện liên minh sơ thời đại chí cao trưởng lão, tính cả chiến thần Âu Bố Âu vẫn không có thoát ly thời điểm, tổng cộng thì có 8 vị. Chân lý chi chủ không nghi ngờ chút nào cũng là trí cao tinh giai trình độ, tỉ như thiên không long hoàng, hay hoặc là vận mệnh ba nữ thần mỗi một vị tựa hồ cũng là trí cao tinh giai. Mà tạp áo La Tư chủ nhân đời trước, phán quyết cũng đồng dạng là giai đoạn này. Phán quyết chi thần tên đầy đủ hẳn là thẩm phán vận mệnh phán quyết chi chủ. Vận mệnh ba nữ thần có ảnh hưởng quá khứ, hiện tại, tương lai năng lực. Loại thần lực này đã nghiêm trọng ảnh hưởng chúng sinh tinh chất công bằng, bởi vậy không cần bất kỳ nhắc nhở. Thế giới bên trong dĩ nhiên là sẽ có người trở thành giám thị giả, thẩm phán vận mệnh. Vị kia lĩnh ngộ được vận mệnh một khi rối loạn, toàn bộ thế giới nhân quả tan vỡ mang đến tai nạn người, liền trở thành phán quyết chi chủ. Ở á vị bên trong, chân chính có thể làm được thẩm phán vận mệnh ba nữ thần trí cao tinh giai. Còn chân lý chi chủ, nếu vận mệnh ba nữ thần trốn ở thời gian dòng sông bên trong không ra, hắn kỳ thực cũng không có cách nào có thể đem người cho đánh văng ra ngoài. Cho dù là trí cao tinh giai, chân lý chi chủ cũng không có làm được điều khiển nhạc viên thế giới có thời gian trình độ. Một người một con mèo vẫn như cũ còn ở lặng lặng mà ngồi, tạp áo La Tư mi mắt buông xuống, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ. Đông nhiên lại mèo con cường chống đỡ mở rộng tầm mắt, sau đó lại hợp lại lên, làm như mộng ngữ giống như vậy, nói đến nói à. Ngươi cảm nhận được cái gì à? Cái gì vậy? Không có. Triệu Nam lắc lắc đầu. Tạp áo La Tư dĩ nhiên ngủ. Triệu Nam nhưng phảng phất là không nhìn thấy giống như vậy. Đã nói qua, nhưng lại lần nữa nói một lần, đúng thế. Cái gì vậy, không có. Thế giới này, vốn là chẳng có cái gì cả. Tiến vào Long Chi giới tổng số trời 46 ngày, Diệp Nhược Phong xuất quan, Long Hoàng Sơn ở ngoài tụ tập đến rồi vô số cuồng phong, hình thành đến hàng ngàn khủng bố gió xoáy, treo ở trên bầu trời, cuối cùng tiêu tan vô hình, chỉ là hóa vì khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ. Long Chi giới tổng số trời 53 ngày. Long Hoàng Sơn ra hiếm thấy vọt tới vô cùng vô tận lôi vân. Từng đạo màu vàng lôi đỉnh hóa thành kiếm hình dạng, tự trên bầu trời bắn xuống, xen vào đại địa bên trong, lít nha lít nhít. Long Chi giới tổng số trời 53 ngày, Dạ Nguyệt khiêu chiến Thánh Long 473 thắng lợi, 53 bại, 2 bình. Long Chi giới tổng số trời 54 ngày, Tân Long bên trong Hoàng Cung. Triệu Nam nhìn Long Vu Nữ nói, em mạ điện hạ, khoảng thời gian này quấy rối ngại. Ta nghĩ chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Long Vu Nữ vẫn chưa làm giữ lại, mà là nói tới một chuyện khác, sớm mấy ngày có Long Thần Điện sứ giả đến, nổi lên nhạc viên thế giới bây giờ tình thế. Tinh linh thông thiên chi lộ, lẽ nào là đi về tinh linh giới con đường sao? Đại khái, Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ta cũng không có tiến vào đi, vì lẽ đó không thể rõ ràng nói cho ngươi. Long Vu nữ trầm mặc chốc lát, lần này, ta nghĩ để ạ áo lù gì ạ hướng ngươi cùng rời đi, tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ. Triệu Nam liếc mắt nhìn lo sợ bất an thiếu nữ Long Hoàng, vẫn như cũ rõ ràng mẹ con này ý đồ. Vừa ối chủ tủ nhưng là mang theo một tia khẩn cầu nhìn lại. Triệu Nam lại nói, em ma điện hạ vì sao không cũng tự mình xuất phát. Long giới tình huống bây giờ, không thể không có một cái người quản lý. Long Vu nữ lắc lắc đầu nói, coi như có thể bước ra, ta cũng không thể bước ra thời gian quá lâu. Cùng với như vậy, còn không bằng để đứa nhỏ này thay thế ta đi tìm đi. Ta rõ ràng. Cái kia cứ dựa theo mạn điện hạ ý tứ đi. Triệu Nam gật gật đầu, bất quá, nếu như đưa về ta đoàn đội, liền không cho phép một mình hành động. Điều này cần cố gắng nói rõ ràng. Long Vu nữ mắt lộ ra thần quang, ở Triệu Nam trên người nhìn chăm chú hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, ả áo lù gì ả hội nghe lời ngươi, nhưng cũng không phải là thân phận của Long Hoàng. Đường đường một cái Long Hoàng nếu như đi theo ở một kẻ loài người bên người nghe theo điều khiển, đối với Long giới hết thể cư dân tới nói, đó là không thể tiếp thu sự tình. Long Vu nữ không thể không cân nhắc hai phương diện này sự tình. Triệu Nam đúng là không kém tầng này thân phận, cuối cùng đồng ý đi. Trừ ra thân phận này không nói, A áo lù gì ạ cũng là khôi phục phong thần 6 sao giai trở lên trình độ thánh long. Ngoại giới có tà thần làm loạn, có biển sâu cường địch, còn có di khí chi địa người may mắn còn sống sót, bên người không có một ít phong thần trở lên cao thủ tọa chấn, cũng có vẻ nửa bước khó đi. Huống chi cái kia tinh linh thông thiên chi lộ, lấy tinh linh giới cải biến mà đến, vô số tinh linh quý tộc nhưng cũng là hàng thật đúng giá phong thần giai. Long thần điện sứ giả để làm gì? Triệu Nam nhưng đột nhiên hỏi. Tựa hồ là sức chiến đấu thiếu nghiêm trọng. Long Vu nữ cao mày nói, muốn chúng ta hạ thấp cự long cùng long kỵ sĩ ký kết khế ước điều kiện, đản sinh ra càng nhiều thánh long kỵ sĩ, cự long kỵ sĩ. Lần này thậm chí ngay cả á long loại tựa hồ cũng ở trong mục tiêu. Cái kia em mạ điện hạ ngươi trả lời chắc chắn đây. Long Vu nữ nghiêm mặt nói, trên thực tế, chúng ta tạm thời không có từ chối lập trường. Dù sao lúc trước đối tà thần săn bắn, chúng ta long chi giới có thể coi là không ít xuất lực. Thậm chí có thể nói còn đánh cho vô cùng tàn nhẫn. Ta thần thống hận nhất hẳn là nữ đế, thứ yếu là thần điện liên minh, trở lại chỉ sợ cũng là long chi giới. Trên thực tế, năm đó nhằm vào tà thần săn bán, thần điện liên minh có thể coi là to lớn nhất công thần, mà ở thần điện liên minh bên trong tổng hợp sức chiến đấu cao nhất là long thần điện. Các ngươi sau khi rời đi, ta hội tạm thời dùng 6 viên long giới bảo châu phong ấn long chi giới. Long Vu nữ nghiêm mặt nói, lần thứ 2 mở ra thời gian, hẳn là hoàn toàn mới long kỵ sĩ quân đoàn sinh ra thời gian. Không thể tùy tiện rời đi nguyên nhân thực sự, e sợ cũng là bởi vì 6 long thần cũng đã không ở, long vu nữ cần một thân một mình khởi động 6 viên long giới bảo châu. Những này là giới đài, đáy lòng rõ ràng là có thể. Như vậy, Triệu Nam liền bái biệt long vu nữ, kết thúc lần này tốn thời gian tiếp cận 2 tháng long giới lữ trình. Một bộ cầu vồng thất sắc chìa khóa có thể cho phép 7 người thông qua. Rời đi long chi giới sau, Triệu Nam mới không chút hoang mang mà nhìn liên quan với lần này hắn bởi vì linh hồn thăng hoa thời điểm mà không có trải qua bổ sung càng thông báo mới. Ta trong tay nắm giữ một bộ hoàn chỉnh, ngoài ra còn có 4 cái hàng rời chìa khóa, không đủ à. Ở trên tàu cao tốc bên trên, Triệu Nam nhìn phòng điều khiển phía trước màn hình, hơi có chút đau đầu lên. Lần này tiến vào điều kiện đại khái là tính toán quá. Loại kia đem người tạm thời niêm phong sau khi để vào cá nhân không gian bên trong lẫn vào phương thức đem sẽ không được như ý bởi vì càng có thông cáo lên nói tới, tiến vào đường nối trước sẽ bị quét hình một lần, nếu cá nhân không gian bên trong có không có tư cách đơn vị, đều sẽ bị cưỡng chế từ cá nhân trong không gian loại bỏ đi ra. Không chỉ là cá nhân không gian, thậm chí là có năng lực sáng tạo một cái loại nhỏ không gian đến tổn trữ chính mình kèm chúng sinh cũng giống như vậy. Triệu Nam không hoài nghi chút nào hệ thống nắm giữ năng lực như vậy. Tàu cao tốc thay đổi tuyến đường, mục tiêu yêu đô. Triệu Nam bỗng nhiên mở miệng. Vốn là lần này sau khi đi ra, hẳn là trực tiếp trở về Thính Phong Thành. Nhưng kỳ thực đi tới yêu đô còn muốn càng gần hơn một ít. Từ yêu đô trực tiếp thông qua thành thị truyền tống trở về Thính Phong Thành, trái lại còn sẽ nhanh hơn một ít. Lần này bổ sung chương mới, để thần tuyển chống đỡ lần thứ 2 phát sinh một chút biến hóa. Thần tuyển chi thành phạm vi đến đêm sẽ không quét mới ra có thể cung thần tuyển giả đánh giết quái vật, mà là biến thành màu mỡ thổ địa, có thể cung người cư ở lại. Bởi vậy Long Chi Quốc làm thí dụ, vì có thể mau chóng điều hành cùng với phong thủ, đã tiến hành rồi quốc nội con dân di cư thần tuyển chi thành kế hoạch. Tình nguyện từ bỏ một ít hoang vắng thổ địa, đem người khẩu toàn bộ đều tập trung ở thần tuyển chi thành phụ cận, hình thành một cái thông qua thần tuyển chi thành truyền tống công năng vì ràng buộc, phóng xạ trở thành một hình tròn vòng phòng ngự. Vẫn như cũ vẫn là Long Chi Quốc. Nhưng bây giờ chỉ còn dư lại lúc trước Long Chi quốc tiền thân mấy quốc liên minh thời gian, một cái quốc gia thổ địa phân lượng. Binh lực bố trí bắt đầu nghiêm trọng co rút lại lên, một mình đối mặt Hải Đế quốc. Hiện nay Long Chi quốc phương diện đang cùng nguyên bản đại quốc Man tộc tiến hành bàn bạc, hy vọng Man tộc cũng gia nhập vào cái này vòng phòng ngự bên trong. Tây Môn Vũ tựa hồ có dự định muốn để Yêu Đô cùng một cái khác thành thị lẹ và sáu sái bờ gì ạ thành thị tiến hành lần lượt cấp dung hợp, thế nhưng song phương liền các loại vấn đề còn ở rằng có không xong. Mặt khác, hồn tộc ở Lũ Sỉ Phái Ní 14 đời dưới sự hướng dẫn, chính thức trở về thần điện liên minh, nắm giữ trí cao trưởng lão một tịch, thần điện liên minh cũng bởi vậy phái phần lớn tín đồ chiến sĩ tiến vào Dạ Chi đế quốc. Bởi vì liền nhau Thiên Dực đế quốc bây giờ đã trở thành tà thần môn đại bản doanh. Ta thần môn tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ đối Dạ Chi đế quốc phản động tiến công. Mặt khác lúc trước Thiên Dực đế quốc thần tuyển chi thành thần tuyển giả đang bị tà thần diệt thành sau khi, vẹn vẹn là trốn ra được một phần, cũng là gần gia nhập Dạ Chi đế quốc tự do chi thành. Ảnh đế quốc bởi vì thân ở dưới nền đất, bất kể là Hải đế quốc vẫn là tà thần môn, tựa hồ cũng không có dự định đối với hắn làm những gì. Trái lại là thế giới phạm vi chỗ an toàn nhất. Thế nhưng bởi vì hoàng đế tử vong, ác ma chi thành thành chủ cũng chết vong. Bây giờ nhưng rơi vào nội loạn bên trong. Thú nhân đại quốc thần tuyển liên minh chi thành bây giờ nhưng là rơi vào Hải đế quốc trong vòng đây, tứ cố vô thân, Dạ đế quốc cùng Long chi quốc phương diện cũng hữu tâm vô lực. Phái binh là không có khả năng, ngươi nếu như quá thoại chúng ta bất cứ lúc nào hoan nên loại hình. Tình thế trước mắt bên dưới, cái thứ nhất không chịu nổi phỏng trừng là tên thú nhân này đại quốc. Cho tới sau lưng là bị Minh Hà ác ma nắm giữ Minh Hà đế quốc. Thần kỳ chính là, không ngừng truyền đến Hải đế quốc binh đoàn quy thuận tin tức. Điều này làm cho Hải phe đế quốc kinh dị không thôi, tạm thời đình chỉ đối này một đường tiến công. Mà Minh Hà đế quốc ở biên giới ở ngoài càng thêm là hình thành một cái khủng bố chân không khu vực không người. Đế quốc này sau khi đến cùng muốn làm gì, cũng là không có ai biết. Thế lực khắp nơi cũng từng phái người lẻn vào Minh Hà đế quốc bên trong hỏi thăm, khủng bố chính là thám tử diệt sạch, đến nay mới thôi vẫn còn chưa có người có thể thành công hoạch chiếm được Minh Hà đế quốc hoàng tộc bên trong tin tức. Mà tà thần trận doanh đến nay vẫn không có quá nhiều động tác nguyên nhân, Triệu Nam cũng rời đi Long Chi giới sau, từ Chu Lợi Tư hồi phục bên trong biết đến nguyên nhân. Tà thần môn lúc này đang tìm nào đó một tổ chức. Tựa hồ là bởi vì bận tâm cái tổ chức này tồn tại. Chu Lợi Tư ở trong thơ biểu thị đi ra đối cái này tổ chức thần bí lo lắng, có thể làm cho tà thần cũng có vẻ chăm sóc tổ chức, hẳn là khủng bố cỡ nào. Nhưng mà cái tổ chức này nhưng là thân ẩn chúng. Đúng. Là lúc trước chân lý chi chủ lấy không biết có cái gì công dụng ngược lại trước tiên giữ lại tổng không kém vì lý do, biên đi ra kỳ quái chi nhánh. Chương 1095, Thiên Khải. Chương 1095, Thiên Khải. Thân ẩn chúng, không giống như là cơ đế tông đồ như thế, không ngừng phụ trách hành động tổ chức. Cũng không giống như là tìm tòi hội loại kia, tìm kiếm trên đời tất cả chuyện thú vị vật, đơn thuần chỉ là một đám du thủ du thực người, đồng thời cũng là chân lý điện bên trong nhiều lần chi nhánh bên trong nhân số ít nhất. Nhưng cũng là thần bí nhất. Tà thần trận doanh người sở dĩ ở loại kia tra tìm thần ẩn chúng, tựa hồ là đang lo lắng cái tổ chức này có phải là thật hay không lý chi chủ lưu lại một hậu chiêu loại hình. Cái gọi là thần ẩn chúng, chính tại ý tứ là biến mất chúng thần. Đó là ở bách tộc đại chiến cuối cùng, bị chân lý chi chủ cứu lại, tránh thoát một kiếp phong thần á vị môn. Tuy rằng bị cứu lại, nhưng từ đây tựa hồ cũng đã biến mất ở thế giới trong tầm mắt. Biến mất chúng thần đến cùng ở nơi nào? Lâu dài tới nay vẫn luôn không có bị phát hiện, cũng là biểu thị bọn họ vị trí là cùng nhạc viên thế giới chủ thế giới ngăn cách địa phương. Tương tự bí giới loại hình địa phương. Hoặc là nói, chân lý chi chủ thần tàng. Cực khổ rồi ngươi. Ngươi hiện tại trước tiên trở về Thính Phong Thành đi, ở bên ngoài hoạt động đã đầy đủ. Cho Chu Lợi Tư gửi đi như vậy một phong bưu kiện sau khi, Triệu Nam đối với tà thần trận doanh sở di thật lâu không có động tĩnh quá lớn, trong lòng đã có chút rõ ràng. Tàu cao tốc thẳng hành. Xuyên qua Thiên Sơn và Thủy, Long Chi Quốc, Thử Kinh Thành. Yêu La công chúa chính tại xử lý một ít thông thường công vụ. Nàng vẫn tương đối yêu thích làm chuyện như vậy. Nếu như vị trí lý không phải lượng lớn vật tư điều hành, cũng không phải vòng phòng ngự ở lại hoàn cảnh sắp xếp, mà vẹn vẹn là xây dựng một ít thủy cử, hoặc là sửa chữa một vài chỗ không hợp lý pháp luật loại hình sự tình, vậy thì không thể tốt hơn. Công chúa Điện Hạ, Tây Môn Vũ Đại Nhân tới bái phòng. Hầu gái âm thanh truyền đến. Yêu La công chúa theo bản năng mà liếc mắt nhìn ở thư phòng một cái bình tĩnh mà nằm hào quang thanh kiếm, lấy lại bình tĩnh sau khi, mới để hầu gái đem người xin mời vào. Công chúa Điện Hạ, lần này lại đây chủ nếu như có chuyện muốn thương lượng với người một thoáng. Tây Môn Vũ đi vào, Yêu La công chúa không khỏi theo bản năng mà nhiều đánh giá cái này đẹp trai nam nhân. Bất luận từ người nào phương diện tới nói, cũng có thể nói là 10 phân vẹn 11 người, xem xét thời thế, thận trọng từng bước, tự thân lực lượng cũng đang không ngừng mà tăng lên bên trong. Mặc dù là đã đại hôn, thế nhưng ở Long Chi Quốc bên trong độ hot vẫn như cũ tăng vọt. Không ít nữ tính thậm chí hào không kiêng kỵ lớn tiếng, nếu như vị đại nhân này đồng ý, mặc kệ là nước xương nhân duyên vẫn là làm tình nhân không thể lộ ra ánh sáng, cũng là đồng ý loại hình vân vân. Cũng không phải đùa giỡn. Chí ít ở Tử Cấm Thành bên trong, nương theo Tây Môn Vũ xuất hành, mỗi khi đều là nữ tính rít gào. Thậm chí ở nam tính bên trong, cũng không có thiếu coi hắn là làm là thần tượng. Có thể Ưu La công chúa trái lại cảm thấy Tây Môn Vũ hoàn mỹ đến có chút quá mức mộng ảo. Đặc biệt là từ khi Lưu Ngưng Cảnh bên trong sau khi đi ra, càng là cảm thấy như vậy, phảng phất giành lấy tân sinh như thế, đem mình toàn bộ tinh lực đều đặt ở gắn bó thần tuyển giả lợi ích chỉ bên trên, hừm, hẳn là chỉ là nhằm vào cùng mình đồng nhất cái tên tộc thần tuyển giả. Ưu La công chúa mơ hồ cảm thấy chuyện này sau lưng cũng không có đơn giản như vậy, cái kia nàng lại sợ lại kính, trong lòng còn có bao nhiêu phức tạp khó hiểu tâm tình vương sư đại nhân. Hiện tại, đến cùng đang làm những gì đây? Công chúa điện hạ. Tây Môn Vũ nhẹ giọng kêu to. Vị công chúa này điện hạ trong chớp mắt phảng phất là thất thần như thế, tựa hồ là đang suy nghĩ một ít chuyện. Ồ, xin lỗi, ta thất thần. Ưu La công chúa ấy này nói. Hay là mệt không? Tây Môn Vũ cười cười nói, dù sao công chúa điện hạ gần nhất xử lý công vụ, cũng thực sự là quá mức lượng lớn một chút. Ưu La công chúa lắc đầu một cái, cũng không mong muốn ở những vấn đề này bên trên nhiều hơn trò chuyện xuống. Tây Môn đại nhân không biết tìm ta là muốn thương lượng chuyện gì. Ta nghĩ, nhóm đầu tiên thăm dò tinh linh thông thiên chi lộ người tuyển, có thể bắt đầu tiến hành tuyển chọn. Tây Môn Vũ chính thức nói. Nhanh như vậy Ưu La công chúa sắc mặt hơi run. Ở Triệu Nam lần thứ hai mất tích khoảng thời gian này, thế giới phát sinh rất nhiều chuyện. To lớn nhất sự tình là tinh linh thông thiên chi lộ mở ra. Mỗi một chiếc cầu vồng thất sắc chìa khóa đều là vô cùng quý giá. Loại này vẫn không hề có tác dụng chìa khóa, kỳ thực từ đại tai nạn sau khi bắt đầu, liền bị bộ phận thần tuyển giả thu được, thế nhưng vô cùng khó có thể đủ một bộ. Có người trong tay thậm chí sẽ xuất hiện tương đồng hai cái tình huống. Chứng kiến tinh linh thông thiên chi lộ mở ra, nắm giữ chìa khóa thần tuyển giả, cuối cùng cũng coi như là tìm tới cách sử dụng. Long Chi Quốc cũng ở thời gian ngắn nhất bên trong, kiếm ra đến rồi 4 bộ chìa khóa. Đồng thời trước tiên phái 4 tổ tổng cộng 28 người đội ngũ trước hết đối tinh linh thông thiên chi lộ tiến hành thăm dò. Mà Tây Môn Vũ chính mình nhưng là này một nhánh thăm dò trong đội ngũ thủ lĩnh. Có người nói cái gọi là tinh linh thông thiên chi lộ, đã từng cùng bộ phận thần tuyển giả năm đó đã tiến vào tinh linh giới vô cùng tương tự, nhưng cũng có chút khác nhau. Tương tự nguyên nhân là, tinh linh thông thiên chi lộ tràn ngập đủ loại tinh linh. Những này tinh linh năng đủ mang đến vô cùng khổng lồ e ít đòi nhưng, từ những này tinh linh trên người có thể thu được khổng lồ e ít tờ phương pháp nhưng không cũng chỉ có thông qua đánh giết phương pháp này. Còn có tương tự cùng truyền thừa loại này. Thông qua đạt thành mạnh mẽ tinh linh một loại nào đó yêu cầu, có thể để cho tinh linh thành vì chính mình khế ước linh. Khi độ khớp càng cao dưới tình huống, thậm chí có thể làm được hoàn toàn mượn dùng tinh linh lực lượng. So với đánh giết một cái mạnh mẽ tinh linh, đơn thuần thu được e ít tờ tăng lên tình huống của chính mình tới nói, có được một cái mạnh mẽ tinh linh thành vì chính mình khế ước linh, thực chất lên là càng có lợi phương thức. Mà mạnh mẽ tinh linh, thường thường còn đại diện cho vô tận tri thức, những này tinh linh không chỉ bộ phận là thứ 8 kỷ nguyên quá khứ cường giả chết rồi chuyển sinh, cũng có một chút là phía trước kỷ nguyên chuyển sinh. Nhưng một người chỉ có thể khế ước một con tinh linh, một khi đạt thành khế ước, dù cho ngày sau tinh linh chiến chết cũng không có cách nào lần thứ 2 tiến hành khế ước. Bởi vậy lựa chọn như thế nào, nhưng là cần phải thận trọng suy nghĩ. Đồng thời, một vị tinh linh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, trong tình huống bình thường là quá khó biết. Tây Môn Vũ đã từng đi qua tinh linh giới, rõ ràng đến những này tinh linh rất đại bộ phận phân là tang thất thân trước ký ức. Lấy thứ 8 kỷ nguyên cường giả tới nói, tinh linh rất có thể đã từng là mạnh mẽ chiến sĩ, hay hoặc là ma lực vô biên ma pháp sư, thậm chí có thể là đã từng ngã xuống quá phong thần á vị. Có thể tìm tới một vị phong thần á vị tinh linh làm vì chính mình khế ước khác tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ khi nào tìm tới chỉ có điều là một cái trước khi chết mạnh mẽ nhất thời điểm cũng bất quá là truyền thuyết giai loại hình. Vậy cũng không chỗ để khóc. Bởi vậy, cấp thấp tinh linh tuy rằng dùng cho nhào nắm bắt, cũng có cơ hội có thể khế ước ra đã từng vô cùng cường đại gia hỏa. Nhưng thuần túy là một loại đánh bạc hình thức, hoàn toàn chỉ có thể xem mặt. Trái lại là những kia đã trở thành tinh linh quý tộc, đã nhớ tới trước khi chết ký ức, thu hồi trước khi chết lực lượng tinh linh. Thậm chí là tinh linh các quý tộc, mục tiêu phải rõ ràng nhiều lắm. Chí ít người này mạnh mẽ vẫn là không cường đại, vẫn có thể có địa phương có thể tra. Ngoại trừ khế ước linh ở ngoài, tinh linh thông thiên chi lộ tổng cộng bị phân cách trở thành 49 tầng, này cũng đã từng 7 tầng tinh linh giới cũng có chỗ bất đồng. Mỗi một tầng tinh linh thông thiên chi lộ, dường như mê cung như thế. Chỉ có tìm tới đường nối, mới có thể tiến vào tầng tiếp theo.